Mạc Tranh tiếp tục hướng phía trên, rất mau tới đến 45 tầng. Lúc này thời điểm đối thủ đã để Mạc Tranh cảm giác có chút khó khăn, sợ là so Trương Trình Đống còn mạnh hơn không ít, Mạc Tranh cùng đối thủ dây dưa nửa canh giờ mới đem đánh bại. Hắn bị truyền đưa đến thứ 46 tầng. Địch nhân càng ngày càng cường đại, Mạc Tranh chiến thắng thời gian cũng càng ngày càng dài, thẳng đến lại qua sau 4 canh giờ, Mạc Tranh mới rốt cục đi tới thứ 49 tầng. Chỉ đánh bại trước mắt đối thủ này, Mạc Tranh liền có thể lên tới 50 tầng, cầm tới cấp 7 linh vật khen thưởng. Nhưng Mạc Tranh không có làm như vậy, hắn biết đánh bại trước mắt đối thủ này, hắn tối thiểu cần phải dùng lâm trận ma thương trước mài 1-2 canh giờ, mới có thể đem địch nhân linh lực hao hết, sau cùng tìm tới sơ hở đem đánh bại. Như thế quá tốn thời gian. Mà lại Mạc Tranh mục tiêu cũng không phải là thứ 50 tầng, mà chính là càng cao, thứ 60 tầng, thứ 70 tầng, thẳng đến siêu việt Mục Vô Tuyết, cầm tới lâm lang bảng đệ nhất. Cho nên, tại thứ 49 tầng thời điểm, Mạc Tranh từ bỏ công kích, bị thua về sau rời đi lâm lang bảo tháp. Mà lúc này, Tô Mục cùng Mộ Dung Linh Ngộng, thậm chí là Hách Liên Cảnh Trình, cũng sớm đã chờ hắn ở bên ngoài, thậm chí cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn. Nhìn đến Mạc Tranh đi ra, Tô Mục nhất thời lộ ra vẻ mặt giải thoát. Phan Nan đến, Mài Vương cũng là Mài Vương à, mỗi một lần chiến đấu đều muốn mài thời gian lâu như vậy, đều buổi tối. Ngươi cọ sát thời gian lâu như vậy, sau cùng xông qua hải thứ nhất ta. Xông qua thứ 40 nhốt sao. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, hắn đúng là lâm lang bảo tháp bên trong làm trễ nải thời gian quá dài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đến 47-8 tầng sau này đối thủ, hắn đều chỉ có thể trước dùng lâm trận ma thương đi mài, nếu không rất khó đánh bại đối thủ. Hắn mở miệng nói, 40 tầng hai bên đi, các ngươi đâu? Đến cùng là trái vẫn là phải a? Hừ hừ, nhìn ngươi không muốn nói dáng vẻ, liền biết ngươi khẳng định không có vượt qua thứ 40 tầng, dù sao ngươi là Mài Vương, cũng chỉ có thể giữ cho không bị bại, mà lâm lang bảo tháp bên trong, nhưng là muốn chiến thắng mới có thể tiếp tục tiến lên. Tại điểm này, ngươi nhưng muốn cùng ta học một ít, ta thế nhưng là một đường bạo lực trùng sát đi lên, mỗi một cái đối thủ đều không cao hơn một phút, cuối cùng xông qua thứ 43 quan, lợi hại đi. Tô Mục có chút đắc ý nói đến. Mạc Tranh hồi tưởng 43 quan đối thủ, tầng kia thực lực của đối thủ, so Trương Trình Đống đều không yếu bao nhiêu, chí ít cũng tương đương với Trịnh Ngọc Minh. Mạc Tranh hơi kinh ngạc, Tô Mục có lợi hại như vậy. Sau đó Mạc Tranh nhìn về phía Mộ Dung Linh Ngộng. Mộ Dung Linh Ngộng hướng Mạc Tranh mỉm cười một chút, mở miệng nói, ta không có Tô Mục muội muội lợi hại như vậy công kích, trên thực tế ta cũng làm trễ nải thời gian rất dài, cũng vừa đi ra không bao lâu, bất quá ta xông qua 45 quan. Mạc Tranh kinh ngạc, Mộ Dung Linh Ngộng thế mà xông qua 45 quan. 45 quan đối thủ, tuyệt đối so với Trương Trình Đống còn mạnh hơn một chút, mà Trương Trình Đống thế nhưng là thiên ngữ các ngoại môn tinh anh bảng thứ 21, Mộ Dung Linh Ngộng thực lực bây giờ, đều đã có thể đi vào thiên ngữ các ngoại môn 20 vị trí đầu rồi. Mà lại, Mạc Tranh thế nhưng là biết, Mộ Dung Linh Ngộng còn không có dùng Thủy Nguyên Châu, đi dẫn động nàng băng lưu ly thể, một khi dẫn động về sau, Mộ Dung Linh Ngộng thực lực còn đem bạo tăng. Thời điểm đó Mộ Dung Linh Ngộng chỉ sợ có thể xông đến thứ 50 tầng đi. Cái này hay là bởi vì nàng chỉ có bạch kim cấp một đoạn, nếu như cảnh giới có thể tiến thêm một bước, tiến vào cực cảnh, nàng còn có tiềm lực xông đến càng cao, 60 tầng tựa hồ cũng không phải cực hạn của nàng. Khó trách Mộ Dung Linh Ngộng chính mình cũng nói, nàng băng lưu ly thể một khi bị dẫn động, cái kia thiên phú của nàng chính là cựu tinh thiên tài bên trong tốt nhất, đuổi sát tuyệt thế thiên tài. Có lẽ Mộ Dung Linh Ngộng có thể tiến vào lâm lang bảng trăm người hàng ngũ. Nhìn đến Mạc Tranh vẻ mặt kinh ngạc, Mộ Dung Linh Ngộng lúc này có chút tiểu mừng thầm, đối với nàng có thể xông đến thứ 45 tầng, nàng cũng cảm thấy rất hài lòng. Nàng quyết định, sau này trở về thì bế quan một đoạn thời gian, dùng Thủy Nguyên Châu đem băng lưu ly thể dẫn động. Sau đó nàng còn muốn tiếp tục bế quan, đem tu vi tăng lên tới cực cảnh bên trong đi, khi đó nàng có tự tin, đem so với thiên ngữ các bạch kim đoạn đệ tử bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn. Liền xem như Cơ Thừa Chí, liền xem như Hách Liên Cảnh Trình, nàng cũng có lòng tin có thể đánh bại. Nếu như nói như vậy, có lẽ nàng có thể chỉ huy Mạc Tranh cùng Tô Mục tại võ đạo giao lưu hội phía trên cầm trận tiếp theo thắng lợi. Hừ hừ, Linh Ngộng tỷ tỷ, ngươi lại đả kích ta. Ta chính là quá gấp, ta muốn là chậm một chút tiết tấu lời nói, ta khẳng định cũng có thể đến 45 tầng. Tô Mục méo miệng nói. Thực lực của nàng một mực cùng Mộ Dung Linh Ngộng lực lượng ngang nhau, nhưng bây giờ lại bị Mộ Dung Linh Ngộng đè xuống một đầu. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, cuồng bạo công kích cũng là Tô Mục phong cách, nếu như nàng chậm một chút, cái kia có lẽ cũng không phải là nàng, có thể đi hay không đến 43 tầng cũng khó nói. Bất quá Tô Mục cũng vẫn là có tiềm lực có thể đảo, cái kia chính là khống chế đấu pháp. Cuồng bạo công kích phối hợp khống chế đấu pháp mới có thể phát huy ra cực hạn uy lực, tuy nhiên nàng vẫn là không cách nào đuổi kịp Mộ Dung Linh Ngộng, nhưng ít ra tại thiên ngữ các ít có đối thủ. Lấy thiên phú của nàng, tương lai siêu việt hách liên cảnh trình, cũng là chuyện sớm hay muộn. Trọng yếu nhất vẫn là tu vi quá thấp. Mạc Tranh nhìn về phía hách liên cảnh trình, hắn rất muốn biết, hách liên cảnh trình lần này có đột phá hay không tiến vào 50 tầng trở lên, dùng cái này để phán đoán một chút hắn cùng hách liên cảnh trình chênh lệch. Hách liên cảnh trình biết Mạc Tranh muốn hỏi cái gì, cười nói, lần này vận khí không tệ, rốt cục tiến vào thứ 50 tầng, lấy được một cái lôi đình thạch. Lôi đình thạch. Mạc Tranh hơi kinh ngạc, lôi đình thạch thế nhưng là cấp 7 linh vật bên trong đều tương đối tốt ta. Lâm Lang Tông thế mà đem tốt như vậy linh vật, dùng để khen thưởng Lâm Lang Bảo Tháp vượt quan đệ tử, hắn càng đối xông đến Lâm Lang Bảo Tháp 60 tầng, cầm tới bát cực linh vật mà không thể chờ đợi. Thời gian hơi trễ, chúng ta đi ăn đồ ăn sau đó trở về đi, mấy ngày kế tiếp ta muốn bế quan tu luyện, lần tiếp theo xông Linh Lung Bảo Tháp, ta nhất định muốn đuổi kịp Linh Mộng tỷ. Tô Mục hừ hừ nói, hiển nhiên bị Mộ Dung Linh Mộng kích phát đấu trí. Mạc Tranh có chút vì nàng mặc niệm, nàng nếu như biết rõ Mộ Dung Linh Mộng chỉ cần ngắn ngủi bế quan, dùng Thủy Nguyên Châu dẫn động băng lưu ly thể, liền có thể thực lực tăng nhiều, chỉ sợ cũng sẽ không như thế lạc quan. Mạc Tranh cũng quyết định trở về lại bế quan một đoạn thời gian, hắn hiện tại bạch kim 3 đoạn tu vi, vẫn là quá thấp một chút, nếu là có thể có bạch kim 1 đoạn, thậm chí là bạch kim 2 đoạn, Mạc Tranh đều có lòng tin, dựa vào lâm trận ma thương từ từ mài đến thứ 60 tầng làm có đi. Lâm Lang bảng trước đó không đổi, lấy trước đến bát cực linh vật lại nói. Chương 353, bị trào phúng. Về đến phòng, Mạc Tranh lập tức tiến nhập bế quan trạng thái. Hắn tại bên ngoài gian phòng lưu lại một cái cảm ứng trận pháp, nếu có người tìm đến hắn, Mạc Tranh sẽ lập tức cảm ứng được, sau đó kết thúc tu luyện được. Võ đạo giao lưu hội trước một tháng cũng không có tỉ thí, nhưng hội tổ chức một số giao lưu hội, để mấy cái đại đế quốc thiên tài đệ tử biết nhau một chút, trao đổi một chút võ đạo. Tuy nhiên cũng không bức bách đệ tử nhất định phải đi tham dự, nhưng nếu có cơ hội như vậy, Mạc Tranh cũng sẽ không buông tha cho. Tụ linh trận, thượng phẩm linh thạch, linh thủy tinh cùng hoán linh đan, thành Mạc Tranh tu luyện phù hợp, mà lần này, Mạc Tranh không có ở huyết hà bên trái tu luyện, mà là đi đến bên phải. Huyết hà bên trái lúc này đã hoàn toàn trở thành quy tắc hoàn chỉnh thế giới, thời gian pháp tắc cũng hoàn toàn biến mất. Nếu như thời gian không nặng, Mạc Tranh cũng nguyện ý ở chỗ này tu luyện cảnh giới, dù sao ở chỗ này càng thêm an tâm một chút, tuy nhiên tốc độ chậm rất nhiều, nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà huyết hà bên phải, vẫn như cũ ở vào thời gian pháp tắc bao phủ xuống, bên kia một canh giờ chẳng khác nào bên ngoài một ngày. Có dạng này ưu thế, Mạc Tranh tốc độ tu luyện, có thể xưng khủng bố. Sau một tháng, Mạc Tranh tu vi thì theo bạch kim cấp 3 đoạn, tăng lên tới bạch kim cấp 2 đoạn, mà lúc này ngoại giới chỉ qua 2 ngày nhiều thời giờ mà thôi. Mạc Tranh không có dừng lại, lại ở bên trong tu luyện thời gian 3 tháng. Các loại Mạc Tranh đột phá đến bạch kim cấp 1 đoạn, Mạc Tranh rốt cục không lại tu luyện, ở bên này thời gian pháp tắc phía dưới ngẫu nhiên tu luyện một chút vẫn còn, muốn là quá nhiều, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Mà lúc này ngoại giới, chỉ mới qua thời gian 10 ngày mà thôi. Mạc Tranh cũng không có trực tiếp rời đi, mà chính là tu luyện lên vũ kỹ, tu vi tăng lên tới bạch kim cấp 1 đoạn, Mạc Tranh tất cả vũ kỹ uy lực đều lớn rồi không chỉ một bậc. Nhưng Mạc Tranh lại vẫn chưa đủ, tuy nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn có tự tin có thể nhẹ nhõm đánh bại hách liên cảnh trình, nhưng võ đạo giao lưu hội phía trên so hách liên cảnh trình mạnh hơn, Lâm Lang đế quốc thì có 6-7 cái, ngũ đại đế quốc cùng nhau, tối thiểu có 30, Mạc Tranh thực lực bây giờ chưa hẳn đầy đủ. Mà lại, lấy thực lực của hắn bây giờ, có lẽ có thể trùng kích Lâm Lang bảo tháp 60 tầng, thậm chí càng cao một chút, nhưng muốn xung kích Lâm Lang bảng đệ nhất, đem Mục Vô Tuyết theo vị trí thứ nhất đạp đi xuống, còn chưa đủ. Tỏa Long Thương, Huyền Thiên Chiến Quyết, Huyền Thiên Bộ Pháp, đây chính là Mạc Tranh cường điệu đi tăng lên địa phương. Thẳng đến ngoại giới lại qua 5 ngày thời gian, Mạc Tranh đột nhiên cảm nhận được cảm ứng trận biến hóa, nhanh chóng rời đi huyết kiếm thế giới, hồi đi đến trong phòng. Phất tay đem phòng ngự trận triệt hồi, Mạc Tranh mở ra gian phòng. "Mạc Tranh, quay dậy đến ngươi tu luyện đi." Mộ Dung Linh Mộng cười đối Mạc Tranh nói ra. Mạc Tranh cảm ứng đến Mộ Dung Linh Mộng khí tức, nhịn không được kinh ngạc một chút, nói: "Ngươi tiến vào cực cảnh rồi." Mà lại khí tức của ngươi, so trước đó cường đại tốt nhiều, ngươi băng lưu ly thể cũng dẫn động. Mộ Dung Linh Mộng gật đầu cười, ân, có Thủy Nguyên Châu, ta rốt cục thuận lợi dẫn động băng lưu ly thể, hiện tại băng lưu ly thể sẽ không bao giờ lại hạn chế lại thực lực của ta, cũng sẽ không đối thân thể của ta tạo thành thương tổn, ngược lại thật to tăng cường thực lực của ta, hiện tại ta có lòng tin có thể chính diện đánh bại hách liên cảnh trình. Nói xong, Mộ Dung Linh Mộng đột nhiên đỏ mặt lên, vươn tay cầm Mạc Tranh cánh tay. Trước đó Mộ Dung Linh Mộng tay băng lạnh lẽo như hàn băng, nhưng lúc này lại mềm mại vô cùng, nơi nào còn có bất luận cái gì cảm giác băng hàn, xem ra băng lưu ly thể quả thật bị dẫn động. Chỉ là băng lưu ly thể cụ thể cường đại cỡ nào, Mạc Tranh thì không được biết rồi, cái này tự tin có thể chính diện đánh bại Hách Liên Cảnh Trình, cái này khiến Mạc Tranh rất là mừng thay cho nàng. Nửa tháng trước đó, tại vừa theo Thiên Ngữ Các khi xuất phát, Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục, lại thêm hắn Mạc Tranh, vẫn là tất cả mọi người chướng mắt tồn tại. Cảnh giới thấp nhất, thực lực yếu nhất, tự do tổ đội thời điểm ai cũng không nguyện ý muốn bọn họ, sợ bị bọn họ kéo chân sau. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua hơn một tháng, Mộ Dung Linh Ngộng thì theo Bạch Kim Nhị Đoạn, tăng lên tới cực cảnh. Trọng yếu nhất chính là, nàng dẫn động băng lưu ly thể, thực lực bạo phát tính tăng trưởng một mảng lớn, lúc này Mạc Tranh, đều chưa hẳn có nắm chắc có thể thắng Mộ Dung Linh Ngộng. Phải biết Hách Liên Cảnh Trình, tuy nhiên tại võ đạo giao lưu hội lên không tính toán hàng đầu, nhưng đối Đông Phạm Đế Quốc Bạch Kim Đoạn đệ tử tới nói, hắn lại là một cái cao thủ cực kỳ khủng bố. Hắn nhẹ nhõm đánh bại tinh anh bảng thứ 2 Hoàng Ngọc, sau đó còn áp chế tinh anh bảng đệ nhất, Thiên Ngữ Các ngoại môn đệ nhất cao thủ Cơ Thừa Chí. Mà Mộ Dung Linh Ngộng nếu là thật có thể đánh bại Hách Liên Cảnh Trình, vậy đại biểu Cơ Thừa Chí Thiên Ngữ Các ngoại môn đệ nhất cao thủ vị trí, muốn thoái vị cấp Mộ Dung Linh Ngộng. Chỉ là lúc này thời điểm, còn không có bất kỳ người nào biết mà thôi. Mộ Dung Linh Ngộng dẫn động băng lưu ly thể, lại đem tu vi tăng lên tới cực cảnh về sau, cái thứ nhất tìm đến cũng là Mạc Tranh, nàng muốn cùng Mạc Tranh chia sẻ vui sướng. Dù sao cũng là bởi vì Mạc Tranh, nàng mới có thể dẫn động băng lưu ly thể. Gò má nàng ửng đỏ, vung ra Mạc Tranh cánh tay, nét mặt vui cười nói, hiện tại ta có thể rất dễ dàng khống chế thể nội hàn khí này dung nhập linh lực của ta về sau, có thể để linh lực của ta tăng vọt một mảng lớn, còn có thể tăng lên linh lực của ta bản chất. Tuy nhiên còn chưa kịp kim cương cấp tu sĩ linh lực bản chất, nhưng cũng có thể áp chế một chút phổ thông bạch kim đoạn tu sĩ linh lực. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, hiểu băng lưu ly thể hiệu quả, một là để Mộ Dung Linh Ngộng linh lực tăng vọt, hai là tăng lên linh lực bản chất. Ngươi tìm đến ta, là không biết có chuyện gì. Mạc Tranh vì Mộ Dung Linh Ngộng vui vẻ đồng thời, cũng không nhịn được hỏi. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. T-U-I-N-E-T Mộ Dung Linh Ngộng lúc này mới bình tĩnh trở lại, nói, ta muốn lại đi Lâm Lang Bảo Tháp thử một lần, ngươi bồi ta cùng đi sao? Tô Mục muội muội còn đang bế quan. Mạc Tranh do dự một chút, hắn không hề giống nhanh như vậy thì lại đi Linh Lung Bảo Tháp, bởi vì hắn còn không có lòng tin có thể siêu việt Mục Vô Tuyết tại Linh Lung Bảo Tháp phía trên thành tích. Nhưng Mộ Dung Linh Ngộng đều mở miệng, Mạc Tranh cũng không tiện cự tuyệt. Hắn cười nói, tốt ta, vậy chúng ta thì lại đi sân thi đấu, tuy nhiên thử qua Linh Lung Bảo Tháp, nhưng còn chưa có thử qua còn lại cạnh tranh phương thức đây. Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng sóng vai đi vào Lâm Lang Tông sân thi đấu. Lúc này sân thi đấu, thế mà so với bọn hắn lần đầu tiên tới thời điểm còn muốn náo nhiệt. Mộ Dung Linh Ngộng đột nhiên mở miệng nói, Trường Phong Đế Quốc, Kiếm Tần Đế Quốc, Trần Quang Đế Quốc, Tử Hổ Đế Quốc, Tứ Đại Đế Quốc, tham gia võ đạo giao lưu hội đệ tử, sớm tại hơn 10 ngày trước đã đến, nghe nói bọn họ thường xuyên đến cái này Lâm Lang Tông sân thi đấu, cho nên vì chứng kiến những thứ này các đại đế quốc thiên tài, rất nhiều Lâm Lang Tông đệ tử đều chạy tới. Mau nhìn, lại tới hai cái, hai người này không phải chúng ta Lâm Lang Tông đệ tử, khẳng định là còn lại ngũ đại đế quốc thiên tài đệ tử, bọn họ là cái nào đế quốc. Lần này, Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng vừa tiến vào, nhất thời đưa tới không ít người chú ý. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng trên quần áo Thiên Ngữ Các tiêu chí thời điểm, nhất thời không ít người khỏe miệng đều lộ ra thần sắc khinh thường. Nguyên lai là Đông Phạm Đế Quốc đệ tử, thật sự là thất vọng. Đông Phạm Đế Quốc đệ tử bất quá là thật giả lẫn lộn mà thôi, rất nhiều người thực lực còn không bằng ta đây, thế mà cũng có thể tham gia võ đạo giao lưu hội. Ha ha, Đông Phạm Đế Quốc liền một cái Cửu Tinh Tông không có cửa đâu, một cái vừa mới thành lập không mấy năm đế quốc, ngươi có thể hy vọng ra dạng gì thiên tài? Ta nghe nói Đông Phạm Đế Quốc tham gia võ đạo giao lưu hội người bên trong, một cái có thể leo lên Tiềm Long bảng đều không có, chân thực khiến người ta cảm thấy khôi hài. Ha ha ha, các ngươi cũng đừng giễu cợt, miễn đến bọn hắn xấu hổ đến lại không dám đến sân đấu, những ngày này đều có mấy sóng Đông Phạm Đế Quốc đệ tử, bị các ngươi cấp trào phúng đi. Đám người không chút kiêng kỵ nghị luận, Mạc Tranh nhịn không được nhíu nhíu mày, Mộ Dung Linh Ngộng cũng thần sắc khó coi, hiển nhiên là không ngờ tới tình huống như vậy. Đông Phạm Đế Quốc đệ tử như thế không nhận chào đón rồi. Mà lại Đông Phạm Đế Quốc đệ tử, vẫn là một cái đều không có phía trên Tiềm Long bảng sao. Mạc Tranh nhìn về phía Mộ Dung Linh Ngộng. Mộ Dung Linh Ngộng tựa hồ biết Mạc Tranh ý tứ, nàng nhỏ giọng đối Mạc Tranh nói, ta sau khi xuất quan, còn không có cùng người động thủ, cho nên bốn bảng thần khí cũng không cảm ứng được tình huống của ta. Một khi ta cùng người động thủ, có lẽ liền có khả năng leo lên Tiềm Long bảng đi, nhưng cũng có khả năng vẫn chưa được. Mạc Tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu. Lại cảm thấy Mộ Dung Linh Ngộng có chút quá khiêm nhường. Lấy Mộ Dung Linh Ngộng thực lực bây giờ thiên phú, nàng chỉ cần vừa động thủ, bị bốn bảng thần khí cảm ứng được, cái kia tất nhiên có thể leo lên Tiềm Long bảng, mà lại bài danh sẽ không quá thấp. Nếu là liền nàng đều không lên được tiềm long bảng, cái kia tiềm long bảng cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một số. Trên thực tế Mạc Tranh cảm thấy, Mộ Dung Linh Mộng có thể leo lên tiềm long bảng trước 5.000 tên, cái này hay là bởi vì nàng vừa mới dẫn động băng lưu ly thể, còn không thể hoàn toàn phát huy ra băng lưu ly thể cường đại. Sau này Mộ Dung Linh Mộng hoàn toàn nắm giữ băng lưu ly thể về sau, tất nhiên có thể tiến vào tiềm long bảng trước 1.000 hàng ngũ. Thiên phú của nàng, đuổi sát tuyệt thế thiên tài. Mạc Tranh nghĩ rõ ràng về sau, đối Mộ Dung Linh Mộng nói ra, chúng ta đi thôi, đi trước Linh Lung Bảo Tháp lại nói, không cần để ý tới những người này trào phúng. Mộ Dung Linh Mộng dù sao cũng là một cái nữ hài, Mạc Tranh lo lắng nàng sẽ bị những người này trào phúng đến tâm tính mất cân bằng. Nhưng hắn hiển nhiên quá lo lắng, Mộ Dung Linh Mộng ngoại trừ ban đầu sắc mặt không tốt lắm, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, theo Mạc Tranh hướng Linh Lung Bảo Tháp đi đến. Ha ha, hai cái này Đông Phạm Đế Quốc gà mở, tựa hồ là muốn đi Linh Lung Bảo Tháp đâu. Chỉ bằng bọn họ, có thể xông đến Linh Lung Bảo Tháp thứ 40 tầng sao? Đúng, giống như xông đến thứ 40 tầng còn chưa đủ, bọn họ không phải Lâm Lang Tông đệ tử, muốn xông đến thứ 50 tầng mới có khen thưởng đây. Chúng ta cũng cùng đi xem một chút, Linh Lung Bảo Tháp hiện tại có mấy cái trưởng phong đế quốc thiên tài đang xông quan, cũng nhanh muốn đi ra, chúng ta đi xem bọn họ một chút có thể hay không cầm tới khen thưởng. Nhất thời có một bộ phận người, theo Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, cùng đi hướng về phía Linh Lung Bảo Tháp. Đến Linh Lung Bảo Tháp trước, Mộ Dung Linh Ngộng không có quá nhiều do dự, trực tiếp tiến nhập Lâm Lang Bảo Tháp, lại một lần nữa đối Lâm Lang Bảo Tháp phát khởi trùng kích. Mà Mạc Tranh lại không có đi vào. Không có chuẩn bị tốt trước đó, hắn không định lại tiến vào. Mạc Tranh ngược lại là đối cái kia tiền đặt cược chàng có chút hứng thú, đặc biệt là cái kia lấy một đối nhiều tiền đặt cược chàng, 100 người đi vào, lại chỉ có một người có thể đứng ở sau cùng tiền đặt cược chàng. Mạc Tranh quyết định tới đó thử xem, nếu như có cơ hội, hắn muốn đi vào thử một chút. Chương 354, hình như kiếm. Ngay tại Mạc Tranh lúc xoay người, đám người đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào. Mạc Tranh chỉ nghe được có người hoảng sợ nói, mọi người mau nhìn, Lâm Lang bảng đổi mới, hình như kiếm tên xuất hiện ở Lâm Lang bảng phía trên, xếp tại thứ 93 vị. Mạc Tranh nhất thời dừng bước, nhìn về phía Lâm Lang bảng. Chỉ thấy phía trên xuất hiện một cái tên mới, xếp tại Lâm Lang bảng trăm người bảng danh sách thứ 93 vị. Hình như kiếm. Cái tên này tốt lạ Lâm A. Đám người nghị luận lên lạ lắm. Đó là bởi vì ngươi không chú ý tiềm long bảng, nếu như ngươi thuộc lầu tiềm long bảng, vậy ngươi liền biết cái này hình như kiếm là ai, hắn cũng không phải chúng ta Lâm Lang Tông tu sĩ, mà chính là trưởng phong đế quốc cựu tinh tông môn Ngọc Điệp Tông thiên tài đệ tử. Tại tiềm long bảng phía trên, hắn bài danh tại 8.000 hai bên, lần này 6 đại đế quốc võ đạo giao lưu hội, hắn là trưởng phong đế quốc bạch kim đoạn bên trong thứ 2 cao thủ, hắn có thể đi vào Lâm Lang bảng, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn xếp tại Lâm Lang bảng 93 tên, nói rõ hắn đã xông đến Lâm Lang bảo tháp 60 tầng tả hữu A. Có chút hâm mộ nói ra, hẳn là 59 tầng. Xếp tại hình như kiếm phía trước cùng người phía sau, đều là Lâm Lang tông đệ tử, bọn họ lúc trước đều chỉ thiếu một chút xíu xông đến 60 tầng. Lâm Lang bảo tháp 59 tầng là một cái cửa khẩu, Lâm Lang bảng phía trên tối thiểu có một nửa, đều tại thứ 59 tầng thua trận, mà bọn họ bài danh, là lấy thời gian dài ngắn đến hàng. Cái này hình như kiếm xếp tại 93, nói rõ hắn giải quyết năng lực chiến đấu cũng không tính đặc biệt mạnh, cho nên bỏ ra rất nhiều thời giờ mới xông đến thứ 59 tầng. Cái này ta biết, hình như kiếm là dùng nhuyễn kiếm, nghe nói là rất có thể mài một cao thủ, đã từng tốt nhiều lần đối mặt kim cương cấp tu sĩ, hắn đều có thể giữ cho không bị bại. Đám người chính nghị luận, một người mặc trường sam màu xám thanh niên, theo Lâm Lang bảo tháp bên trong bị truyền tống đi ra. Thanh niên này đại khái 20 tuổi ra mặt, trường sam màu xám trên vạt áo. Dùng tơ vàng thêu lên một cái mỹ lệ hồ điệp, đây là trưởng phong đế quốc Ngọc Điệp Tông tiêu chí. Mạc Tranh nhìn lấy thanh niên này, biết hắn đại khái cũng là hình như kiếm. Hình như kiếm biểu lộ rất là bình tĩnh, thậm chí có thể nói có chút lãnh mạc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lang bảng, nhịn không được nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với hắn tại Lâm Lang bảng phía trên bài danh, rất là không hài lòng, trong mắt y nguyên còn có chiến ý, tựa hồ còn muốn lần nữa khiêu chiến. Nhưng Lâm Lang bảo tháp mỗi qua 10 ngày mới có thể khiêu chiến một lần. Hắn cũng chỉ có thể lại đợi 10 ngày. Hắn quay đầu nhìn lướt qua đám người, mở miệng nói, ai có thể nói cho ta biết, đổ đấu tràng làm sao chạy. Hình sư huynh muốn đi đổ đấu tràng. Không biết là đi đánh cược tràng, vẫn là tu la tràng. Ta có thể vì hình sư huynh dẫn đường. Một cái Lâm Lang tông đệ tử chắp tay nói ra. Hình như kiếm nhữ nhữ mày, ta không quá quen thuộc, đánh cược tràng cùng tu la tràng khác nhau ở chỗ nào. Đánh cược tràng thì là một đối một, hai cái giữa các tu sĩ đánh cược. Tu la chàng thì không có hạn chế nhân số, nhưng ít nhất cũng có vài chục người hôn chiến, nhiều nhất thậm chí hội có mấy trăm người hôn chiến, nhưng cũng chỉ có một người có thể thắng được tới bắt đến tiền đặt cược. Cái kia Lâm Lang Tông đệ tử cấp Hình Như Kiếm giải thích nói. Hình Như Kiếm nghe vậy, không chút do dự nói, mang ta đi Tu La Tràng. Hắn là Trường Phong Đế Quốc Bạch Kim đoạn thứ 2 cao thủ, toàn bộ Lâm Lang Tông, cùng hắn nổi danh cũng liền hai cái mà thôi, một đối một đánh cược đối với hắn sức hấp dẫn không lớn. Mà Tu La Tràng bên trong biến hóa càng nhiều, cũng không phải là thực lực mạnh nhất thì nhất định có thể cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng, bởi vì rất có thể sẽ lúc trước thì bị vây công, cho nên Hình Như Kiếm càng có hứng thú. Cái kia Lâm Lang Tông đệ tử hưng phấn nói, tốt, Hình sư huynh mời đi theo ta. Không chỉ là Hình Như Kiếm cùng đệ tử này đi hướng Tu La Tràng, suy nghĩ rất nhiều đám người xem náo nhiệt, đều theo ở phía sau đi hướng Tu La Tràng, thậm chí rất nhiều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị cũng tiến vào Tu La Tràng. Dù sao Hình Như Kiếm thế nhưng là Tiềm Long bảng phía trên thiên tài, tại Lâm Lang bảng phía trên cũng có lên bảng, nếu như một đối một, ngay trong bọn họ bất luận kẻ nào cũng sẽ không là Hình Như Kiếm đối thủ. Nhưng nếu như tiến vào Tu La Tràng, cái kia liền không nói được rồi. Bọn họ liên thủ, đánh bại Hình Như Kiếm cũng không phải không có khả năng, mà đến lúc đó, bọn họ liền có thể nói khoác đã từng đã đánh bại Tiềm Long bảng thiên tài. Mạc Tranh cũng đi theo đám người đằng sau. Hắn đối cái này Hình Như Kiếm cũng có hứng thú không nhỏ, Hình Như Kiếm có thể nói là lần này 6 đại đế quốc võ đạo giao lưu hội phía trên, Bạch Kim đoạn bên trong cường đại nhất một trong mấy người, ít nhất cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Hắn có thể xông đến Lâm Lang Bảo Tháp thứ 59 tầng, cái này đã so Hách Liên cảnh trình phải cường đại quá nhiều, Hách Liên cảnh trình chỉ là vừa mới vượt qua 50 tầng mà thôi. Mạc Tranh hy vọng có thể tại Tu La Tràng, cùng cái này Hình Như Kiếm giao lật tay một cái. Có điều hắn có thể hay không đụng phải Hình Như Kiếm, vậy cũng chỉ có thể bằng vật khí, bởi vì cho dù hắn cùng Hình Như Kiếm đồng thời tham gia Tu La Tràng chiến đấu, cũng chưa chắc sẽ bị phân đến cùng một cái trong chiến trường. Bởi vì tham gia Tu La Tràng tu sĩ nhiều lắm, mỗi thời mỗi khắc đều có hơn 1000 người tại xếp hàng chờ đợi. Mà bị phân phối đến cái nào chiến trường, hoàn toàn là tùy cơ, cái này tránh khỏi có ít người muốn tổ đội tiến vào Tu La Tràng dự định, để Tu La Tràng biến đến càng công bình. Mà lại, tiến vào Tu La Tràng nhất định phải xuyên qua thống nhất phục sức, hơn nữa còn muốn mang mặt nạ, thậm chí ngay cả vũ khí của mình đều không thể sử dụng, chỉ có thể sử dụng Tu La Tràng cung cấp chế thức vũ khí. Cái này khiến tiến vào Tu La Tràng tu sĩ, căn bản cũng không biết cùng mình đối chiến đến cùng là ai, cũng liền không có cách nào liên hợp lại, khi dễ những cái kia lạc đàn tu sĩ. Hình Như Kiếm đi ở trước nhất, liền như là một cái ngôi sao mở dạng, mà Mạc Tranh lại đi tại phía sau cùng, người nào cũng không có nhìn nhiều Mạc Tranh liếc một chút, một hàng mấy trăm người đi tới Tu La Tràng. Đây là một cái cự đại hình bán cầu kiến trúc, sau khi tiến vào là một cái đại sảnh, chí ít còn có mấy ngàn người ở bên trong. Nếu như muốn gia nhập Tu La Tràng, chỉ cần giao nạp một cái trung phẩm linh thạch, nhận lấy một cái lâm thời lệnh bài, thì có thể an tâm chờ đợi, bình thường tại trong vòng một khắc đồng hồ, liền sẽ được phân phối tiến vào một chỗ chiến trường, mở ra chiến đấu. Hình Như Kiếm không chút do dự giao nộp linh thạch, sau đó lại nơi hẻo lánh an tĩnh trở lên, không ít người đều muốn thử thời vận, cũng theo Hình Như Kiếm giao nộp linh thạch. Mạc Tranh tại cái này trong đám người, vẫn như cũ lộ ra rất không thấy được. Nộp linh thạch về sau, Mạc Tranh cũng yên tâm đợi, trước đó Hình Như Kiếm lựa chọn là 30 người chàng, cho nên Mạc Tranh cũng lựa chọn 30 người chàng. Cái này dù sao cũng là Mạc Tranh lần thứ nhất tiến hành dạng này hôn chiến, cho nên lựa chọn 30 người chàng trước thích ứng một chút. So trực tiếp đi tham gia 100 người chàng, thậm chí 500 người chàng phải tốt hơn nhiều. Mà lại, lựa chọn 100 người chàng, 500 người chàng muốn chờ thời gian cũng càng dài. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, trong đại sảnh tuyệt đại bộ phận người, lệnh bài đều phát ra hào quang nhỏ yếu, sau đó thân thể của bọn hắn liền bị chuyển tống đi. Mạc Tranh cũng ở trong đó. Mạc Tranh chỉ cảm thấy hơi hơi một mê muội, sau đó liền đi tới trong một cái phòng. Tại trong gian phòng đó, có một bộ mũ che màu đỏ một dạng phục trang, cùng một cái ma quỷ mặt nạ, trừ cái đó ra, còn có đao thương kiếm kích các loại 18 loại vũ khí. Mạc Tranh sớm đã biết quy tắc, nhất thời thay đổi quần áo, đeo lên mặt nạ. Sau đó hắn suy tư một chút, không có đi lựa chọn am hiểu nhất thương loại vũ khí, thậm chí không có lựa chọn trường kiếm, mà chính là lựa chọn một thanh nhuyễn kiếm. Chờ hắn sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn bị truyền đưa ra gian phòng. Mà lần này, Mạc Tranh phát hiện hắn đi tới một cái trong hạp cốc, cái này hạp cốc cũng không phải là đặc biệt lớn. Chỉ có phương viên ngàn trượng hai bên, bên trong tất cả đều là cao lớn bụi cây, bị sương mù nhàn nhạt bao phủ. Mà lúc này, Mạc Tranh trong thai, đột nhiên chuyển tới một máy móc thanh âm, đánh bại mỗi một cái ngươi đụng phải đối thủ, vô luận dùng phương pháp gì, chỉ có sau cùng lưu tại Tu La chàng người, mới là người thắng cuối cùng. Tu La 30 người chàng, thứ 9 số chiến trường, hiện tại chính thức mở ra. Thanh âm này vừa kết thúc, trong hạp cốc vũ khí đột nhiên biến mất, mà Mạc Tranh cũng nhìn thấy, trong hạp cốc hắn đối thủ, người gần nhất, cách hắn chỉ có không đến 50 trượng. Người này tu vi đại khái bạch kim một đoạn, khí tức cũng không phải đặc biệt dày đặc, cấp Mạc Tranh cảm giác, so Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh dạng này đều kém rất nhiều. Lấy Mạc Tranh lúc này thực lực, dù cho không dùng trường thương, mà chính là sử dụng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua nhuyễn kiếm, cũng có thể tùy tiện đem đánh bại, thời gian sẽ không vượt qua mấy hơi. Nhưng Mạc Tranh cũng không có lập tức động tác, cái này không là một đối một chiến đấu, mà chính là 30 ít nhất bạch kim một đoạn trở lên tu sĩ hôn chiến, nhanh chóng giải quyết hết một cái bình thường đối thủ, còn không bằng trước thấy rõ ràng tình huống. Mà Mạc Tranh lúc này ở tìm kiếm, hình như kiếm có hay không cùng hắn phân phối tại một cái trên chiến trường. Nhưng Mạc Tranh ánh mắt đảo qua còn lại 29 cái đối thủ, tất cả mọi người mặc lấy đồng dạng phục sức, mang theo một dạng mặt nạ, căn bản không biết ai là ai. Nhưng chỉ cần nhìn vũ khí, còn có thể suy đoán trở xuống. Hình như kiếm là dùng nhuyễn kiếm, mà sử dụng nhuyễn kiếm cũng không có nhiều người, bởi vì rất khó khống chế cùng tinh thông. Mạc Tranh đem tất cả mọi người nhìn một vòng, lại không có phát hiện bất luận cái gì dùng nhuyễn kiếm tu sĩ, hắn nhất thời có chút thất vọng, trừ phi hình như kiếm cũng như hắn đồng dạng, từ bỏ am hiểu nhất vũ khí. Nếu không hình như kiếm, cũng không tại chiến trường này. Mà Mạc Tranh quan sát này đối thủ của hắn thời điểm, những người khác cũng tại làm lấy động tác giống nhau, khi bọn hắn nhìn đến Mạc Tranh trong tay nhuyễn kiếm lúc, nhất thời ánh mắt nhịn không được sáng lên. Bọn họ đem Mạc Tranh làm thành hình như kiếm. 29 cái tu sĩ, người nào cũng không có lẫn nhau động thủ, mà chính là chậm rãi hướng về Mạc Tranh vây quanh mà đến. Đối bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể đánh bại hình như kiếm, vô luận là bao nhiêu người liên thủ làm được, đều là một kiện đáng giá khoác lác sự tình, tự nhiên muốn trước liên thủ. Mà Mạc Tranh đối tình huống như vậy, cũng không có lo lắng quá mức. Trên thực tế, hắn chỗ lấy lựa chọn nhuyễn kiếm, cũng là ôm lấy ý nghĩ như vậy, hắn muốn giả trang hình như kiếm, khiến người khác đến vây công hắn, tăng lên độ khó khăn. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt phổ thông bạch kim cấp tu sĩ, không phải là bị vây công, sẽ rất không có gì hay. Mạc Tranh nhìn lấy bốn phía đối thủ, khoe miệng nhẹ nhàng vểnh lên. Hắn nhỉ non nói, đã hình như kiếm không ở nơi này, vậy liền cùng bọn hắn thật tốt chiến một trận đi, một cái đánh 29 cái, đây là ta lần thứ nhất nếm thử, ta ngược lại muốn nhìn xem, ta có thể làm được hay không. Nói, Thạch Vĩ Hào lắc một cái nhuyễn kiếm trong tay, mãnh liệt chiến ý lan tràn ra, bao phủ lại chung quanh tất cả đối thủ. Giết! Trước đem hình như kiếm đánh bại. Rốt cục, có người nhịn không được trước đối Mạc Tranh xuất thủ, mà hắn nhất động, nhất thời còn lại 28 người, cũng đều rối rít hướng Mạc Tranh phát động công kích. Chương 355, trưởng khống. Nhuyễn kiếm xác thực rất khó khống chế, thậm chí so roi giải còn khó hơn khống chế. Nhưng đối Mạc Tranh tới nói, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách, dù sao nhuyễn kiếm cũng là trường kiếm một loại, đặc tính cũng là không sai biệt lắm. Huống chi Mạc Tranh sử dụng lầm trận ma thương thời điểm, trường thương cũng sẽ biến mềm mại vô cùng, cùng nhuyễn kiếm phương thức công kích, có hiệu quả như nhau tác dụng. Đây cũng là Mạc Tranh dám lựa chọn nhuyễn kiếm tiến vào tu la tràng nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này thực lực của đối thủ tuy nhiên đều không yếu, nhưng khoảng cách chân chính đỉnh phong cao thủ, còn kém xa lắc. Mạc Tranh lắc một cái nhuyễn kiếm, phát ra thanh thúy long cong kêu, phát động tốc độ xông về một cái đối thủ, hắn cũng là tại tự tin, cũng không dám rơi vào đến nhiều cao thủ như vậy trong vòng đây. Chỉ có du đấu, mới là hắn hy vọng thắng lợi. Mà Mạc Tranh lúc này tốc độ, liền xem như Trương Trình Đống đều xa kém xa, một khi phát động, cái này 29 cái đối thủ, căn bản không có khả năng đối Mạc Tranh tiến hành hợp vây. Bất quá những thứ này Lâm Lang Tông đệ tử phản ứng cũng rất nhanh, nhất thời 4-5 cái tập hợp một chỗ, hướng về có thể cuốn lấy Mạc Tranh, cấp những người khác bố trí vòng vây cơ hội, cũng để tránh bị Mạc Tranh nhanh chóng đánh tan. Mà Mạc Tranh phía trước đối thủ, chính là như vậy tình huống. Cách đó không xa ba người, nhanh chóng xông về Mạc Tranh mục tiêu công kích, mỗi người phát động cường đại công kích về phía Mạc Tranh đè xuống, không cho Mạc Tranh cơ hội đắc thủ. Mạc Tranh biểu lộ không nhúc nhích chút nào, thân thể nhanh chóng chuyển hướng, đột nhiên đổi mục tiêu công kích. Hắn chỉ là một người, đều không cần phải sợ, chỉ cần cuốn lấy hắn 10 hơi, chúng ta liền có thể đem hắn vây kín, dù là hắn là Tiềm Long bảng thiên tài, cũng khó thoát bại một lần. Có người lớn tiếng hô lên, chỉ là tại bên trong chiến trường này, tất cả thanh âm đều bị bóp méo, nghe giống như là máy móc phát ra. Vì Lâm Lang Tông, vì Lâm Lang đế quốc vinh diệu, đánh bại hình như kiếm. Tất cả mọi người chiến ý lang nhiên. Ngoại trừ, Mạc Tranh đối thủ trước mắt. Mạc Tranh tốc độ quá nhanh. Hắn vốn là gấp rút tiếp viện một người tu sĩ khác, nhưng chỉ là chớp mắt về sau, hắn liền phát hiện Mạc Tranh đem mục tiêu công kích đổi thành hắn. Mạc Tranh kiếm trong tay thế cũng không lạ mắt sắc bén, nhưng lại cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lại. Mà lúc này khoảng cách gần hắn nhất tu sĩ, cũng còn có vài chục trượng khoảng cách, muốn đến gấp rút tiếp viện hắn, tối thiểu cũng cần thời gian một hơi thở. Mà thời gian một hơi thở, đầy đủ Mạc Tranh đánh bại hắn. Mạc Tranh kiếm thế xác thực không mạnh, đó là bởi vì hắn không có tu luyện qua bất luận cái gì thích hợp nhuyễn kiếm công pháp vũ kỹ, nhưng Mạc Tranh vô luận là linh lực hùng hậu trình độ, vẫn là tinh thuần trình độ, đều vượt qua cái này quá nhiều người. Mà cho dù là phổ thông kiếm chiêu, cũng có được lớn như vậy uy lực. Chuyển qua trái tim đen đú ám đuôi nét. Tu sĩ này tuy nhiên bạo phát toàn bộ thực lực, sử xuất sở trường nhất chiêu thức, nhưng vẫn như cũ bị Mạc Tranh tùy tiện theo sơ hở chỗ đột nhập đi vào, trường kiếm tại tu sĩ này ở ngực xẹt qua. Tu sĩ này trên người áo màu đỏ, nhất thời buộc phát ra một trận hào quang, đem tu sĩ này bao phủ, mang theo hắn chuyển đưa ra tu la tràng bên trong. Bọn họ tất cả mọi người phục sức, đều là từ trận pháp bảo vệ, một khi cảm nhận được lực công kích, vượt qua tu sĩ có thể ngăn cản trình độ, liền sẽ phán định tu sĩ bị đánh giết, chuyển tống ra tu la tràng. Mạc Tranh nhanh chóng đem người này đánh bại, không dám có một tia dừng lại, nhanh chóng xông về cái thứ hai đối thủ. Hình như kiếm lực công kích rất mạnh, có thể rất dễ dàng đánh vỡ tu la phục phán định, mọi người tuyệt đối không nên bị này công kích đến, tất cả mọi người bảo trì tốt trận hình, lấy chiến đấu làm chủ. Lại có người lớn tiếng hô đến. Mạc Tranh đối với cái này không có cảm giác gì, nếu là muốn phòng ngự liền có thể phòng ngự được, cái kia cũng không tránh khỏi nghĩ đến quá dễ dàng. Lúc này còn lại 28 người, đã tạo thành 6 cái tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 5 người, chỉ có Mạc Tranh trước người một tiểu tổ chỉ có 3 người. Mà lúc này Mạc Tranh mục tiêu, cũng là 3 người này. 3 người này thành tam giác phương vị đứng vững, khẩn trương lại mong đợi nhìn lấy xông tới Mạc Tranh, toàn thân đều căng cứng, nhìn lấy Mạc Tranh kiếm thế đem bọn hắn bao phủ, bọn họ đều mỗi người phát ra công kích cường đại nhất. Dùng công thay thủ. Cái này là biện pháp tốt nhất, Mạc Tranh công kích tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao chỉ là đơn giản kiếm chiêu, tuy nhiên linh lực hùng hậu cường đại, nhưng 3 người này cũng không phải ăn chay. Lấy 3 địch 1 tình huống dưới, bọn họ thành công chặn Mạc Tranh kiếm thế. Chặn. Cái này 3 người trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, nhưng cái này hưng phấn chỉ giữ vững trong nháy mắt, thì biến thành quá sợ hãi, bởi vậy lúc này Mạc Tranh thế mà quỷ dị xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Mạc Tranh từ tốn nói. Nói xong, hắn phất tay bổ ra 3 kiếm, 3 người nhất thời hóa thành một đạo hồng quang, biến mất tại bên trong chiến trường. Mạc Tranh cũng ngừng lại, hắn phát hiện tiếp tục như vậy, tựa hồ vẫn là không có ý gì, dù sao hắn lúc này tu vi cũng là bạch kim một đoạn, nhưng linh lực lại so phổ thông bạch kim một đoạn, hùng hậu hơn gấp 10 lần, đối diện với mấy cái này đồng dạng cảnh giới tu sĩ, đánh bại lên quá dễ dàng. Dù cho 3 năm cái liên thủ, cũng đối Mạc Tranh không có bất kỳ uy hiếp gì, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Mạc Tranh chỉ cần bảo trì tốc độ, liền có thể đem bọn hắn từng cái đánh tan. Tiếp tục như vậy, hắn còn không bằng đi cựu luyện nhập vũ tháp, cùng những cái kia cực cảnh bên trong tuyệt thế thiên tài chiến đấu tới có ý tứ chứ. Hắn cần áp lực. Cho nên Mạc Tranh ngừng lại, mặc cho còn lại 25 người, đem hắn bao vây vào giữa. Nhưng lúc này, cái này 25 người tuy nhiên đem Mạc Tranh vây lại ai cũng không dám xuất thủ trước, toàn bộ là một mặt vẻ ngưng trọng, cẩn thận cảnh giác nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh tùy tiện tướng tứ người đưa ra chiến trường, thậm chí chủ động dừng lại để bọn hắn vây lại, sự cường đại của hắn vượt qua những người này mong muốn. Trước đó nói chuyện qua tu sĩ lần nữa mở miệng nói, hình như kiếm, ngươi không hổ là trưởng phong đế quốc bạch kim đoạn thứ 2 cao thủ. Không có sử dụng bất luận cái gì cường đại vũ khí, thì tùy tiện đánh bại 4 người. Nhưng ngươi quá mức cuồng ngạo, thế mà chủ động dừng lại, hiện tại ngươi bị chúng ta 25 người vây lại, dù là ngươi cường đại tới đâu, cũng muốn thua trận. Hắn nói xong, nhất thời còn lại mấy cái bên kia bị chấn nhiếp tu sĩ lấy lại tinh thần, trong mắt lại tràn đầy chiến ý. Đúng a. Bọn họ thế nhưng là có 25 người, tuy nhiên một cái tại Mạc Tranh trước mặt, tùy tiện liền sẽ bị đánh bại, nhưng 25 người cùng một chỗ động thủ, Mạc Tranh cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Giết! Mọi người đừng sợ, dù là bị hắn đưa ra chiến trường, chỉ cần người thắng sau cùng không phải hắn hình như kiếm, vậy chúng ta mỗi người, thì đều là người thắng lợi. Nhất thời, 25 người đều đối Mạc Tranh phát động công kích. 25 đạo công kích, cùng nhau hướng Mạc Tranh công đi qua, thì liền Mạc Tranh đều cảm giác thân thể có chút phát run, biến đến cực kỳ hưng phấn lên, cái này 25 đạo công kích, mỗi một đạo đơn độc lấy ra, đối Mạc Tranh tới nói đều là 100.000 chỗ hở, tùy tiện liền có thể công phá, nhưng lúc này cùng một chỗ đè xuống, Mạc Tranh cũng là lại nhanh, cũng không có khả năng toàn bộ đánh tan. Mà chỉ cần bị trong đó 3-4 nói đánh trúng, Mạc Tranh trên người tu la phục, liền sẽ phán định Mạc Tranh chịu không được, đem Mạc Tranh chuyển tống rời đi chiến trường. Mạc Tranh tinh thần trong nháy mắt biến đến cực kỳ phấn khởi. Mà hắn cường đại tinh thần lực, để lúc này trong mắt của hắn tất cả công kích đều biến đến cực kỳ chậm chạp, Mạc Tranh não hải nhanh chóng phân tích, muốn như thế nào mới có thể hoàn mỹ tránh thoát nhiều như vậy công kích. Mỗi một đạo công kích lúc này ở Mạc Tranh trong mắt, đều dường như biến thành một tia trắng, 25 đạo bạch tuyến hợp thành một đạo công kích lưới, chụp vào Mạc Tranh. Mà Mạc Tranh muốn làm, cũng là tại đạo này công kích vong thượng, tìm tới sơ hở. Cho dù là cường đại tới đâu chiêu thức, cũng sẽ có sơ hở, chỉ là có thể hay không bắt đến mà thôi, mà mấy chục đạo công kích liên hợp lại, cũng là một đạo càng cường đại, phức tạp hơn chiêu thức. Mà dạng này chiêu thức, cũng đồng dạng có sơ hở. Ngay tại tất cả công kích, liền muốn khuynh tả tại Mạc Tranh trên người thời điểm, Mạc Tranh ánh mắt đống nhiên sáng lên. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người sang thể, lui về phía sau nửa bộ, sau đó trong tay nhuyễn kiếm nhẹ nhàng hướng trước người vị trí vẩy một cái, nhất thời một đạo công kích bị Mạc Tranh chặn. Nhưng công kích này cũng không có trực tiếp tiêu tán, mà chính là bị Mạc Tranh đánh bay, cải biến phương hướng, đụng vào một đạo khác công kích mặt. Nhất thời, 25 đạo công kích, liền bị Mạc Tranh cái này nhẹ nhàng vẩy một cái, triệt để cải biến, lẫn nhau trực tiếp phát sinh va chạm, lẫn nhau triệt tiêu, thẳng đến hoàn toàn loạn thành một bầy. Thế mà không có bất kỳ cái gì một đạo công kích, còn có thể rơi vào Mạc Tranh trên thân. Phảng phất như là đố mí nổ bài một dạng, Mạc Tranh chỉ là đem bên trong một khối quân bài đập đổ. Kết quả thuận tiện lấy đem tất cả quân bài đều đẩy ngã. Thậm chí hỗn loạn tình huống, để trong đó mấy cái tu sĩ, đều bị chính mình người cấp lầm thương tổn tới, liên tục không ngừng thu hồi công kích, nhanh chóng né tránh lên. Mạc Tranh khỏe môi nết lên bình tĩnh cười, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy mình chạm đến một loại mới đồ vật. Trường khống. Không sai, cũng là trường khống. Trường khống quanh thân hết thảy. Mạc Tranh một mực rất tôn sùng khống chế đấu pháp, cũng một mực tại hướng phương diện này đang luyện tập lấy. Nhưng khống chế đấu pháp có kỳ tệ đầu chỗ, cái kia chính là chỉ có thể ở một đối một, cũng chỉ có thể tại thực lực không kém gì đối phương tình huống dưới sử dụng. Nhưng Mạc Tranh cảm giác, ngay tại vừa mới trong nháy mắt, khống chế của hắn đấu pháp đột nhiên thăng hoa, khống chế phạm vi càng rộng, không ngừng khống chế một cái đối thủ tiết đấu, mà chính là khống chế tất cả đối thủ tiết đấu. Phảng phất tại như thế trạng thái, hắn quanh người trong vòng 10 trượng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn có thể rất dễ dàng dùng tứ lạng bạt thiên cân phương thức đi cải biến quanh thân tình huống, dù là chỗ thân ở bạo trong mưa gió, Mạc Tranh cũng có thể thông qua rất nhỏ động tác, đem chính mình quanh thân biến thành bạo phong nhãn. Bạo phong nhãn bên trong, bình tĩnh không lay động. Chỉ là Mạc Tranh lần nữa nếm thử tiến vào dạng này trạng thái thời điểm, lại phát hiện làm sao đều không thể tiến nhập, dường như vừa mới làm được hết thảy, chỉ là linh cơ nhất động trùng hợp mà thôi. Xem ra, khống chế đấu pháp cái kế tiếp giai đoạn, cũng là trưởng khống đấu pháp. Chỉ là ta còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ mà thôi. Một khi triệt để lĩnh ngộ trưởng khống đấu pháp, cái kia cho dù là bị một đám bị chính mình mạnh đối thủ vây công, cũng có thể rất dễ dàng đến đỡ được, mượn lực lượng của địch nhân đi đánh bại địch nhân. Như thế cùng lâm trận ma thương ảo nghĩa không sai biệt lắm, có lẽ ở phương diện này, cũng có thể đi suy tư, tìm tòi nghiên cứu trở xuống, có thể sẽ lĩnh ngộ ra lâm trận ma thương cái thứ ba biến hóa. Mạc Tranh nhanh chóng nghĩ đến, sau đó thừa dịp đối thủ của hắn hỗn loạn cơ hội, nhanh chóng chớp động, các loại những người này lấy lại tinh thần. Đã có tầm 10 người, bị Mạc Tranh thanh ra chiến trường. Lần này, đám người triệt để hoảng loạn rồi. 25 người cùng một chỗ công kích Mạc Tranh, lại Mạc Danh kỳ diệu công kích toàn bộ hỗn loạn lên, không chỉ có không có thương tổn đến Mạc Tranh mảy may, ngược lại thương tổn tới không ít chính mình người. Đây quả thực là thật không thể tin, cái này so Mạc Tranh dùng cường đại công kích, dùng hùng hậu linh lực cùng bá đạo vũ khí, đem bọn hắn nghiền ép còn khó hơn lấy tiếp nhận. Chương 356, hiểu lầm. Còn trong chiến trường 10 cái tu sĩ nhất thời đều mê mang. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tham gia tu la chàng chiến đấu, thậm chí ngay trong bọn họ đại bộ phận, đều từng tại tu la chàng cầm tới qua kẻ thắng lợi cuối cùng. Dù sao tu la chàng bên trong, thực lực có lúc không có vận khí trọng yếu. Dù cho cường đại tới đâu, chỉ cần bị châm đúng, cũng sẽ rất nhanh bị người liên hợp lại, thanh lý ra ngoài, ngược lại là những cái kia càng sẽ tìm cơ hội, vận khí người càng tốt hơn, có thể cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng bây giờ, bọn họ nhận biết cơ hồ bị Mạc Tranh phá vỡ. Làm thực lực cường đại đến trình độ nhất định, dù cho bị tất cả mọi người nhằm vào, cũng chưa chắc liền sẽ bị thanh lý ra ngoài, vẫn như cũ có thể cường thế cầm phía dưới kẻ thắng lợi cuối cùng. Đây là bọn họ trước kia chưa từng đụng phải. Tất cả mọi người là bạch kim cấp tu sĩ, trên lệch thật sự có lớn như vậy sao? Tất cả mọi người mê mang, mà Mạc Tranh lúc này cũng không muốn lãng phí thời gian, nhanh chóng động tác lên, hết thể 29 cái đối thủ. Trạng thái tức giận nhất thế thịnh nhất thời điểm, còn bị Mạc Tranh cấp thanh đi ra một nửa, còn lại một nửa lúc này lại vẻ mặt hốt hoảng, chỗ nào còn có thể ngăn cản Mạc Tranh. Mạc Tranh rất dễ dàng, thì đem bọn hắn đều thanh ra ngoài. Đem cái cuối cùng đối thủ thanh sau khi rời khỏi đây, Mạc Tranh thân thể cũng bị chuyển tống ra ngoài, lần nữa về tới trong phòng kia, mà tại căn phòng kia chính giữa, đã có 25 mai trung phẩm linh thạch, chỉnh chỉnh tề tề để đó. Đây là Mạc Tranh chiến thắng tiền đặt cược, Lâm Lang Tông thu lấy 1/6 trích phần trăm, còn lại đều là Mạc Tranh. Điểm này linh thạch, đối Mạc Tranh đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn cũng chướng mắt chút linh thạch này, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho, thu vào huyết kiếm thế giới bên trong. Đối Mạc Tranh tới nói, cuộc chiến đấu này thu hoạch lớn nhất là chạm đến trưởng khống đấu pháp. Tuy nhiên còn không có nắm giữ, vô luận lần nữa tiến vào, nhưng về sau Mạc Tranh chỉ cần siêu lấy cái phương hướng này đi nỗ lực, thì một ngày nào đó có thể thành công. Mạc Tranh đem tu la phục, mặt nạ cùng vũ khí đều cất kỹ, mới bị truyền đưa ra gian phòng, về tới tu la tràng trong đại sảnh. Lúc này đại sảnh cực kỳ ồn ào, trong đó có hai mươi mấy cái vẻ mặt hốt hoảng đệ tử, một mặt nhận lấy đả kích bộ dáng, tin trái tim tan nát rồi hơn phân nửa. Vương Cát, ngươi nhanh như vậy thì đi ra rồi. Nhìn ngươi cái này một mặt đả kích bộ dáng, chẳng lẽ là đụng phải cao thủ? Không phải là vận khí tốt như vậy, đụng phải hình như kiếm đi. Vận khí tốt. Ta ban đầu cũng coi là vận khí tốt, nhưng bây giờ ta tình nguyện không có đụng phải hắn gọi là Vương Cát người, một mặt bi thống đối bằng hữu của hắn nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật đụng phải hình như kiếm rồi. Đã các ngươi nhận ra hắn, chẳng lẽ không có vây công? Ngươi không phải là bị hiến tế, cho nên cái thứ nhất bị thanh đi ra rồi hả? Là đụng phải hình như kiếm, chúng ta cũng xác thực vây công, nhưng hắn quá mạnh, chúng ta vây công, đối với hắn không có một chút tác dụng. Mà hắn tùy tiện thì có thể đem chúng ta đánh bại, ta Vương Cát dù sao cũng là tiếp cận cực cảnh bạch kim một đoạn, tại trên tay hắn liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Không thể nào. Mạnh như vậy. So ngươi giống nhau còn mạnh hơn, chí ít ta Vương Cát, cho tới bây giờ không có đụng phải mạnh như vậy bạch kim cấp tu sĩ, sợ là kim cương cấp tu sĩ, cũng liền không gì hơn cái này. Vương Cát cảm thán nói. Mà hình ảnh như vậy cùng đối thoại, còn tại cái khác hai mươi mấy cái địa phương diễn ra, truyền miệng phía dưới. Nhất thời trong đại sảnh tu sĩ, đều biết hình như kiếm khủng bố. Đối mặt hơn 20 người một kích dốc toàn lực, hình như kiếm dễ như trở bàn tay đem bọn hắn công kích đều đảo loạn, sau đó nhanh chóng thanh lý ra ngoài mười mấy người, để bọn hắn đã mất đi tái chiến dũng khí. Hình như kiếm cường đại, để tất cả trong đại sảnh tu sĩ, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mà đúng lúc này, hình như kiếm bị truyền tống đi ra. Người trong đại sảnh, nhất thời đều hưng phấn mà sùng bái nhìn về phía hình như kiếm. Hình như kiếm nhíu nhíu mày, cũng không có quá để ý, trực tiếp hướng đại sảnh đi ra ngoài, cái này tu la chẳng để hắn có chút thất vọng, tham gia tu sĩ thực lực mặc dù không tệ, nhưng cách hắn vẫn là kém quá xa. Sớm biết nếu như vậy, hắn cũng không cần cố kỵ có khả năng thất bại, mà vứt bỏ mặt mũi của mình, cho nên không có lựa chọn nhuyễn kiếm, lại lựa chọn một thanh trường kiếm đi che giấu thân phận. Cái này tu la chẳng đối đồng dạng cao thủ có rất tốt tăng lên hiệu quả, nhưng đối với hắn dạng này siêu nhất lưu cao thủ, trừ phi là đối mặt tất cả mọi người vây công. Nếu không căn bản cũng không có cái gì áp lực. Cho nên, hình như kiếm quyết định rời đi. Nhưng lúc này đám người nghị luận vẫn còn tiếp tục, rất nhanh hình như kiếm liền nghe đến một chút tin tức, hắn nhất thời nhíu mày dừng bước lại, đối một cái khe khẽ bàn luận tu sĩ mở miệng nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta đối mặt hai mươi mấy người vây công, dễ như trở bàn tay đánh bại 10 cái đối thủ. Đúng vậy a, hình sư huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tu sĩ kia gặp hình như kiếm chủ động hỏi hắn, nhất thời hưng phấn mà sùng bái nhìn lấy hình như kiếm nói ra. Hình như kiếm thật sâu như mày, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Hắn lựa chọn trường kiếm làm vũ khí che giấu thân phận, trong chiến trường căn bản cũng không có người nhận ra hắn, hắn cũng chưa từng có cố ý đi gây nên những người khác vây công, những người này nghị luận người, căn bản cũng không phải là hắn. Hắn rất muốn giải thích một chút, nhưng nghĩ lại không có làm như vậy, bởi vì đối với thanh danh của hắn, cũng là có chỗ tốt sự tình, hắn quét một vòng người trong đại sảnh nhóm. Sau đó cái gì cũng không nói rời đi. Hình như kiếm sư huynh thật sự là quá lợi hại, dài đến còn như thế anh Tuấn lãnh khốc, ta muốn là một nữ nhân, ta nhất định tìm hình như kiếm làm đạo lữ. Ngươi cũng đừng buồn nôn, ngươi liền xem như nữ nhân, hình sư huynh cũng chướng mắt ngươi. Ta nhìn lần này 6 đại đế quốc võ đạo giao lưu hội, hình sư huynh nhất định có thể đại xuất danh tiếng. Ta cảm thấy hắn so với chúng ta Lâm Lang Tông Tô Mộ Bạch sư huynh, đều một chút không kém. Đám người còn đang nghị luận, mà lúc này Mạc Tranh cũng chậm rãi rời đi tu la tràng đại sảnh, không có gây nên bất luận người nào chú ý, lại không người biết bọn họ thảo luận hình như kiếm, nhưng thật ra là Mạc Tranh giả trang. Cùng hình như kiếm ý nghĩ một dạng, Mạc Tranh cũng cảm thấy cái này tu la tràng chiến đấu, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn, mặc dù là nhân số rất nhiều hôn chiến, nhưng mỗi một cá nhân thực lực vẫn là quá thấp, không cách nào cho hắn áp lực quá lớn. Cùng tại tu la tràng bên trong tu luyện, còn không bằng hồi cựu luyện nhập vũ tháp, hoặc là đi sông Lâm Lang bảo tháp đây. Cho nên, trừ phi xác định có hình như kiếm một cái cấp bậc cao thủ tới, nếu không Mạc Tranh không định lại tới bên này, có chút thời gian không bằng thật tốt tu luyện một chút cảnh giới. Hắn hiện tại mới vừa tiến vào bạch kim một đoạn, đối mặt hình như kiếm, Tô Mộ Bạch cao thủ như vậy, còn không có lòng tin tuyệt đối, chớ nói chi là đi sông Lâm Lang Bảo Tháp thời điểm, siêu việt Mục Vô Tuyết thứ hạng. Mạc Tranh về tới Lâm Lang Bảo Tháp bên ngoài, an tâm cùng đợi Mộ Dung Linh Ngộng. Lấy Mộ Dung Linh Ngộng lúc này thực lực, cần phải còn không bằng hình như kiếm, dù sao nàng mới vừa tiến vào đến cực cảnh mà thôi, nàng muốn lại Lâm Lang bảng phía trên lưu danh, gần như không có khả năng. Mà sự thật cũng như Mạc Tranh suy đoán một dạng, hơn một canh giờ về sau, Mộ Dung Linh Ngộng theo Lâm Lang Bảo Tháp bên trong đi ra. Mà Lâm Lang bảng phía trên cũng không có đổi mới ra tên của nàng. Mộ Dung Linh Ngộng quay người nhìn thoáng qua Lâm Lang bảng, không nhìn thấy tên của mình, nhưng cũng không thất vọng, cùng Mạc Tranh cười nhẹ một tiếng, nói, quả nhiên vẫn là kém một chút. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, đừng có gấp, ngươi nếu là đến cực cảnh tam tứ trọng, tất nhiên có thể leo lên Lâm Lang bảng, ngươi bây giờ chỉ là cảnh giới còn kém một số mà thôi. Mộ Dung Linh Ngộng gật gật đầu, thấp giọng nói, ta lần này xông qua thứ 57 tầng, cũng không biết khoảng cách leo lên Lâm Lang bảng vẫn còn rất xa. Mạc Tranh cười nói, xông đến thứ 59 tầng, thì có rất lớn cơ hội tiến vào Lâm Lang bảng. Mà xông đến thứ 60 tầng, vậy liền khẳng định có thể leo lên Lâm Lang bảng, thậm chí lên tới trước 50 người. Các loại lần này 6 đại đế quốc võ đạo giao lưu hội lúc kết thúc, ngươi khẳng định có thể tiến vào 50 vị trí đầu. Mộ Dung Linh Ngộng nghe vậy, nhất thời kinh hỉ nói, thật. Làm sao ngươi biết? Mạc Tranh giải thích nói, ngươi mới vừa đi vào, Trường Phong đế quốc hình như kiếm liền vọt tới Lâm Lang bảng thứ 93 tên, mà hắn cũng chỉ xông qua 59 tầng, ta cũng là nghe Lâm Lang tông đệ tử nói. Hình như kiếm. Hắn cũng chỉ xông qua 59 tầng sao? Mộ Dung Linh Ngộng hưng phấn nói. Hình như kiếm thế nhưng là tiềm long bảng 8.000 tên thiên tài, tại Trường Phong đế quốc bạch kim đoạn bên trong, thực lực của hắn xếp tại thứ 2, gần so với Đông Lâm Đại Mục yếu một chút xíu. Mà lần này 6 đại đế quốc võ đạo giao lưu hội, hình như kiếm tất nhiên là 10 vị trí đầu cao thủ một trong. Hắn cũng chỉ tại Lâm Lang bảo tháp xông đến thứ 59 tầng, cái này khiến xông qua thứ 57 tầng Mộ Dung Linh Ngộng, trong nháy mắt lòng tin tăng nhiều, lấy nàng thực lực bây giờ, tại 6 đại đế quốc bạch kim đoạn đệ tử bên trong. Thực lực không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng tiến vào 20 vị trí đầu vẫn là rất vững vàng, vượt xa Hách Liên cảnh trình. Mạc Tranh gật đầu cười, đi thôi, chúng ta đi về trước. Lần này Đông Phạm Đế Quốc, chỉ sợ cần nhờ ngươi đến vãn hồi một số mặt mũi, ngươi cũng không thể thư giãn. Mộ Dung Linh Ngộng nhanh chóng gật đầu, ân ân, ta biết. Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng rời đi sân thi đấu, tuy nhiên vẫn như cũ có người nhìn đến bọn họ thiên ngữ các đệ tử thân phận mà phát ra trào phúng, nhưng hai người lại không thèm để ý chút nào. Đặc biệt là Mộ Dung Linh Ngộng, đã tại kìm nén một hơi, chuẩn bị tại 6 đại đế quốc võ đạo giao lưu hội phía trên, khiến người ta mở rộng tầm mắt một hồi. Trở lại theo gió cốc nơi ở, Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng phát hiện, Tô Mục thế mà cũng xuất quan. Mà nàng tăng lên, cũng không so Mộ Dung Linh Ngộng kém bao nhiêu, thế mà cũng tiến vào cực cảnh bên trong, có điều nàng cũng không có băng lưu ly thể, cho nên tại trên thực lực tăng lên, muốn so Mộ Dung Linh Ngộng kém rất nhiều. Nàng bây giờ tối đa cũng ngay tại Đông Phạm Đế Quốc Bạch Kim đoạn đệ tử bên trong, xếp tại trung thượng mà thôi, liền 10 vị trí đầu đều rất khó tiến vào, chớ nói chi là cùng đế quốc khác thiên tài đệ tử so sánh. Linh Ngọc tỷ, ngươi cùng Mạc Tranh đi đâu? Các ngươi thế mà không gọi ta? Tô Mục méo miệng ba, nhìn lấy từ bên ngoài sóng vai trở về Mộ Dung Linh Ngộng cùng Mạc Tranh. Mộ Dung Linh Ngộng cười cười, ta gặp ngươi còn không có xuất quan, cho nên không có quấy rầy ngươi. Ta đi về trước, có chuyện gì lại kêu ta? Mạc Tranh lười đi để ý tới Tô Mục, đối Mộ Dung Linh Ngộng mở miệng nói ra, nói xong liền muốn rời khỏi. Tô Mục hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi không thể trở về đi, vừa mới Hạc Đồng trưởng lão đã tới, để cho chúng ta đều chuẩn bị một chút, buổi tối muốn đi tham gia một cái tiệc trà xã giao, để cho chúng ta cùng với những cái khác mấy cái đại đế quốc thiên tài con cháu, trước nhận thức một chút, ngươi theo chúng ta đều muốn cùng đi sưởng. Chương 357, trà hội. Có một cái trà hội muốn tham gia sao? Mộ Dung Linh Ngộng kinh ngạc nói. Tô Mục gật gật đầu, Hạc Tuấn lớn lên luôn như vậy thông báo, tất cả bạch kim đoạn đệ tử đều muốn đi thăm ra, ta cũng là đang bế quan bên trong bị tê ở. Mộ Dung Linh Ngộng cùng Mạc Tranh liếc nhau. Nàng mở miệng nói, đều đã tới Lâm Lang Tông thời gian nửa tháng, nhưng đối với những khác ngũ đại đế quốc thiên tài đệ tử, còn không có chút nào quen thuộc, chỉ nghe qua tên chưa gặp qua người thật, có dạng này một cái trà hội không còn gì tốt hơn. Hạc Tuấn trưởng lão còn nói cái gì khác không có. Thì như tại trà hội phía trên phải chú ý sự tình. Tô Mục lắc đầu, nói, không nói gì, liền nói tất cả mọi người muốn tham gia, các ngươi muốn là không về nữa, ta đều chuẩn bị đi tìm các ngươi. Ân, tốt ta, vậy chúng ta thì chờ một chút. Mạc Tranh cũng không lại trở về phòng của mình đi bế quan, có thể sớm đi nhận thức một chút mấy cái đại đế quốc thiên tài đệ tử, Mạc Tranh cũng rất có hứng thú. Lâm Lang đế quốc Tô Mộ Bạch, Chiến Qua, Mộ Vũ Thiến, Trường Phong đế quốc Đông Lâm Đại Mục, Hình Như Kiếm, Kiếm Tần đế quốc Hồ Thiên Hoa, Lữ Thu Hàn Luận, Trần Quang đế quốc Phiền Văn Hạo, Châu Đông Vũ, cùng Tử Hổ đế quốc Tào Tân Tuyết, Giang Sơn Hổ, đây đều là tiềm long bảng phía trên thiên tài. Ngoại trừ Hình Như Kiếm, Mạc Tranh đối với những khác người đều là chỉ nghe tên, không thấy người, có thể gặp một lần trước sờ một chút thực lực của bọn hắn, đó là không thể tốt hơn. Bất quá, Mạc Tranh không cảm thấy lần này trà hội, đối Đông Phạm đế quốc mọi người mà nói, lại là một chuyến vui sướng tụ hội. Lâm Lang Tông những đệ tử bình thường kia, còn có thật nhiều theo trong đáy lòng thì xem thường Đông Phạm đế quốc chúng đệ tử, cảm thấy lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là không có tư cách tham gia võ đạo giao lưu hội, chớ nói chi là những thứ này theo các đại đế quốc, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thiên tài đệ tử, tất nhiên càng thêm xem thường bọn họ. Mà bọn họ, cũng chắc chắn sẽ không đem loại này xem thường che giấu, chỉ sợ đến lúc đó, Đông Phạm đế quốc chúng đệ tử, tâm tình sẽ không rất mỹ diệu. Đại khái qua một canh giờ, trong viện liền tụ tập một đám Đông Phạm đế quốc Bạch Kim đoạn đệ tử. Cơ Thừa Chí, Hoàng Ngọc, Lâm Uy, Hạt Giống Thật, Từ Vũ Vi, cùng Trương Trinh Đống, Chính Ngọc Minh bọn người tại, bao quát Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục cùng Mạc Tranh ở bên trong 33 người, tất cả đều đến, toàn bộ đều mặc lấy đồng ý Thiên Ngữ các đệ tử phục sức. Nếu như là tại Đông Phạm đế quốc, tại Thiên Ngữ các, bọn họ một nhóm người này đứng chung một chỗ, đại biểu chính là Bạch Kim đoạn cường đại nhất 33 người, nhưng ở sau đó trà hội phía trên, bọn họ 33 người, sợ rằng sẽ là yếu nhất, cho nên người nào biểu lộ đều không thoải mái, đều có vẻ hơi ngưng trọng. Mà lúc này, Hạc Tuấn trưởng lao đi đến, nét mặt của hắn phía trên nhìn không ra thứ đặc biệt gì. Hắn thấy mọi người đều tới đông đủ, mở miệng nói, tốt, cùng ta lên đường đi, đều khác khẩn trương như vậy, còn chưa bắt đầu đánh đâu, làm sao khí thế trước hết thua. Lần này chỉ là trà hội mà thôi, mọi người biết nhau một chút, trừ phi chủ động khiêu khích, nếu không không có người sẽ ở trà hội phía trên động thủ. Hạc Tuấn nhẹ nhõm cười nói, nhưng không có người biến đến nhẹ nhõm. Hạc Tuấn cũng biết bọn họ là bị đả kích, cũng lười đi trấn an, coi như là thiên tài chân chính, cũng là cần tại tiến công trung thành lớn lên, hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn mang theo 33 người, rời đi chỗ ở sân rộng, hướng về theo gió cốc trung tâm vị trí đi đến. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một cái càng lớn viện tử phía trước, Hạc Tuấn ngừng lại, hướng mọi người nói, vô luận như thế nào, sau khi đi vào nghe nhiều nhìn nhiều, nhiều rắn chắc bằng hữu, không muốn cùng người xung đột, các ngươi đều là thiên phú lớn nhất đệ tử xuất sắc, chỉ là bởi vì Đông Phạm đế quốc tư nguyên chờ một chút nguyên nhân, mới để cho các ngươi tạm thời không bằng bọn họ mà thôi, cho nên không cần tự coi nhẹ mình, không muốn mất đi chúng ta Đông Phạm đế quốc, mất đi Thiên Ngữ. Các mặt mũi, đi vào đi, lần này trà hội chỉ có các ngươi những thứ này Bạch Kim đoạn đệ tử tham gia. Cơ Thừa Chí hít sâu một hơi, đè xuống trên mặt vẻ ngưng trọng, dẫn đầu cất bước mà ra, mang theo mọi người hướng về trong sân rộng đi đến. Không có trưởng lão tại thời điểm, Cơ Thừa Chí thân là Thiên Ngữ các ngoại môn đệ nhất đệ tử, mặt ngoài đệ nhất cao thủ, tự nhiên muốn lên dẫn đầu tác dụng. Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người đi tại phía sau cùng. Mạc Tranh nhìn lấy phía trước những cái kia, phảng phất là phó pháp trưởng một dạng Thiên Ngữ các đệ tử, nhịn không được lắc đầu. Tại Thiên Ngữ các, những người này đều là thiên chi tiêu tử, là phổ thông đệ tử thần tượng, nhưng đến nơi này, tề tụ 6 đại đế quốc thiên tài về sau, bọn họ thế mà bị đả kích thành dạng này. Thật sự là làm cho lòng người hư. Quả thực là chưa chiến trước e sợ, hoàn toàn không có bất kỳ ngạo khí cùng chiến ý, Mạc Tranh thậm chí suy đoán, ngay trong bọn họ rất nhiều người, thậm chí đều đã hối hận tới tham gia võ đạo giao lưu hội. Mà đối với nửa tháng sau liền muốn bắt đầu tỉ thí, chỉ sợ cũng có chút không muốn tham gia. Dù sao càng là thiên phú tốt người, càng là vô pháp tiếp nhận thất bại, không muốn bị người đánh bại thậm chí là nghiền ép, cái kia đối với lòng tin đả kích là to lớn. Nếu như có thể vượt đi qua, cái kia có lẽ có thể nâng cao một bước. Nhưng nếu như không có vượt đi qua, cái kia có lẽ thì phế bỏ. Chỉ là một cái trà hội, mọi người thì sợ đến như vậy. Nửa tháng sau tỉ thí nhưng làm sao bây giờ? Sợ là không ít người không có chiến liền muốn trước nhận thua. Mộ Dung Linh Ngộng nhỏ giọng đối Mạc Tranh nói ra. Mạc Tranh lắc đầu, bình tĩnh cười nói, quản tốt chính chúng ta là được, mà lại nếu như không có người lui ra, ba người chúng ta dự bị còn không có cơ hội xuất chiến đây. Ngươi thật giống như không có chút nào khẩn trương. Mộ Dung Linh Ngộng nghi hoặc đến. Mạc Tranh cười nhạt nói, không phải có ngươi cái này cao thủ bảo bọc sao. Lấy thực lực ngươi bây giờ, chí ít chúng ta cái này tiểu đội, sẽ không bị ngược cực kỳ thảm. Lúc này, Tô Mục bất mãn nói, các ngươi hai cái tại nói nhỏ cái gì? Các ngươi hai cái ở giữa có phải hay không có chút gì? Trước đó đơn độc ra ngoài, hiện tại thế mà ở ngay trước mặt ta thì kề thai nói nhỏ, nói cái gì còn muốn con ta? Linh Ngộng tỷ. ngươi muốn cách gia hỏa này xa một chút. Mộ Dung Linh Mộng khuôn mặt đỏ lên, chớ nói lung tung. Nói xong, nàng săn thái dương tóc rối bời, không lại đi cùng Mạc Tranh kề thai nói nhỏ, nàng tựa hồ cũng cảm nhận được, cùng Mạc Tranh như thế thân mật nói thì thầm, có chút không thích hợp. Tô Mục trừng Mạc Tranh liếc một chút, kéo lại Mộ Dung Linh Mộng cánh tay. Rất nhanh, mọi người liền đi tới viện tử chỗ sâu, viện này chỗ sâu bố trí được như là hoàng cung hậu hoa viên đồng dạng, hòn non bộ đỉnh tạ, phồn hoa như gấm, xanh um tươi tốt, chỉnh cũng là một cái vườn hoa lớn. Mà tại cái này vườn hoa lớn trung gian, lại có một mảnh diện tích không nhỏ hồ nước, trên mặt nước nổi lơ lửng sương mù nhàn nhạt, để đây hết thể biến đến như là tiên cảnh đồng dạng. Mà ở chỗ này, linh khí dư giả vô cùng, hít sâu một hơi, liền có thể cảm giác được lỗ chân lông mở rộng, toàn thân trên dưới đều thư sướng vô cùng, đình trệ tu vi dường như đều buông lỏng một chút. Mà tại hồ nước phía trên, đã có một chiếc to lớn thuyền hoa, chính phiêu đãng tại trên mặt hồ. Cơ Thừa Chí mang theo Đông Phạm Đế quốc mọi người đi tới bên hồ. Liền có hai cái 16-17 tuổi thiếu nữ nên đón, các nàng dài đến xinh xắn đáng yêu, tu vi lại cực kỳ cường đại, thậm chí Mạc Tranh cảm giác, các nàng không so Chương Trình Đống yếu. Hai vị thiếu nữ đi tới, đối mọi người thở dài nói, là Đông Phạm Đế quốc các vị thiên tài sao? Xin mời đi theo ta, đã có mấy cái đại đế quốc thiên tài đệ tử, đang vẽ phảng thượng đẳng đợi chư vị. Làm phiền hai vị sư muội. Cơ Thừa Chí chắp tay đến. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn, lần nữa biến đến ngưng trọng. Hắn cũng nhìn ra cái này hai thiếu nữ thực lực. Cái này hai thiếu nữ bất kỳ một cái nào, đều có tiến vào thiên ngữ các ngoại môn tinh anh bảng 20 vị trí đầu thực lực, nhưng ở Lâm Lang Tông, các nàng lại không có tư cách tham gia võ đạo giao lưu hội, chỉ có thể ở nơi này nên đón bọn họ. Bởi vậy thì có thể tưởng tượng, còn lại ngũ đại đế quốc bên trong, có thể tham gia đệ tử giao lưu thiên tài hội tụ, đều có như thế nào thực lực cường đại, bất kỳ một cái nào cũng sẽ không so Cơ Thừa Chí yếu bao nhiêu, trong đó chỉ có 1/3. Đều so Cơ Thừa Chí chỉ mạnh không yếu, cái này làm sao không để Cơ Thừa Chí ngưng trọng. Các vị sư huynh, sư tỷ mời lên thuyền. Hai vị thiếu nữ mang theo Đông Phạm Đế quốc mọi người, lên một chiếc thuyền nhỏ. Đợi tất cả mọi người phía trên đến về sau, thuyền này chậm rãi thúc đẩy, hướng về trong mặt hồ to lớn thuyền hoa mà đi, mà khu động thuyền này tiến lên, lại là hai vị thiếu nữ linh lực. Hai vị này thiếu nữ đối linh lực khống chế, chỉ sợ cũng vượt qua Đông Phạm Đế quốc cả đám bên trong đại đa số. Vô luận đây có phải hay không là Lâm Lang Tông cố ý an bài, lúc này Đông Phạm Đế quốc cả đám, đều biến đến càng thêm ngưng trọng, dường như bị cự sơn đặt ở trên vai đồng dạng. Linh Ngọc Tỷ, hai cái này tiểu nha đầu tốt thực lực cường đại a. Tô Mục lúc này cũng nhíu mày. Mộ Dung Linh Ngọc gật gật đầu, là rất mạnh, nếu như các nàng là thiên ngữ các đệ tử, tuyệt đối có tư cách đại biểu thiên ngữ các, tới tham gia lần này võ đạo giao lưu hội. Các nàng tuy mạnh, nhưng thiên phú lại không kịp hai người các ngươi rất nhiều. Mạc Tranh từ tốn nói, hai cái này tiểu nha đầu, chỉ có 16-17 tuổi, so Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục đều muốn nhỏ, thực lực lại một chút không thua, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thiên phú của các nàng cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục càng mạnh. Các nàng chỗ lấy thực lực cao, chỉ là bởi vì các nàng có tốt hơn tư nguyên mà thôi, nếu là Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục xuất từ Lâm Lang Tông, tất nhiên có thể so với các nàng càng mạnh. Tiểu tử ngươi thế mà còn biết nói tốt ta. Tô Mục lườm Mạc Tranh liếc một chút. Rất nhanh, thuyền nhỏ đã đến to lớn thuyền hoa phía dưới. Các vị sư huynh, sư tỷ, mời đi theo ta. Bên trong một cái thiếu nữ mở miệng nói xong, đột nhiên dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, phi thân vọt lên cao 30 trượng, vững vàng rơi vào to lớn thuyền hoa bong tàu. Mà nàng động tác đơn giản, nhất thời để Đông Phạm Đế quốc mọi người sắc mặt biến đổi. Lấy thực lực của bọn hắn, muốn vọt lên 30 trượng căn bản là không tính là cái gì, bất cứ người nào đều có thể nhẹ nhõm làm đến, bọn họ chỗ lấy sắc mặt biến hóa. Là bởi vì thiếu nữ kia vọt lên thời điểm, bọn họ chiếc này thuyền nhỏ chỉ là rất nhỏ lắc lư một cái, tại mặt nước lưu hạ ba đạo gợn sóng mà thôi. Cái này thật không đơn giản, muốn vọt lên 30 trượng, tất nhiên muốn tại dưới chân bắn ra lực lượng khổng lồ, tự nhiên là sẽ để cho dưới chân thuyền nhỏ đung đưa. Mà thiếu nữ lại đem loại này lắc lư, khống chế tại cực kỳ yếu ớt trạng thái, điều này nói rõ nàng đối linh lực cùng lực lượng trường khống, so mọi người tưởng tượng cao hơn được nhiều. Cho dù là Cơ Thừa Chí, cũng không có nắm chắc có thể làm được càng tốt hơn. Mà lúc này, bọn họ cũng rốt cục xác định, đây là Lâm Lang Tông cố ý an bài. Vì cái gì? Chính là vì muốn cho bọn hắn một hạ mã huy, nếu như đến đón lấy bọn họ trèo lên thuyền hoa thời điểm, làm ra động tĩnh rất lớn, bị hai thiếu nữ ép xuống, đó thật là đầy đủ đánh mặt. Chương 358, thăm dò. Khác một thiếu nữ cũng không có trèo lên thuyền hoa, mà chính là cười nhìn lấy mọi người. Trước đó Đông Phạm Đế quốc mọi người còn cảm thấy cái này hai thiếu nữ nụ cười rất thân thiết, không có một chút khinh thị cùng chào phúng ý tứ, nhưng hiện tại bọn hắn lại cảm giác, nụ cười này quả thực cũng là xem thường. Nàng ở lại đây trên thuyền nhỏ, là chờ lấy nhìn Đông Phạm Đế Quốc mọi người mất mặt. Nếu như Đông Phạm Đế Quốc những thứ này tham gia võ đạo giao lưu hội mọi người bên trong, đều không ai có thể đẻ qua, cái kia không cách nào tham gia võ đạo giao lưu hội thiếu nữ, đối với mọi người đả kích, quả thực là to lớn. Cho dù là bị tham gia võ đạo giao lưu thiên tài hội tụ nghiên ép, cũng tốt hơn bị cái này hai thiếu nữ so đi xuống. Các vị Đông Phạm Đế Quốc thiên tài sư huynh, sư tỷ, mời lên thuyền hoa. Thiếu nữ kia khỏe môi nết lên ý cười mở miệng nói ra, nhưng lần này nàng lại tại thiên tài hai chữ phía trên, thêm nặng nề một chút điểm ngữ khí, liền xem như ngu ngốc đều có thể nghe được, nàng trong lời nói trào phúng ý tứ. Thiên tài, chỉ là Đông Phạm Đế Quốc thiên tài mà thôi, tại Lâm Lang Đế Quốc, bọn họ đều căn bản không tính là thiên tài, liền hai người bọn họ không có thể tham gia võ đạo giao lưu hội thiếu nữ cũng không sánh nổi. Cơ Thừa Chí sắc mặt rất khó nhìn, hắn không có lòng tin có thể làm được so thiếu nữ kia càng tốt hơn. Mà lại hắn là Đông Phạm Đế Quốc Bạch Kim đoạn đệ nhất cao thủ, nếu như ngay cả hắn đều ép không qua thiếu nữ kia, cái kia đã chú định, Đông Phạm Đế Quốc mọi người muốn mất thể diện. Mà lại, tuổi của hắn muốn so thiếu nữ lớn không ít, liền xem như biểu hiện không thua thiếu nữ, cái kia cũng tương đương thua. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ không thể ở chỗ này cứng lấy, Cơ Thừa Chí mở miệng nói, ta lên trước đi. Lâm Lang tông sư muội thật cường đại lực không chế, tại hạ bội phục. Nói xong, Cơ Thừa Chí hai chân nhẹ nhàng điểm một cái thuyền nhỏ, thân thể tung bay mà lên. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng lắc lư, trên mặt hồ đồng thời xuất hiện ba đạo gợn sóng, tại đạo thứ tư gợn sóng mắt thấy là phải xuất hiện thời điểm, thuyền nhỏ đình chỉ lắc lư. Mà Cơ Thừa Chí, lúc này cũng vững vàng rơi vào thuyền hoa phía trên. Hắn thở dài một hơi, mặc dù không có đẻ qua trước đó thiếu nữ kia, nhưng ít ra hắn không có làm ra bốn đạo gợn sóng. Chí ít không tính thua quá khó nhìn. Nhưng tiếp xuống những người khác, làm sao bây giờ? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, người nào cũng không có lập tức động tác, bọn họ cũng đều biết, lấy thực lực của bọn hắn, không cách nào đem lực lượng khống chế được tốt như vậy. Ta đi thử một chút. Lúc này thời điểm, Tô Mục đột nhiên đứng dậy, gương mặt không phục. Đông Phạm Đế Quốc mọi người tuy nhiên đối Tô Mục có chút khinh thị, nhưng lúc này Tô Mục chủ động đứng ra, tương đương với giải bọn họ xấu hổ, cho nên người nào đều không nói gì. Tô Mục muội muội, vẫn là ta tới đi. Mộ Dung Linh Mộng cao mày nói. Nàng rất rõ ràng Tô Mục thực lực, tuy nhiên nếu như đối kháng chính diện, thiếu nữ kia chưa chắc là Tô Mục đối thủ, nhưng luận lực khống chế, thiếu nữ kia xác thực lợi hại. Cho dù là Mộ Dung Linh Mộng hiện tại, cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể khống chế đến so với nàng càng tốt hơn, cái kia chớ nói chi là Tô Mục, chỉ sợ nàng cùng một chỗ nhảy, thuyền nhỏ liền muốn lắc một chút lớn, mặt hồ chí ít phát lên 5-6 nói gọn sóng. Tô Mục lúc này xác thực không có lòng tin, nàng chỉ là nhìn bất chấp mọi thứ người cái kia lề mà lề mề, khí thế đều hoàn toàn bị đè xuống dáng vẻ mà thôi. Mộ Dung Linh Mộng vừa mở miệng, nàng nhất thời có chút do dự. Mạc Tranh lúc này lại thản nhiên nói, không có việc gì, liền để nàng thử trước một chút đi. Cái này Mộ Dung Linh Mộng nhíu mày. Mạc Tranh cười với nàng cười, đầu cho nàng một cái yên tâm biểu lộ. Mộ Dung Linh Mộng không biết vì cái gì, đột nhiên biến đến rất an tâm, nhẹ gật đầu. Thực sự không được. Tô Mục thất bại về sau, nàng còn có thể ra sân, nàng muốn là cẩn thận một chút, vẫn có thể vì Đông Phạm Đế Quốc mọi người vãn hồi một số mặt mũi. Tô Mục chuẩn bị kỹ càng, đột nhiên dưới chân giẫm một cái, thân thể phóng lên tận trời. Mà trong nháy mắt kia, thuyền nhỏ phát ra không nhỏ lắc lư, mọi người nhất thời tâm trầm xuống phía dưới, biết xong, lấy dạng này lắc lư trình độ, chí ít sẽ sinh ra lục đạo trở lên gọn sóng. Mộ Dung Linh Mộng cũng như mày, nhịn không được thở dài một tiếng. Nhưng lúc này Mạc Tranh hai chân bất đinh bất bát đứng tại trên thuyền nhỏ, linh lực theo dưới chân của hắn lộ ra, tiến vào dưới mặt hồ, tại Mạc Tranh cường đại lực khống chế phía dưới, nhanh chóng đem lắc lư bên trong thuyền nhỏ, trong nháy mắt vững chắc xuống, thuyền nhỏ lắc lư một cái về sau, đột nhiên biến đến không nhúc nhích tí nào. Mà trên mặt hồ, chỉ lẻ loi trơ trọi xuất hiện một đạo gợn nước. Tình huống như vậy, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, bao quát vậy lưu tại trên thuyền nhỏ thiếu nữ, cũng không nhịn được giật mình, nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, tựa hồ là đang cảm thụ. Nhưng vô luận nàng làm sao cảm ứng, đều không phát hiện được là ai đột nhiên xuất thủ, vững chắc lại thuyền nhỏ. Đừng tưởng rằng dùng linh lực vững chắc thuyền nhỏ rất dễ dàng, trên thực tế nếu quả thật làm như vậy, ngược lại sẽ để thuyền nhỏ lắc lư đến lợi hại hơn, trừ phi đối linh lực khống chế đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, nếu không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Chí ít nàng thì làm không được. Mà lúc này, Tô Mục đã đến thuyền hoa phía trên. Nàng hướng phía dưới xem xét, phát hiện chỉ có một đạo gợn sóng, nhất thời gương mặt đắc ý. Hướng cái kia thuyền hoa phía trên thiếu nữ nói, ta chỉ có một đạo gợn sóng sao. Cái này cũng không có rất khó nha. Ngươi thật giống như có ba đạo gợn sóng. Ngươi thì chút bản lĩnh này, cũng không biết ngươi hiện cái gì hiện, cũng không sợ mất mặt. đăng nhập. Thiếu nữ sắc mặt, nhất thời biến đến cực kỳ khó coi. Mà Đông Phạm Đế quốc mọi người, nhất thời cảm thấy cực kỳ hả giận, vô luận biến hóa này là làm sao phát sinh, nhưng Tô Mục dỗi cái kia Lâm Lang Tông thiếu nữ, để bọn hắn rất thoải mái. Để cho các ngươi muốn cho chúng ta hạ mã huy, kết quả gậy ông đập lưng ông đi. Tô Mục đắc ý nhìn lấy thiếu nữ kia, đem thiếu nữ kia khí đến sắc mặt đều muốn phát trắng đi, lại không có bất kỳ cái gì biện pháp, dù sao Tô Mục cũng là một cái so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu thiếu nữ. Tiếp đó, Đông Phạm Đế quốc mọi người, từng cái leo lên thuyền hoa, mà cho dù là thực lực yếu nhất, tại Mạc Tranh trong bóng tối trợ giúp phía dưới, cũng chỉ sinh ra một đạo gợn sóng mà thôi, quả thực đem trước thiếu nữ cấp nghiền thành tạt bã. Dù cho tất cả mọi người biết là trong bóng tối có người đang trợ giúp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ, đem cười lạnh, khinh bị cười lạnh, hoàn trả cấp thiếu nữ kia. Rất nhanh, trên thuyền nhỏ cũng chỉ còn lại có Mạc Tranh, Mộ Dung Linh Mộng cùng Lâm Lang Tông thiếu nữ ba người. Lúc này Lâm Lang Tông thiếu nữ sắc mặt thật không tốt, nàng vẫn luôn muốn cảm ứng được là ai đang xuất thủ, nhưng không có phát hiện một điểm, nàng chỉ có thể đem ánh mắt khóa chặt tại Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Mộng trên thân. Nàng cảm thấy, nếu thật là trên thuyền nhỏ người nào đó xuất thủ, cái kia tất lại chính là còn lại hai người kia bên trong một cái. Mạc Tranh lúc này đối Mộ Dung Linh Mộng nói, ta đi lên trước đi. Mộ Dung Linh Mộng ngây ra một lúc, nói, được. Nói xong, nàng liền Mạc Tranh nhẹ nhàng nhảy lên, phi thân lên rơi vào thuyền hoa phía trên, mà cái kia trên mặt hồ vẫn như cũ chỉ có một đạo yêu ớt gợn sóng sinh ra. Sau cùng, trên thuyền nhỏ chỉ còn lại có Mộ Dung Linh Mộng một người. Mộ Dung Linh Mộng không do dự, nhẹ nhàng nhảy lên cũng tới thuyền hoa, nhưng lần này trên mặt hồ lại xuất hiện hai đạo gợn sóng, tại đạo thứ ba tức sẽ xuất hiện thời điểm, thuyền nhỏ mới dừng lại lắc lư. Nguyên lai là ngươi. Lên trước nhất thuyền hoa thiếu nữ, chăm chú nhìn Mộ Dung Linh Mộng, trong mắt hơi kinh ngạc. Nàng cảm thấy, trợ giúp còn lại Đông Phạm Đế quốc đệ tử vững chắc thuyền nhỏ, để bọn hắn có thể không có chút rung động nào lên thuyền người, khẳng định cũng là Mộ Dung Linh Mộng. Mặc Tranh phía trên thuyền hoa thời điểm, cũng chỉ có một đạo gợn sóng, cái này rất hiển nhiên đã chứng minh, xuất thủ người còn tại trên thuyền nhỏ, trợ giúp Mạc Tranh khống chế thuyền nhỏ. Mà Mộ Dung Linh Mộng chính mình lên thuyền, lại có hai đạo gợn sóng. Điều này nói rõ, đã không có người giúp Mộ Dung Linh Mộng, dù sao Mộ Dung Linh Mộng chính mình cũng rời đi thuyền nhỏ, tự nhiên không ai có thể lại vững chắc thuyền nhỏ. Người thông minh rất nhiều, không chỉ thiếu nữ này nghĩ đến, còn lại Đông Phạm Đế quốc mọi người, cũng đều đã nghĩ đến cái này khả năng. Bọn họ cũng kỳ quái nhìn lấy Mộ Dung Linh Mộng, trong mắt có chút cảm kích, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cũng không hiểu. Bọn họ đối Mộ Dung Linh Mộng lý giải, còn dừng lại tại hơn một tháng trước, Mộ Dung Linh Mộng thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng bọn hắn so sánh còn kém một số, hiện tại cư nhiên như thế cường đại rồi. Tất cả mọi người nhìn lấy Mộ Dung Linh Mộng, thì liền cơ thừa chí, đều biến đến như có điều suy nghĩ. Mà lúc này Mộ Dung Linh Mộng, lại nhìn lấy Mạc Tranh. Tất cả mọi người bên trong, đại khái chỉ có Mộ Dung Linh Mộng, mới biết được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có nàng biết, đây hết thể kỳ thật đều là Mạc Tranh làm. Mà Mạc Tranh trước nàng một bước leo lên thuyền hoa, chính là vì ẩn tàng chính hắn, đem cái này làm náo động sự tình, nhường cho Mộ Dung Linh Ngộng. Mộ Dung Linh Ngộng tuy nhiên không muốn ra cái này danh tiếng, nhưng đương nhiên sẽ không đi vạch trần Mạc Tranh. Vị sư tỷ này thật cường đại lực khống chế, sư muội theo không kịp. Lâm Lang Tông thiếu nữ lúc này đối Mộ Dung Linh Ngộng chắp tay nói, trong mắt lại không còn khinh thị. Mộ Dung Linh Ngộng cười nhạt một tiếng, không có giải thích cái gì, mở miệng đối Cơ Thừa Chí nói, Cơ sư huynh, chúng ta đi vào đi, đừng cho người đợi lâu. Cơ Thừa Chí gật gật đầu, dẫn đầu cất bước đi hướng thuyền hoa nội bộ, mang theo Đông Phạm Đế quốc mọi người. Mà lúc này hình ảnh trên cao nhất một tầng trước cửa sổ, hai cái tu sĩ chính nhìn lấy bong tàu Đông Phạm Đế quốc mọi người, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên trong một cái thai to mặt lớn, hở ngực lộ vú, gương mặt mặt mũi hiền lành, hắn đột nhiên nhếch miệng lên, nhìn lấy bên cạnh cái kia cực kỳ tuấn dật, như là ưu nhã thư sinh một dạng thanh niên, mở miệng nói, Mộ Bạch huynh, ngươi thấy thế nào? Cái này Đông Phạm Đế quốc chúng đệ tử, tựa hồ không có giống trong truyền thuyết yếu như vậy à, chí ít vẫn là có một hai cái lợi hại ra hỏa. Nếu như là Lâm Lang Tông đệ tử ở chỗ này, liền sẽ trong nháy mắt nhận ra hai người này đến, bởi vì hai người này cũng là Lâm Lang Tông thiên kiêu thứ hai, Tô Mộ Bạch cùng chiến qua. Hai người bọn họ, đều là Tiềm Long bảng phía trên thiên tài, cũng là Lâm Lang Tông Bạch Kim đoạn bài danh hai vị trí đầu cao thủ, bọn họ bất kỳ một cái nào, đều là lần này sáu đại đế quốc võ đạo giao lưu hội phía trên 10 vị trí đầu cao thủ. Tô Mộ Bạch nghe được chiến qua, cười nhạt một tiếng, chiến huynh, ngươi cảm giác đến ngay trong bọn họ ẩn tàng có cao thủ. Là sau cùng lên thuyền cái kia nữ tu sĩ. Ha ha. Chiến qua nhếch miệng cười một tiếng, Mộ Bạch huynh vì sao bật cười? Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Mộ Bạch nhếch miệng lên một cái biên độ, dĩ nhiên không phải, cái kia nữ tu sĩ tu vi, chỉ là vừa mới đột phá đến cực cảnh mà thôi, thực lực cũng không mạnh. Mà lại ta hoài nghi, cũng không phải là ngay trong bọn họ ẩn tàng có cao thủ, trong bóng tối trợ giúp bọn họ leo lên thuyền hoa mà không có mất mặt, mà chính là trong bóng tối có Đông Phạm Đế quốc cao thủ đang giúp đỡ. Ừ, Mộ Bạch huynh đang hoài nghi người nào? Chiến qua cười nói. Tô Mộ Bạch thản nhiên nói, lần này Đông Phạm Đế quốc dẫn đội, thế nhưng là một cái cường giả cấp bậc bản thánh, nếu như hắn ở phía xa xuất thủ trợ giúp, chúng ta cũng không cảm giác được. Nếu như không phải hắn xuất thủ, cái này căn bản liền không còn gì để nói, bởi vì cho dù là ta, cũng không có cường đại như vậy khống chế linh lực, có thể trợ giúp những người khác, ổn định lại thuyền nhỏ không nhúc nhích tí nào, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Mà ngươi cảm thấy, chỉ là một cái Đông Phạm Đế quốc, có người lợi hại như vậy vật. Chương 359, dùng võ kết bạn. Ha ha, cái này chưa hẳn liền không khả năng a. Chiến qua cười nói. Tô Mộ Bạch nghe vậy, hắn cái kia anh tuấn nhã nhặn trên mặt, nhất thời lộ ra gương mặt trào phúng, không phải ta xem thường Đông Phạm Đế quốc, nhưng vậy liền là không thể nào. Tuy nhiên khống chế linh lực, cùng thực lực cũng không có tuyệt đối quan hệ, nhưng có thể làm được như thế trình độ người, liền xem như kim cương đoạn bên trong, đều cực kỳ thưa thớt. Ta làm không được, ngươi cũng làm không được, đế quốc khác mấy cái tiềm long bảng cao thủ cũng làm không được, trừ phi. Trừ phi cái gì? Chiến qua hiếu kỳ nói. Tô Mộ Bạch thản nhiên nói, trừ phi là Đông Phạm Đế quốc, phái ra tuyệt thế thiên tài. Nhưng rất hiển nhiên, bọn họ đều không phải là, ngay trong bọn họ thậm chí không ai, là tiềm long bảng thiên tài. Ngươi cảm thấy tuyệt thế thiên tài, liền tiềm long bảng đều không thể đi lên sao. Mà lại lần này võ đạo giao lưu hội mục đích người ta cũng rõ ràng, các đại đế quốc là không sẽ phái ra tuyệt thế thiên tài tới tham gia, quá mạo hiểm. Bất kỳ một cái nào tuyệt thế thiên tài vẫn lạc, đối các đại đế quốc đều là đả kích nặng nề. Chiến qua nghe vậy sững sờ, sau đó nhận đồng nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta vẫn cảm thấy, cũng không phải là Đông Phạm Đế quốc bán thánh cường giả xuất thủ, mà chính là ngay trong bọn họ ẩn tàng có cao thủ. Bán thánh cường giả nhân vật bậc nào, sẽ không vì đệ tử một điểm vấn đề mặt mũi, thì ra tay đi. Chúng ta Lâm Lang Đế quốc bán thánh đương nhiên sẽ không, nhưng Đông Phạm Đế quốc bán thánh, cái kia cũng không rõ ràng. Tô Mộ Bạch Tử Tốn nói, hắn không cho chiến qua tiếp tục cơ hội nói chuyện, nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi xuống, Tử Hổ Đế quốc đã xác định không tới tham gia lần này tra hội, còn lại tứ đại đế quốc đệ tử đều đến đông đủ. Hừ, Tử Hổ Đế quốc Tào Tân Tuyết cùng Giang Sơn Hổ, sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh bại bọn họ, tại tiềm long bảng phía trên bài danh cũng vượt qua bọn họ. Chiến qua cười ha ha, cái kia chỉ sợ rất khó, Tào Tân Tuyết tại tiềm long bảng đã xếp tới hơn 1.000, mà Giang Sơn Hổ càng kinh khủng, tại tiềm long bảng đã tiến nhập trước 200. Các ngươi muốn đuổi theo bọn họ, sợ là thật quá khó khăn. Cho nên lần này bắt đầu nghĩa địa, thì là cơ hội của chúng ta, bắt đầu nghĩa địa cơ duyên, nhất định là ta. Tô Mộ Bạch hừ nói, không nói thêm, quay người rời khỏi phòng. Chiến qua bĩu môi, lại cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu nghĩa địa A. Cơ duyên người nào đều muốn, nhưng có thể còn sống rời đi, suy nghĩ thêm cơ duyên đi. Cơ Thừa Chí mang theo Đông Phạm Đế quốc mọi người, tiến vào thuyền hoa nội bộ. Tranh này phảng là như thế to lớn, coi như so với phá không phi chủ đến, cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, nội bộ không gian càng là to lớn, bọn họ tại chỉ dẫn dưới, rất nhanh liền đi tới thuyền thủ một cái cự trong gian phòng lớn. Bọn họ vừa tiến vào gian phòng kia, liền nhất thời có trên trăm đạo ánh mắt, tìm đến phía bọn họ, mắt thân chúng đều mang sự tự tin mạnh mẽ cùng chiến ý, nhưng phát hiện là Đông Phạm Đế quốc mọi người, bọn họ rối rít nhếch miệng, ánh mắt lộ ra khinh thường, sau đó thật nhanh xoay đầu lại, mỗi người trò chuyện với nhau. Cảnh tượng như vậy, để Đông Phạm Đế quốc sắc mặt của mọi người, đều khó coi lên. Lúc này trong đại sảnh, đã có khoảng 110 người, chia làm 4 cái đoàn thể, nhìn phục sức của bọn họ, liền biết bọn họ theo thứ tự là Lâm Lang Đế quốc, Trường Phong Đế quốc, Kiếm Tần Đế quốc, Trần Quang Đế quốc đệ tử. Lúc này cũng không đến, chỉ còn lại có Tử Hổ Đế quốc các đệ tử, rất hiển nhiên trước đó bọn họ đem Đông Phạm Đế quốc mọi người, làm thành là Tử Hổ Đế quốc đệ tử đến, cho nên mới buộc phát ra cường đại chiến ý, dù sao Tử Hổ Đế quốc luôn luôn là ngũ đại đế quốc bên trong một người cường đại nhất. Mà khi bọn hắn phát hiện cũng không phải là Tử Hổ Đế quốc đệ tử đến, mà chính là Đông Phạm Đế quốc đệ tử lúc, cái này mới lộ ra khinh thường cùng thần sắc trào phúng, hiển nhiên người nào cũng không có đem Đông Phạm Đế quốc chúng đệ tử để vào mắt. Khinh thị như vậy, quả thực so trực tiếp đánh mặt còn muốn quá phận, nhưng Đông Phạm Đế quốc mọi người, người nào cũng không thể nói cái gì, người ta chỉ là khinh thị ngươi, lại không có trực tiếp nhục mạ, nhục nhã, cũng không thể xông đi lên cùng người tranh luận. Ngươi dựa vào cái gì khinh thị chúng ta a? Nói như vậy, chỉ sợ càng bị chế dễ ước. Còn lại tứ đại đế quốc đệ tử, mặc dù đại bộ phận là tập hợp một chỗ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hội có một ít chuyển động cùng nhau, nhưng Đông Phạm Đế quốc mọi người tới về sau, lại không có bất cứ người nào tới, cùng bọn hắn nhận thức một chút. Đông Phạm Đế quốc mọi người, chỉ có thể trầm mặc ngồi tại thuộc tại chỗ ngồi của mình, dù cho sắc mặt nhìn không tốt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, tốt tại bọn họ lẫn nhau ở giữa còn có thể nói chuyện. Mà lúc này Mạc Tranh, quét mắt chung quanh một vòng về sau, nhỏ giọng nói, kỳ quái, hình như kiếm tựa hồ không có tới. Không chỉ hình như kiếm không có tới, Đông Lâm Đại Mục, Hồ Thiên Hoa, Lữ Thu Hàn Nhuận, Phiền Văn Hạo, Châu Đông Vũ chờ một chút tiềm long bảng thiên tài đều không có đến. Mộ Dung Linh Mộng cao mày nói, nàng tuy nhiên cũng chưa từng gặp qua những người này, nhưng cũng nhìn qua bức họa, rất nhanh liền phát hiện tình huống này. Có lẽ là khinh thường tham gia đi, thực lực của bọn hắn xác thực vượt qua những người khác một mảng lớn, nếu như ta cũng là tiềm long bảng thiên tài, ta cũng chưa chắc sẽ đến. Tô Mục Từ Tốn nói, không có để ý. Chí ít Lâm Lang Tông tiềm long bảng thiên mới khẳng định sẽ xuất hiện, dù sao bọn họ là chủ nhà. Mộ Dung Linh Mộng nói đến. Nàng vừa nói xong, hai cái thanh niên liền đi đến, bên trong một cái thai to mặt lớn, hở ngực lộ vú, mặt mũi hiền lành, một cái khác thì cực kỳ anh tuấn, gương mặt dáng vẻ thư sinh. Chính là Chiến Qua cùng Tô Mộ Bạch, hai người bọn họ vừa tiến đến, tất cả mọi người đem ánh mắt quay đầu sang, trong mắt có chiến ý, cũng có ngưng trọng cùng bận tâm. Cái kia thai to mặt lớn, tên là Chiến Qua, mà người thư sinh kia khí tên là Tô Mộ Bạch, thực lực của bọn hắn tại lực lượng ngang nhau ở giữa, đều rất khủng bố. Mộ Dung Linh Mộng nhỏ giọng đối Mạc Tranh nói. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, không dùng Mộ Dung Linh Mộng nói, Mạc Tranh cũng có thể cảm nhận được hai người bất phàm. Hai người khí thế trên người, rõ ràng so tại chỗ những người khác cường thịnh một phần, không kém chút nào Mạc Tranh đã từng thấy qua hình như kiếm, thậm chí càng mạnh một số. Cái kia thai to mặt lớn Chiến Qua, sau khi đi vào hướng về phía mọi người chắp tay, ngược lại là không có cái gì cao ngạo bộ dáng, sau đó cười trở lại Lâm Lang Đế quốc mọi người phụ cận. Mà Tô Mộ Bạch thì đi thẳng đến đại sảnh ở trung ương. Hắn biểu lộ bình tĩnh lạnh nhạt, mở miệng nói, "Cảm tạ các vị đến, ta là Lâm Lang Tông Tô Mộ Bạch, lần này 6 đại đế quốc võ đạo giao lưu hội, Lâm Lang Tông thân là chủ nhà, tổ chức lần này trà hội, hy vọng có thể để các vị thiên tài đệ tử biết nhau một chút. Nửa tháng sau võ đạo giao lưu hội, chúng ta có lẽ là đối thủ, nhưng theo lâu dài hơn đến xem, chúng ta tương lai hội là bằng hữu, lại là chiến hữu, thậm chí tương lai trở thành đạo lữ, cũng chưa chắc không có khả năng." Tô Mộ Bạch cười nói xong, nhất thời gây nên đám người một trận cười khẽ, phần lớn người ánh mắt đều tìm đến phía những cái kia số lượng không nhiều nữ tu sĩ. Có thể tới tham gia lần này võ đạo giao lưu hội, ngoại trừ Đông Phạm Đế quốc mọi người hơi yếu bên ngoài, còn lại mấy cái đại đế quốc đệ tử, mọi người tuổi tác tương đương, thực lực tương đương, tương lai trở thành đạo lữ còn thật không phải là không được. Thậm chí trước đó võ đạo giao lưu hội, mỗi một lần đều sẽ có chuyện như vậy phát sinh, cho nên Tô Mộ Bạch một sách đi ra, trang diện bữa nay lúc dễ dàng rất nhiều. Mặc dù chỉ là trà hội, lấy trà hội bạn, nhưng mọi người đã đều là tu sĩ, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, nếu như không luận bàn một chút, chỉ sợ cũng rất khó trở thành bằng hữu. Cho nên, lần này trà hội, ta tự tiện chủ trương cải biến một chút phương thức, trà ngon tiếp tục uống, nhưng chỉ uống trà cũng quá mức không thú vị, hứng thú bằng hữu, muốn cùng người nào nhận biết, không ngại ra sân khiêu chiến, đều đánh qua một trận, cũng không thể lại nói không nhận ra a. Tô Mộ Bạch nói xong, nhất thời đám người lại khẽ nở nụ cười. Tốt như vậy, nếu như sớm biết nếu như vậy, chỉ sợ ta Trưởng Phong Đế quốc Đông Lâm Đại Mục Thạch huynh, hình như kiếm Thạch huynh, cũng sẽ không vắng mặt. Có người cười nói. Tô Mộ Bạch cười ha ha, không sao, về sau còn có giao thủ cơ hội. Nói xong, Tô Mộ Bạch vỗ tay một cái, nhất thời nguyên một đám mềm mại tuyệt mỹ thiếu nữ, tay nâng lấy tinh xảo trà cụ tới, tại mỗi một cái bàn trước hiện trường nấu lên trà đậm. Tô Mộ Bạch tiếp tục nói, trà ngon vẫn cần một đoạn thời gian. Hiện tại ai nguyện ý cái thứ nhất ra sân, mọi người tùy ý khiêu chiến, không lên sao mà không phân sinh tử, dùng võ kết bạn. Hắn vừa nói xong, Lâm Lang Đế quốc trong đám người đi ra một cái cực kỳ cao lớn thanh niên, hắn hướng Trưởng Phong Đế quốc trong mọi người, một cái cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ mở miệng nói, ta Đàm Lâm Thu cái thứ nhất tốt, Trưởng Phong Đế quốc vị sư muội này, có thể hay không nguyện ý xuất chiến, sư muội khí chất bất phàm, như Lâm Trần tiên tử, hy vọng có thể nhận thức một chút. Cái kia Trưởng Phong Đế quốc tuyệt mỹ thiếu nữ do dự một chút, vẫn là đi ra, thản nhiên nói, sư huynh khen ngợi, sư muội tên là Liêu Thủy Nguyệt, xin chỉ giáo. Nhất thời, hai người giao thủ ở cùng nhau, nhưng nhìn ra được, hai người đều không có bất kỳ cái gì hòa khí, chỉ là tùy ý luận bàn một chút mà thôi, người nào cũng không có quá quan tâm thắng thua. Cho nên chỉ là mười mấy chiêu về sau, hai người không có phân ra thắng bại, liền mỗi người chắp tay về tới trên vị trí của mình. Kế tiếp, cái này đến cái khác thiên tài đệ tử ra sân, khiêu chiến những cái kia chính mình muốn người quen biết. Sau đó không có chút nào hỏa khí luận bàn một chút, mỗi người trở về. Mà lên chàng người, tự nhiên sẽ thông báo tên của mình, cũng coi là làm cho tất cả mọi người đều biết các nàng. Một mực có mười mấy đúng người ra sân luận bàn qua, nhưng thẳng đến lúc này, vẫn như cũ không có bất kỳ người nào khiêu chiến Đông Phạm Đế Quốc mọi người, cái này khiến Đông Phạm Đế Quốc mọi người cực kỳ xấu hổ. Cơ Thừa Chí thân là Đông Phạm Đế Quốc trong mọi người đệ nhất cao thủ, cảm thấy không thể đợi thêm người khác khiêu chiến, tại chỗ phía trên hai người xuống tràng về sau, hắn người nhẹ nhàng đi tới. Hắn đối với Kiếm Tần Đế Quốc một cái khí thế bất phàm thanh niên chắp tay nói, tại hạ Đông Phạm Đế Quốc Cơ Thừa Chí, đã sớm nghe nói Kiếm Tần Đế Quốc kiếm thuật vô song, mà ta đúng lúc cũng là luyện kiếm, đã sớm đôi Kiếm Tần Đế Quốc tâm sinh hướng tới, hy vọng vị đạo hữu này Kiếm Tần Đế Quốc có thể vui lòng chỉ giáo. Nói như vậy, chỉ cần là ra sân khiêu chiến, đối phương đều sẽ không cự tuyệt, bao nhiêu hội nể tình. Dù sao chỉ là phổ thông luận bàn mà thôi, lại không phân thắng thua sinh tử, không cần thiết bác, bỏ, người mặt mũi khiến người ta khó chịu, tình huống trước đều là như thế. Nhưng lần này, Cơ Thừa Chí ra sân khiêu chiến về sau, đám người nhưng trong nháy mắt giật mình. Mà cái kia bị hắn khiêu chiến Kiếm Tần Đế Quốc đệ tử, cũng không có lập tức xuất chiến, mà chính là khỏe môi nết lên nụ cười rêu cợt, thản nhiên nói, chỉ giáo cũng được, bất quá ngươi tại Đông Phạm Đế Quốc trong các đệ tử thực lực hàng thứ mấy. Nếu như hàng không đến trước năm, quên đi, ta không hứng thú nhận biết đồ bỏ đi. Hắn lời nói này xong, Cơ Thừa Chí nhất thời sắc mặt cứng đờ. Mà sắc mặt càng khó coi hơn, thì là Đông Phạm Đế Quốc đông đảo đệ tử, bởi vì Kiếm Tần Đế Quốc đệ tử mà nói, tương đương với trực tiếp vũ nhục bọn họ, mang bọn hắn là đồ bỏ đi. Chương 360, Hồ Thiên Vũ. Tuy nhiên lời này mắng không đến Cơ Thừa Chí, nhưng Cơ Thừa Chí sắc mặt cũng trong nháy mắt đen lại. Đứng tại cái này địa phương, bọn họ Đông Phạm Đế Quốc các đệ tử đều là một cái tập thể, vinh nhục cùng hưởng, bị làm nhục cũng là tập thể chịu nhục. Hắn lạnh lùng nói, các hạ mà nói có phải hay không quá phận? Người kia không có chút cảm giác nào mình có vấn đề, nhếch miệng lên, thản nhiên nói, ta có nói sai sao? Các ngươi Đông Phạm Đế Quốc nhóm này đệ tử cũng chỉ có như vậy một hai cái, có tư cách tham gia lần này võ đạo giao lưu hội mà thôi, ta nói bài danh trước năm, đã rất cho các người mặt mũi. Ha ha ha. Hắn nói xong, Kiếm Tần Đế Quốc một đám đệ tử, nhất thời phá lên cười. Hồ Sư Huynh, ngươi nói như vậy, bọn họ hội nhịn không được tìm điều kẽ đất chui vào, cũng không biết thực lực của bọn hắn không được tốt lắm, đào đất công phu thế nào. Ha ha, vậy khẳng định là nhất lưu A, các ngươi không có nghe nói sao. Đông Phạm Đế Quốc trời cao đế. Năm đó cũng là đào đất lấy được một khối linh tùy tinh, mới đột nhiên quật khởi đây này, không phải vậy hiện tại Đông Phạm Đế Quốc, chỉ sợ vẫn chỉ là Đông Phạm Vương Quốc, căn bản là không có tư cách tham gia lần này võ đạo giao lưu hội. Tham gia thì đã có sao? Chỉ là đến mất mặt mà thôi, còn muốn cùng Hồ Thiên Vũ Sư Huynh kết giao, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhìn xem chính mình có không có tư cách. Đám người tùy ý chào phúng lấy Đông Phạm Đế Quốc mọi người, thậm chí ngay cả Trường Không Đại Đế. Bọn họ đều không chút kiêng kỵ thảo luận, cái này khiến Đông Phạm Đế Quốc tất cả mọi người thông suốt đứng lên, trong mắt tràn ngập sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm Kiếm Tần Đế Quốc cả đám. Mà Kiếm Tần Đế Quốc đệ tử cũng mảy may đều không sợ hãi, một mặt cười lạnh cùng khinh bỉ nhìn lấy bọn hắn, thậm chí hướng bọn họ ngoắc ngoắc tay, ý kia phảng phất là có gan liền động thủ a. Mà xem như lần này trà hội chủ trì, chủ nhà Tô Mộ Bạch, lúc này cũng không có muốn nhúng tay điều hòa ý tứ, biểu lộ bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Dường như không có quan hệ gì với hắn. Cơ Thừa Chí lúc này giận không thể nuốt, hắn mặc dù chỉ là Trường Không Đại Đế con riêng, nhưng dù sao cũng là con ruột, nghe được Kiếm Tần Đế Quốc người thế mà làm nhục phụ thân của hắn, hắn nhất thời nhịn không được. Hắn rút ra trường kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cắn răng nói, đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi Kiếm Tần Đế Quốc, lại ghê gớm cỡ nào. Ta nếu là bại, quay người liền rời đi, ngươi nếu là bại, vì xuống cấp Đông Phạm Đế Quốc đệ tử, cấp Trường Không Đại Đế xin lỗi. Hồ Thiên Vũ nghe vậy ngẩn ra, sau đó trên khỏe miệng vạch, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến ta. Bớt nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Cơ Thừa Chí lạnh giọng nói đến, lúc này quanh thân tràn đầy cường đại chiến ý, vô luận như thế nào, hắn làm Đông Phạm Đế Quốc trong mọi người đệ nhất cao thủ, có cần phải dùng thực lực, vì Đông Phạm Đế Quốc tìm về mặt mũi. Hắn tuy nhiên không rõ ràng Hồ Thiên Vũ thực lực cụ thể, nhưng muốn đến sẽ không mạnh mẽ hơn hắn. Bằng không hắn cũng sẽ không nói bài danh trước năm về sau mới là đồ bỏ đi. Mà chính là nói bọn họ, mỗi một cái đều là đồ bỏ đi. Lúc này Kiếm Tần Đế Quốc mọi người, trên mặt đều lộ ra trêu tức thần sắc, một mặt nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Cơ Thừa Chí. Hồ Sư Huynh, đã hắn đều đã nói như vậy, ngươi thì cố mà làm tiếp nhận đi, bọn họ ở chỗ này thật sự là trướng mắt, ngươi đem bọn hắn đuổi đi ra, cũng coi là làm chuyện tốt. Hồ Sư Huynh nếu là không nguyện ý lãng phí sức lực, sư đệ nguyện ý thay cực khổ. Tuy nhiên sư đệ thực lực không bằng Hồ Sư Huynh, nhưng giáo huấn một cái Đông Phạm Đế quốc đồ bỏ đi đệ tử, vẫn là không có vấn đề. Hồ Thiên Vũ phất phất tay, đám người bỗng nhiên lúc gan tính lại, hắn cười nói, không cần, ta tự mình xuất thủ liền tốt, không chỉ hôm nay trận này trà hội, nửa tháng sau tỉ thí, ta cũng không muốn nhìn thấy bọn này đồ bỏ đi. Không chân chính đả kích bọn họ một chút, bọn họ còn cảm thấy mình có hy vọng thắng được dù là một trận đây. Nói xong, hắn cất bước mà ra, quanh thân đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Cái kia sắc bén cảm giác, tuy nhiên còn không đuổi kịp hình như kiếm, Tô Mộ Bạch, chiến qua mấy người, nhưng so với cái kia Hách Liên cảnh trình, lại là mạnh không chỉ một bậc. Cái này khiến Cơ Thừa Chí sắc mặt, đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì cho dù là Hách Liên cảnh trình, Cơ Thừa Chí đều không thể chiến thắng, chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại mà thôi. Mà cái này Hồ Thiên Vũ, hiển nhiên so Hách Liên cảnh trình càng mạnh không ít, hắn coi như đã dùng hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể giữ cho không bị bại, thậm chí chưa hẳn có thể thua một chút đẹp mắt một chút. Hắn nhất thời biết mình sơ suất, cái này Hồ Thiên Vũ trước đó lại là ẩn giấu đi khí tức, hắn thực lực chân chính tại Kiếm Tần Đế quốc trong đám đệ tử, chí ít có thể xếp vào trước năm. Mà lúc này Đông Phạm Đế quốc cả đám, tại cảm nhận được Hồ Thiên Vũ khí thế về sau, cũng nhất thời sắc mặt tái nhợt lên. Quá cường đại. Một cái Hách Liên cảnh trình, đều ngược đến bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, cái này Hồ Thiên Vũ lại so Hách Liên cảnh trình càng cường đại ba phần không ngừng, dù cho Cơ Thừa Chí là ngay trong bọn họ đệ nhất nhân, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào đánh. Hồ Thiên Vũ nhìn lấy Cơ Thừa Chí cùng Đông Phạm Đế quốc cả đám sắc mặt khó coi, rêu rêu nói, làm sao? Biết sợ. Ta cho phép các ngươi đổi người tới, dù sao với ta mà nói, các ngươi Đông Phạm Đế quốc một đám đệ tử, kỳ thật đều cùng đồ bỏ đi không sai biệt lắm, chỉ muốn các ngươi đổi bất luận kẻ nào đến đánh bại ta, ta Hồ Thiên Vũ đều quỳ xuống cho các ngươi xin lỗi. Nhưng nếu như các ngươi ngay cả ta đều không thể đánh bại, cái kia nửa tháng sau tỉ thí, các ngươi cũng đừng đi tham gia, toàn bộ cút về đi. Ha ha ha. Cơ Thừa Chí tay cầm dùng lực giữ tại trên chuôi kiếm, khớp xương trắng bệnh, rất muốn cứ như vậy xông đi lên, nhưng lại biết mình tuyệt đối không phải đối thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Phạm Đế quốc cả đám. Nếu là lúc trước, hắn căn bản liền sẽ không quay đầu nhìn cái nhìn này, bởi vì hắn cũng đã là Đông Phạm Đế quốc trong mọi người đệ nhất cao thủ, hắn đều không có lòng tin, cái kia những người khác đi lên chỉ sẽ thảm hại hơn. Nhưng lúc này ánh mắt của hắn lại khóa chặt tại Mộ Dung Linh Mộng trên thân, tại treo lên thuyền hoa thời điểm, Mộ Dung Linh Mộng đã từng biểu hiện ra mạnh hơn hắn được nhiều lực khống chế. Nếu như nói Đông Phạm Đế quốc một trong mọi người, có một người khả năng mạnh mẽ hơn hắn, cái kia chỉ có Mộ Dung Linh Mộng. Lúc này Mộ Dung Linh Mộng, sắc mặt cũng rất khó coi, Kiếm Tần Đế quốc Hồ Thiên Vũ mà nói thật khó nghe, đây chỉ là một lần lẫn nhau kết bạn một chút trà hội mà thôi, lại bị bọn họ biến thành dạng này. Nàng cũng là Đông Phạm Đế quốc một viên, những người khác chịu làm đủ, nàng cảm động lây. Mặc Tranh lúc này ở bên thai nàng nói khẽ, Linh Ngộng, ngươi cứ việc lên đi, lấy thực lực của ngươi đủ để đánh bại hắn, mặt khác, ngươi trọng công đánh sườn trái của hắn, khí thế kia tuy mạnh, nhưng sườn trái vị trí lại có chút ngưng sát, tất nhiên là sườn trái từng chịu qua thương tổn, bây giờ còn chưa có khỏi hẳn, công này sườn trái, có thể nhanh chóng đem đánh bại. Mặc Tranh nói xong, Mộ Dung Linh Ngộng ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng nhẹ gật đầu, rốt cục cất bước mà ra. Gặp Mộ Dung Linh Ngộng đi thật đi ra, Cơ Thừa Chí không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên dâng lên hy vọng, bọn họ cái này 3 trong 13 người, chỉ có Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục cùng Mặc Tranh, cũng không phải là theo đệ tử phong hội phía trên lan truyền ra, mà không có triệt để bại lộ không thực lực, chỉ có Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục. Trước đó hắn cũng coi là Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục không mạnh, nhưng lúc này Mộ Dung Linh Ngộng chủ động đi tới, lại cho Cơ Thừa Chí lòng tin, có lẽ Mộ Dung Linh Ngộng cũng là một cái ẩn tàng siêu cấp cao thủ đâu. Hồ Thiên Vũ gặp Mộ Dung Linh Ngộng đi tới, muốn thay thế Cơ Thừa Chí cùng hắn đối chiến, nhất thời cười nói, ha ha, thế mà ra tới một cái tiểu sư muội, ta thu hồi ta trước đó, các ngươi Đông Phạm Đế quốc những người khác là đồ bỏ đi, nhưng mấy cái xinh đẹp sư muội lại không ở trong đám này, ta vẫn là rất nguyện ý nhận thức một chút. Mộ Dung Linh Ngộng lạnh lùng nói, có thể ta không muốn quen biết người cái này đồ bỏ đi. Nàng nói xong, Hồ Thiên Vũ sắc mặt nhất thời lạnh xuống, chỉ có hắn mắng Đông Phạm Đế quốc mọi người đồ bỏ đi, Đông Phạm Đế quốc lại có thể có người dám mắng hắn. Hắn cười lạnh nói, ngươi muốn chết. Nói nhảm nhiều quá, động thủ đi. Mộ Dung Linh Ngộng trường kiếm phía trên tay, xa xa chỉ Hồ Thiên Vũ. Hồ Thiên Vũ một mặt tranh cười, tốt tốt tốt, liền để ta Hồ Thiên Vũ thật tốt dạy ngươi một chút, cái gì mới thật sự là kiếm thuật. Để cho các ngươi Đông Phạm Đế quốc đồ bỏ đi biết, Kiếm Tần Đế quốc cường đại. Hồ Thiên Vũ nói xong, đột nhiên động thủ. Mộ Dung Linh Ngộng hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, sau đó ánh mắt thật chặt khóa chặt lại Hồ Thiên Vũ nhanh chóng hướng nàng vọt tới thân thể. Ánh mắt xéo qua căn dặn Hồ Thiên Vũ sườn trái. Tuy nhiên nàng nhìn không ra Hồ Thiên Vũ sườn trái có chỗ kỳ quái gì, cái này tin tưởng Mạc Tranh phán đoán, Mạc Tranh nói Hồ Thiên Vũ sườn trái có tổn thương, vậy liền nhất định có tổn thương. Nàng chỉ cần bắt được cơ hội, tấn công mạnh Hồ Thiên Vũ sườn trái, thì nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại Hồ Thiên Vũ. Hồ Thiên Vũ thực lực rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, xa xa vượt qua Trương Trình Đống, thậm chí Trương Trình Đống sử dụng bí thuật thời điểm, cũng sẽ không so Hồ Thiên Vũ càng nhanh. Mà Mộ Dung Linh Mộng nhục nhã, để Hồ Thiên Vũ không có bởi vì Mộ Dung Linh Mộng tư sắc mà lưu thủ, hoàn toàn là dốc hết toàn lực. Không khí đều bị hắn nhanh chóng thân thể mà vạch phá, tại khoảng cách Mộ Dung Linh Mộng còn có vài chục trượng thời điểm, sắc bén mà rực rỡ kiếm thế, liền đem Mộ Dung Linh Mộng cấp bao phủ lại. Nhìn lấy Hồ Thiên Vũ cường đại như thế mà nhanh chóng kiếm thế, Cơ Thừa Chí nhất thời sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, bởi vì hắn cảm thấy nếu như là hắn, liền một chiêu này đều rất khó ngăn trở. Mà Mộ Dung Linh Mộng hội làm thế nào? Hắn mang theo chờ mong cùng lo lắng nhìn lấy Mộ Dung Linh Mộng. Mộ Dung Linh Mộng không hề động. Hồ Thiên Vũ sắc thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ so Hách Liên cảnh trình mạnh 3 phần mà thôi. Mộ Dung Linh Mộng lúc này thực lực, chỉ cần không xuất hiện sai lầm, nhiều tốn một chút thời gian đánh bại Hồ Thiên Vũ cũng không khó. Nhưng Mộ Dung Linh Mộng muốn, lại không chỉ là đánh bại Hồ Thiên Vũ đơn giản như vậy, mà chính là muốn gọn gàng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh bại Hồ Thiên Vũ. Chỉ có dạng này, mới có thể chấn nhiếp Kiếm Tần đế quốc những người khác, mới có thể để cho còn lại mấy cái đại đế quốc người, không lại khinh thị như vậy Đông Phạm đế quốc rung động lòng người, không còn dám không chút kiêng kỵ nhục nhã bọn họ. Cho nên nàng không nhúc nhích, nàng tại chờ cơ hội, chờ đợi Hồ Thiên Vũ càng tới gần một chút. Dạng này, tuy nhiên có khả năng để cho nàng xa vào đến bị động bên trong, nhưng chỉ cần Mạc Tranh nói là sự thật, Hồ Thiên Vũ sườn trái xác thực có vấn đề, cái kia nàng liền có thể tùy tiện đem Hồ Thiên Vũ đánh bại. Nàng tin tưởng Mạc Tranh. Phát cái gì ngốc a, tránh mau tránh a. Mà lúc này Đông Phạm Đế quốc mọi người, nhìn đến Mộ Dung Linh Mộng muốn choáng váng một dạng bất động, nhất thời lo lắng quát to lên, vì Mộ Dung Linh Mộng lau một vệt mồ hôi. Chương 361, tháng. Đương nhiên, đây chỉ là Đông Phạm Đế quốc quan hệ sẽ bị loạn mà thôi. Tất cả mọi người ở đây, bao quát Hồ Thiên Vũ, đều sẽ không cảm thấy Mộ Dung Linh Mộng là bị sợ choáng váng quên đi né tránh, dù sao có thể tới chỗ này, cho dù là Đông Phạm Đế quốc mọi người, cũng đều là mỗi người trong tông môn thiên tài xuất sắc nhất, có lẽ trước đó có chênh lệch không nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải loại kia trong chiến đấu, hội bị dọa đến không biết phản ứng người. Cho nên Mộ Dung Linh Mộng đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Thiên Vũ, ngược lại để đa nghi Hồ Thiên Vũ, tâm lý có cảm giác xấu. Hắn cảm giác, Mộ Dung Linh Mộng khẳng định có âm mưu đang chờ hắn. Tuy nhiên đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, nhưng Hồ Thiên Vũ vẫn là thu một bộ phận lực lượng, để tránh đụng phải tình huống đặc biệt thời điểm, không có cách nào phản ứng. Hắn vì mình tỉnh táo cùng cơ trí mà đắc ý, nhưng lại không biết, cái này ngược lại như Mộ Dung Linh Mộng ý. Nếu như hắn thật không quan tâm xông lại, Mộ Dung Linh Mộng còn thật so khá là khó đối phó, coi như sau cùng bắt lấy Hồ Thiên Vũ sơ hở, cũng muốn trước phòng ngự, chưa hẳn có thể bắt được cơ hội. Nhưng Hồ Thiên Vũ thế mà thu lực lượng, thực lực của hắn so sánh hiện tại Mộ Dung Linh Mộng, vốn là lược có khoảng cách, thu lực lượng về sau, Mộ Dung Linh Mộng nhất thời không cần lại bận tâm công kích của hắn. Làm Hồ Thiên Vũ vọt tới nàng năm trượng chỗ thời điểm, Mộ Dung Linh Mộng đột nhiên động. Trên tay nàng không có hoa lệ mà rực rỡ kiếm chiêu, chỉ có lớn nhất chất phác cùng đơn giản một cái đột phá, chỉ là trong nháy mắt kia tốc độ, thậm chí khiến người ta đều thấy không rõ lắm công kích của nàng quy tích. Nhanh. So tối đỉnh phong Chương Trình Đống nhanh hơn công kích tốc độ. Cho dù là đơn giản nhất đột phá, cũng để cho Hồ Thiên Vũ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đã không kịp né tránh, hắn lại cũng không quản được khống chế kiếm thế của chính mình, hồi kiếm liền muốn phòng ngự. Mộ Dung Linh Mộng một kiếm này mặc dù nhanh, nhưng hắn tự tin lấy thực lực của mình, vẫn là có thể tại thời khắc cuối cùng phong bế Mộ Dung Linh Mộng kiếm chiêu. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, Mộ Dung Linh Mộng kiếm là đâm về sườn trái của hắn. Hồ Thiên Vũ ban đầu còn không có kịp phản ứng, thẳng đến kiếm của hắn thu đến một nửa thời điểm, đột nhiên cảm giác được sườn trái một trận hơi hơi đâm nhói, nhất thời sắc mặt đại biến. Hoàng bét. Hắn thế mà không nghĩ tới chính mình cái kia còn vì khỏi hẳn thương thế, kiếm thế phía bên trái phòng ngự thời điểm, tự nhiên khiên động miệng vết thương của hắn, mà chỉ một điểm này điểm đến trễ, liền để hắn bỏ qua phủ kín Mộ Dung Linh Mộng một kiếm thời cơ. Hắn chỉ có thể buộc phát ra quanh thân linh lực, hình thành một cái cường đại thuẫn phòng ngự, hy vọng Mộ Dung Linh Mộng linh lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, hắn có thể dùng thuẫn phòng ngự đem cứng rắn đỡ được. Nhưng rất đáng tiếc, Mộ Dung Linh Mộng lúc này cảnh giới mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào cực cảnh, cái này băng lưu ly thể dẫn động về sau, lại làm cho nàng có thể vận dụng thể nội hàn băng khí tức. Hàn băng khí tức cùng linh lực dung hợp về sau, để Mộ Dung Linh Mộng linh lực, mảy may đều không so Hồ Thiên Vũ yếu, thậm chí càng mạnh một viết. Mà càng quan trọng hơn là, linh lực của nàng bản chất cũng được tăng lên, muốn so phổ thông bạch kim cấp tu sĩ càng mạnh hơn một chủ, tồn tại một chút xíu áp chế hiệu quả. Mà như vậy một chút xíu áp chế hiệu quả, thành áp đảo Hồ Thiên Vũ sau cùng một cọng cỏ. Hắn tự cho là cầm cường đại phong ngự, bị Mộ Dung Linh Mộng tùy tiện công phá, sau đó dư thế không giảm mà đâm vào Hồ Thiên Vũ sườn trái bên trong. Ngươi thua, quỳ xuống nói xin lỗi đi. Tại trường kiếm liền muốn đâm xuyên Hồ Thiên Vũ lồng ngực, đâm vào trái tim của hắn thời điểm, Mộ Dung Linh Mộng ngừng lại, lạnh lùng nói. Ngươi ở chỗ này bên trong, không ai nói chuyện, an tĩnh có chút đáng sợ. Hồ Thiên Vũ, cứ như vậy bại. Một chiêu liền bị Mộ Dung Linh Mộng cấp đánh bại. Cho dù là Tô Mộ Bạch, chiến qua xuất thủ, cũng chưa chắc có thể một chiêu thì đánh bại Hồ Thiên Vũ a. Phải biết Hồ Thiên Vũ, thế nhưng là kiếm tần đế quốc trong đám đệ tử, bài danh thứ tư cao thủ. Gần với Tiềm Long bảng thiên tài Hồ Thiên Hoa, Lữ Thu Hàn Nhuận, cùng kiếm tần đế quốc đệ tam cao thủ Công Dương Thuần. Mà Hồ Thiên Vũ, cũng là kiếm tần đế quốc đệ nhất cao thủ Hồ Thiên Hoa thân đệ đệ, kiếm tần đế quốc một đám đệ tử, cho tới bây giờ thì không nghĩ tới Hồ Thiên Vũ thất bại. Nhưng bây giờ Hồ Thiên Vũ không chỉ có thua, mà lại thua như thế triệt để, một chiêu đều không có đỡ được. Điều đó không có khả năng. Kiếm tần đế quốc bên trong, không có người tin tưởng mình ánh mắt nhìn đến, nhưng Mộ Dung Linh Mộng trường kiếm, bây giờ còn cắm ở Hồ Thiên Vũ ở ngực, chỉ cần đưa về đằng trước thì có thể giải quyết rơi Hồ Thiên Vũ tánh mạng, nhưng lại không phải do bọn họ không tin. Ta thua rồi. Hồ Thiên Vũ chính mình, lúc này cũng chỗ tại không thể tin bên trong. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy mình vô địch, vô luận là Trường Phong đế quốc, Lâm Lang đế quốc vẫn là Tử Hồ đế quốc, Trần Quang đế quốc, đều chí ít có 2-3 người mạnh hơn hắn. Đừng nói là hắn, liền xem như hắn thân đệ đệ Hồ Thiên Hoa, đều xa còn lâu mới được xưng là vô địch. Nhưng Hồ Thiên Vũ lại cực kỳ tự tin, tại Đông Phạm đế quốc bên trong, tuyệt đối không có người mạnh hơn hắn, cho nên hắn mới dám không chút kiêng kỵ nhục nhã Đông Phạm đế quốc. Nhưng bây giờ, hắn lại bại, mà lại bị bại khó coi như vậy, bại bởi một cái niên kỷ so hắn còn nhỏ nữ tu sĩ. Nghe được Mộ Dung Linh Mộng để hắn quỳ xuống nói xin lỗi, sắc mặt của hắn nhất thời kìm nén đến đỏ lên, kém chút thì phun ra một ngụm máu đến, thân thể tức giận đến phát run, không có khả năng. Ta không có khả năng thua ngươi, ta chỉ là có thương tích trong người, mà ngươi đã sớm biết, cố ý châm đối vết thương của ta, ngươi thắng đến ám muội. Chờ ta thương lành, ta có thể tùy tiện đánh bại ngươi. Hắn nói chuyện, nhất thời những cái kia không hiểu hắn vì cái gì dễ dàng như vậy bị thua người, nhất thời đều lộ ra nhưng thần sắc. Nguyên lai Hồ Thiên Vũ có tổn thương. Nhưng Mộ Dung Linh Mộng lúc này lại khinh bỉ nhìn lấy hắn, thua cũng là thua, vô luận ngươi nói cái gì, đều không cải biến được ngươi thua kết cục. Hiện tại thực hiện lời hứa đi, quỳ xuống nói xin lỗi. Hồ Thiên Vũ sắc mặt đỏ lên, muốn tranh luận lại căn bản liền không tìm được thích hợp lấy cớ. Phúc! Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là thật tức xỉu, còn là cố ý giả vờ ngất để tránh quỳ xuống chịu nhục, tóm lại hắn cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, thân thể trùng điệp ngã xuống. Nhất thời theo kiếm tần trong đế quốc chạy ra mấy cái người đệ tử, cẩn thận đem Hồ Thiên Vũ dịu dắt trở về. Bọn họ lạnh lùng nhìn lấy Mộ Dung Linh Ngộng, chỉ là trà hội luận bàn mà thôi, ngươi thế mà đem Hồ sư huynh bị thương nặng như vậy. Ngươi chờ, các loại nửa tháng sau tỉ thí thời điểm, chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi Đông Phạm đế quốc lưu thủ. Còn có, ngươi thương Hồ Thiên Vũ sư huynh nặng như vậy, Hồ Thiên Hoa sư huynh cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi khoan đắc ý, tại Hồ Thiên Hoa sư huynh trước mặt, ngươi cái gì cũng không tính. Hồ Thiên Hoa sư huynh một kiếm liền có thể bại ngươi. Nói xong, bọn họ đỡ lấy Hồ Thiên Vũ nhanh chóng rút lui. Tiếp cận 30 kiếm tần đế quốc đệ tử, không có ở trà hội phía trên dừng lại thêm, nhanh chóng rút lui. Tuy nhiên Hồ Thiên Vũ không có thực hiện lời hứa quỳ xuống nói xin lỗi, nhưng Hồ Thiên Vũ đều ngất đi, Đông Phạm đế quốc cả đám, người nào cũng không có đi ngăn cản bọn họ rời đi, để bọn hắn nhất định phải thực hiện lời hứa, để Hồ Thiên Vũ quỳ xuống nói xin lỗi. Dù sao, Mộ Dung Linh Mộng tuy nhiên thắng, nhưng Đông Phạm đế quốc cùng kiếm tần đế quốc ở giữa chỉnh thể thực lực chênh lệch vẫn như cũ là to lớn, nếu như bọn họ khiêu khích, ngược lại có khả năng lần nữa ăn thiệt thòi. Chúng ta cũng đi. Cơ Thừa Chí mở miệng nói ra. Cha sẽ phát sinh chuyện như vậy, bọn họ ở lại chỗ này nữa, cũng không có chút ý nghĩa nào. Huống chi trước đó kiếm tần đế quốc mọi người nhục nhã bọn họ thời điểm, không có có bất cứ người nào, bao quát chủ nhà Lâm Lang Tông chúng đệ tử, đứng ra vì bọn họ nói chuyện, thậm chí chế rêu càng nhiều. Lưu tại nơi này cũng chỉ là tự tìm phiền phức mà thôi, không có người muốn cùng bọn hắn nhận biết, bọn họ cũng không cần thiết lại đi dùng mặt nóng dán người mông lạnh. Thực lực của bọn hắn mặc dù yếu, nhưng cũng là làm thiên tài đã quen, điểm ấy ngạo khí vẫn phải có. Cơ Thừa Chí dẫn đầu đi đầu rời đi, Đông Phạm đế quốc mọi người tự nhiên đều đuổi theo, mà Tô Mộ Bạch cùng với các đế quốc người, cũng đều không có người giữ lại. Tô Mộ Bạch lúc này nhìn lấy Đông Phạm đế quốc cả đám, ánh mắt khóa chặt tại Mộ Dung Linh Mộng trên thân, nhếch miệng lên, không biết suy nghĩ cái gì. Ta đã nói, cái này nữ tu sĩ không đơn giản đi. Bên cạnh hắn thai to mặt lớn chiến qua vừa cười vừa nói. Không đơn giản sao? Không có cảm giác được, cũng liền như thế mà thôi, cùng ta đối chiến, trong vòng 10 chiêu bại nàng. Tô Mộ Bạch lạnh nhạt mà tự tin nói đến. Chiến qua nhếch miệng cười một tiếng, đó là theo ngươi so, chúng ta Lâm Lang đế quốc, ngoại trừ ngươi ta, nhiều nhất lại thêm một cái Mộ Vũ Thiến, còn có ai là đối thủ của nàng? Nàng coi như tại chúng ta Lâm Lang Tông, cũng là trước năm bạch kim đoạn thiên mới, mà ngươi thật xác định, nàng không có ẩn tàng càng nhiều thực lực. Tô Mộ Bạch hừ một tiếng, lại không có lại tranh luận, lạnh nhạt nói, nửa tháng sau tỉ thí thời điểm, liền biết, coi như nàng không đơn giản, nhưng Đông Phạm đế quốc những người khác quá yếu, lần này tỉ thí thế nhưng là ba người tổ một, những người khác hội kéo nàng chân sau, nàng có lẽ có thể thắng được mấy trận, nhưng muốn bắt lại 10 vị trí đầu, đạt được tiến vào bắc đấu phần địa tư cách, còn kém không ít. Đối với chúng ta đầy đủ không nổi không phải uy hiếp. Ha ha, ngươi luôn luôn tự tin như vậy, ta ngược lại thật ra có một loại cảm giác, nàng hội cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào bắc đấu phần địa, ngươi biết, cảm giác của ta luôn luôn rất chính xác. Chiến qua vừa cười vừa nói. Thật sao? Tô Mộ Bạch nhíu nhíu mày, dù cho nàng tiến vào bắc đấu phần địa cũng vô dụng, lấy nàng tiểu đội thực lực, tại bắc đấu phần địa bên trong đi không xa. Như thế sự thật, tuy nhiên tiến vào bắc đấu phần địa tư cách, bạch kim đoạn có 10 cái tiểu đội. Nhưng chỉ có ngũ đại đế quốc bên trong cường đại nhất mấy người tạo thành 5 cái tiểu đội, mới có hy vọng đi đến bắc đấu phần địa chỗ sâu, mới có cơ hội lấy được cơ duyên, này tiểu đội của hắn, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Chiến qua nhẹ gật đầu. Bọn họ thấp giọng trò chuyện thời điểm, mặc tranh các loại Đông Phạm đế quốc mọi người, đã rời đi thuyền hoa, về tới chính mình ở lại trong sân. Lần này trà hội, bọn họ có thể nói là không thu hoạch được gì. Không nên nói thu hoạch lời nói, cái kia chính là Mộ Dung Linh Mộng thực lực bạo lộ ra, cho Đông Phạm đế quốc mọi người một tia hy vọng. Cái kia Hồ Thiên Vũ hiển nhiên so Hách Liên cảnh trình còn mạnh hơn, tuy nhiên có thương tích trong người, nhưng Mộ Dung Linh Mộng có thể một chiêu thì đánh bại hắn, cái này đã nói rõ Mộ Dung Linh Mộng mới là Đông Phạm đế quốc bạch kim đoạn đệ nhất cao thủ. Cơ Thừa Chí không bằng nàng. Cơ Thừa Chí cũng biết điểm này, cho nên sau khi trở về, hắn thì động tâm tư. Trước đó hắn cùng Hoàng Ngọc, Lâm Uy hợp thành một tiểu đội, bọn họ là thiên ngữ các tinh anh bảng trước ba, có thể nói là cường đại nhất tiểu đội. Nhưng hiện tại xem ra, cái này tiểu đội thực lực, cùng đế quốc khác tương đối, chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà Cơ Thừa Chí cảm thấy, nếu như có thể để Mộ Dung Linh Mộng gia nhập vào, thay đổi đến Lâm Uy, vậy bọn hắn tiểu đội thực lực, đem thật to tăng cường. Tuy nhiên tranh đấu 10 vị trí đầu còn có chút khó khăn, nhưng ít ra có thể xếp tại bên trong bên trên vị trí. Dạng này, chí ít sẽ không để cho Đông Phạm đế quốc quá mức mất mặt, bảo lưu lại một chút mặt mũi, đến mức Mộ Dung Linh Mộng vốn là đồng đội Mạc Tranh cùng Tô Mục. Hắn không có đi cân nhắc. Mạc Tranh cùng Tô Mục vốn chính là dự bị thành viên, thực lực quá kém, Mộ Dung Linh Mộng cùng bọn hắn tổ đội là lãng phí thực lực, chỉ có cùng hắn cùng Hoàng Ngọc tạo thành tiểu đội mới có thể chân chính phát huy ra thực lực. Chương 362, đào chân tường. Cho nên Cơ Thừa Chí trở lại sân nhỏ về sau, không có lập tức đi tu luyện tăng thực lực lên, mà là đi tìm Hạc Tuấn trưởng lão. Cơ Thừa Chí là trường không đại đế con ruột, cho dù là Hạc Tuấn phụ thân, thiên ngữ các đại trưởng lão Hạc Đồng lúc nói chuyện, Cơ Thừa Chí cũng dám trực tiếp đánh gãy, chớ nói chi là Hạc Tuấn. Cho nên Cơ Thừa Chí không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Hạc Tuấn nói ý nghĩ của mình. Hạc Tuấn cũng không rõ ràng thuyền hoa phía trên chuyện phát sinh, nghe Cơ Thừa Chí mà nói về sau, hắn đầu tiên là ngây ra một lúc, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi hy vọng cùng Mộ Dung Linh Mộng cái tiểu nha đầu kia tạo thành một đội. Mộ Dung Linh Mộng thiên phú xác thực rất cao, nhưng cảnh giới của nàng còn quá thấp, thực lực so ra kém Hoàng Ngọc cùng Lâm Uy hai người a. Cơ Thừa Chí lắc đầu, sau đó đem bọn hắn đi tham gia trà hội sự tình chuyện phát sinh, đều báo cho Hạc Tuấn. Hạc Tuấn sau khi nghe xong, trên mặt đã tất cả đều là chấn kinh chi sắc, muốn không phải biết Cơ Thừa Chí không thể là vì việc này nói dối, hắn hoàn toàn không thể tin được những này là thật. Mộ Dung Linh Mộng thực lực, còn mạnh hơn ngươi. Một chiêu thì đánh bại kiếm tần đế quốc Hồ Thiên Vũ. Đúng. Mộ Dung Linh Mộng trước đó khẳng định che giấu thực lực, lần này Đông Phạm đế quốc mọi người chịu nhục, nàng mới không thể không đứng ra. Bại lộ thực lực cho chúng ta tìm về mặt mũi. Cho nên Hà Tuấn trưởng lão, ta hy vọng có thể để Mộ Dung Linh Ngộng cùng ta tạo thành một tiểu đội, có ta cùng Mộ Dung Linh Ngộng liên thủ, lại thêm Hoàng Ngọc, chúng ta mới có lực đánh một trận, cho dù không cách nào cầm xuống tỉ thí 10 vị trí đầu, cũng có thể bảo chứng ở chính giữa phía trên. Cơ Thừa Chí nói nghiêm túc, hắn lúc này có chút hưng phấn, vốn là bi quan tâm tình, tại biết Mộ Dung Linh Ngộng thực lực cường đại như thế về sau, biến đến tim gấu đột nhiên tới. Ai nói bọn họ lần này đến là nhất định mất mặt. Chỉ cần hắn cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Hoàng Ngọc tạo thành mạnh nhất tam xoa kích, tất nhiên có thể cầm xuống rất nhiều thắng lợi, vãn hồi Đông Phạm Đế quốc mặt mũi. Nhưng lúc này Hạc Tuấn lại trầm mặc lại, do dự hồi lâu sau, hắn mở miệng nói, ngươi hy vọng cùng Mộ Dung Linh Ngộng tạo thành một cái mới tiểu đội, cái này không nên tới hỏi ta không cách nào quyết định. Ngươi cần phải trực tiếp đi tìm Mộ Dung Linh Ngộng, nếu là nàng nguyện ý cùng ngươi tạo thành mới tiểu đội, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Ta tự nhiên sẽ đi mời Mộ Dung Linh Ngộng, chỉ là muốn trước cùng trưởng lão chào hỏi, đạt được trưởng lão đáp ứng. Hạc Tuấn nhẹ gật đầu, đối với chuyện này hắn không cần thiết lướt nhẹ qua Cơ Thừa Chí ý tứ, nói, ta cho phép, nhưng Mộ Dung Linh Ngộng có nguyện ý hay không, vậy phải xem chính ngươi. Mặt khác, Cơ trưởng Minh trưởng lão, vẫn luôn rất xem trọng Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục, tại phá không phi chu phía trên thời điểm, trưởng Minh trưởng lão liền để ta an bài tốt nhất tư nguyên cấp Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục hai người bế quan, trợ giúp các nàng nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Cho nên, ta ý tứ ngươi hiểu không? Cơ Thừa Chí nghe vậy sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, Hạc Tuấn trưởng lão có ý tứ là, ẩn dấu thực lực không chỉ là Mộ Dung Linh Ngộng, khả năng Tô Mục cũng là như thế. Hạc Tuấn nhẹ gật đầu, ta không dám xác định, nhưng trưởng Minh trưởng lão xác thực đối với các nàng cái này tiểu đội phá lệ coi trọng cùng chú ý, đối Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục cũng là đồng dạng đãi ngộ. Càng quan trọng hơn là, Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục là rất phải tốt tỉ muội, ngươi nếu là đơn độc mời Mộ Dung Linh Ngộng, nàng khả năng không nguyện ý vứt xuống Tô Mục. Cơ Thừa Chí trầm mặc dưới, một lát sau mới nói, trưởng lão, ta biết phải làm sao, ta sẽ thân xin gia nhập Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục tiểu đội, thay thế đi các nàng nguyên bản đồng đội. Hạc Tuấn há to miệng, rất muốn nói cho Cơ Thừa Chí, Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục bây giờ đồng đội mặc tranh, cũng là Cơ trưởng mình rất xem trọng một người, mặc dù chỉ là mặt ngoài rất coi trọng, trên thực tế cũng không có cho đặc thù chiếu cố. Hắn muốn thay thế đi Mạc Tranh vị trí, chỉ sợ không dễ dàng. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không nói gì. Tại Mạc Tranh cùng Cơ Thừa Chí ở giữa, hắn vẫn là lựa chọn chống đỡ Cơ Thừa Chí. Huống chi hắn thấy, Cơ Thừa Chí thực lực là vượt xa Mạc Tranh, hắn cũng càng hy vọng Đông Phạm Đế quốc chúng đệ tử, có thể có cường đại nhất ba người, tạo thành một tiểu đội. Cơ Thừa Chí rời đi, hắn đầu tiên là tìm tới chính mình hai cái đội bạn Hoàng Ngọc cùng Lâm Uy, đem ý nghĩ của mình cáo hai người. Hai người tuy nhiên lòng sinh bất mãn, này bằng với là ghét bỏ thực lực của bọn hắn không đủ, nhưng đối Cơ Thừa Chí, bọn họ lại không dám nói gì, huống chi lúc này bọn hắn cũng chịu phục Mộ Dung Linh Ngộng thực lực. Làm xong hai cái đội bạn về sau, Cơ Thừa Chí chuẩn bị đi tìm Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục trao đổi. Mà lúc này Mộ Dung Linh Ngộng đang cùng Tô Mục đợi cùng một chỗ. Về tới chỗ ở về sau, Tô Mục cái kia đè nén bắt quái tâm tình, mới rốt cục đạt được phong thích, nhất định phải quấn lấy Mộ Dung Linh Ngộng, truy vấn thực lực của nàng làm sao đột nhiên biến đến mạnh như vậy. Cho tới nay, Mộ Dung Linh Ngộng cùng thực lực của nàng, đều tại sàn sàn với nhau, hai người cạnh tranh tiến lên, người nào cũng không có so ai mạnh hơn qua, nhưng thời gian ngắn ngủi bên trong, Mộ Dung Linh Ngộng thế mà xa xa vượt qua nàng, nàng mặc dù không có cái gì ghen tị tâm tình, nhưng cũng có chút phiền muộn. Linh Ngộng tỷ, ngươi thì nói cho ta biết, ngươi đến cùng là làm sao làm được a? Thực lực của ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy? Hiện tại ta, chỉ sợ liền ngươi bà chiêu cũng đỡ không nổi đi. Tô Mục ôm lấy Mộ Dung Linh Ngộng cánh tay, một bên lay động, một bên dùng sung mãn bộ ngực nhỏ ma sát. Mộ Dung Linh Ngộng đối nàng không có cách nào, mở miệng nói, tốt tốt, khắc lung lay, ta nói cho ngươi liền tốt, ta kỳ thật có ẩn tàng băng lưu ly thể, chỉ là một mực không có cách nào dẫn động, cần cấp 7 trở lên Thủy Nguyên Châu mới có thể dẫn động băng lưu ly thể, gần nhất đúng lúc đạt được, cho nên thực lực tăng mạnh. Tô Mục nghe vậy ngẩn người, ẩn tàng thể chất, băng lưu ly thể. Khó trách ta trước kia luôn cảm thấy Linh Ngộng tỷ tỷ thân thể của ngươi băng hàn, gần nhất lại đột nhiên biến mất. Mộ Dung Linh Ngộng gật gật đầu, chính là nguyên nhân này. Tô Mục nhẹ gật đầu, có chút vì Mộ Dung Linh Ngộng vui vẻ, sau đó lại nghi ngờ nói, dẫn động Linh Ngộng tỷ ngươi băng lưu ly thể, cần cấp 7 Thủy Nguyên Châu. Nửa tháng trước, ta cùng Cảnh Trình sư huynh đi tham gia buổi đấu giá, đúng lúc bán ra một cái cấp 7 Thủy Nguyên Châu. Linh Ngộng tỷ của ngươi Thủy Nguyên Châu, không phải là khi đó lấy được a? Mộ Dung Linh Ngộng do dự một chút, vẫn là không có dấu giếm Tô Mục, nói, xác thực cũng là cái viên kia Thủy Nguyên Châu, để cho ta dẫn động băng lưu lý thể. Tô Mục nghe được xác định đáp án, nhất thời trong mắt chừng một cái, kinh ngạc nói, Linh Ngộng tỷ, ngươi không phải là không có tiến sàn bán đấu giá sao? Còn có, ta nhớ được không sai, cái viên kia Thủy Nguyên Châu giống như đấu giá 800 mai thượng phẩm linh thạch. 800 mai thượng phẩm linh thạch a? Linh Ngộng tỷ ngươi nào có nhiều như vậy? Đừng nói là 800 mai, liền xem như 80 mai. Hai người chúng ta đều tiếp cận không ra. Không đúng không đúng, ta nhớ được cái viên kia Thủy Nguyên Châu, là bị lên lầu khách quý mua đi, mà lại mua đi Thủy Nguyên Châu chính là một người nam tử, chẳng lẽ Linh Ngộng tỷ ngươi? Ngươi vì Thủy Nguyên Châu? Tô Mục há to miệng, thật không thể tin nhìn lấy Mộ Dung Linh Ngộng. Mộ Dung Linh Ngộng rất hiển nhiên biết Tô Mục đang suy nghĩ gì, nàng gõ một cái Tô Mục cái đầu nhỏ, buồn bực nói, ngươi đầu này đang suy nghĩ gì đấy? Nàng do dự liên tục, vẫn là quyết định không bại lộ Mạc Tranh đi ra. Mở miệng nói, Thủy Nguyên Châu đúng là người khác tặng cho ta, bất quá lại không phải như ngươi nghĩ, người kia không có yêu cầu ta giao ra bất kỳ vật gì, ta cũng không có vì Thủy Nguyên Châu bán. Tóm lại, đối người kia ta rất cảm kích, nếu như không phải hắn, có lẽ thẳng đến ta bị băng lưu ly thể đông cứng, cũng không có cách nào đạt được Thủy Nguyên Châu. Tô Mục nghe vậy, yên tâm xuống tới, nhưng lúc này nàng đúng là người nào đưa Mộ Dung Linh Mộng chân quý như thế Thủy Nguyên Châu cực kỳ cảm thấy hứng thú, tiếp tục quấn lấy truy vấn. Nhưng vô luận Tô Mục làm sao truy vấn, Mộ Dung Linh Mộng cũng không nguyện ý nói ra Mạc Tranh tới. Mà đúng lúc này, các nàng ngoài cửa trận pháp bị dẫn động, cái này cũng giải Mộ Dung Linh Mộng khốn cảnh, nàng nhanh đi mở ra trận pháp, phát hiện lại là Cơ Thừa Chí. Cơ Thừa Chí gặp Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục đều tại, nhất thời cười chắp tay nói, Mộ Dung sư muội, Tô sư muội, quấy rầy. Mộ Dung Linh Mộng nhẹ gật đầu, nói, Cơ sư huynh, có chuyện gì sao? Cơ Thừa Chí mặc dù là đã từng thiên ngữ các ngoại môn đệ nhất cao thủ, nhưng lúc này Mộ Dung Linh Mộng thực lực muốn xa xa vượt qua Cơ Thừa Chí, cho nên cũng không có quá khách khí. Nhưng Cơ Thừa Chí là Trường Không Đại Đế nhi tử, cho nên nàng cũng không thể chậm trễ. Cơ Thừa Chí cười nói, quả thật có chút sự tình cùng hai vị sư muội thương lượng, ta cũng đi vào nói sao. Mời đến đi. Mộ Dung Linh Mộng đem Cơ Thừa Chí để tiến đến. Cơ Thừa Chí nhìn Mộ Dung Linh Mộng liếc một chút, liền đem ánh mắt khóa chặt tại Tô Mục trên thân, rất muốn nhìn thấu Tô Mục có phải hay không cũng giống Mộ Dung Linh Mộng mở dạng, che giấu thực lực. Nhưng hắn lại cái gì cũng nhìn không ra, Tô Mục mang đến cho hắn một cảm giác không phải đặc biệt mạnh, chí ít so với Hoàng Ngọc, Lâm Uy hai người, mang đến cho hắn một cảm giác còn kém chút. Nhưng Cơ Thừa Chí tin tưởng Hạc Tuấn trưởng lão lời nói, Cơ Trường Minh đã rất vừa ý hai người này, vậy khẳng định thì không đơn giản. Cơ sư huynh, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, khoảng cách 6 đại đế quốc vũ đạo giao lưu tỉ thí, còn có thời gian nửa tháng, chúng ta còn cần bế quan tu luyện, tiếp tục tăng thực lực lên. Mộ Dung Linh Mộng mở miệng nói. Cơ Thừa Chí lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian chắp tay nói, Mộ Dung sư muội hôm nay biểu hiện ra thực lực, để sư huynh cảm thấy không bằng, ngày này ngữ các ngoại môn đệ nhất cao thủ, từ nay về sau cũng là sư muội. Mà sư muội vẫn như cũ không quên nắm chặt mỗi một chút thời gian tăng thực lực lên, càng làm cho sư huynh bội phục. Mộ Dung Linh Mộng cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Cơ Thừa Chí tiếp tục nói, vậy ta liền nói thẳng, ta lần này tới là hy vọng có thể cùng Mộ Dung sư muội, Tô sư muội tạo thành một cái mới tiểu đội. Mộ Dung Linh Mộng nghe vậy nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Tô Mục lại hưng phấn nói, Linh Mộng tỷ, cái này còn không thể lý giải sao? Cơ sư huynh ý tứ là, hắn muốn cùng chúng ta tạo thành một cái mới tiểu đội, ngươi, ta, lại thêm cơ sư huynh ba người, tạo thành đại biểu Đông Phạm Đế quốc cường đại nhất tam xoa kích, đi chinh chiến nửa tháng sau tỉ thí, ta giơ hai tay hai chân tán thành. Cơ Thừa Chí nghe vậy, gật đầu cười, ta quả thật là như thế ý tứ. Mộ Dung Linh Mộng trừng Tô Mục liếc một chút, bình tĩnh đối Cơ Thừa Chí nói, ta tự nhiên có thể lý giải cơ sư huynh chữ trên mặt ý tứ, chỉ là cơ sư huynh có chính mình tiểu đội, có chính mình đồng đội. Mà ta cũng có chính mình đồng đội, cũng không muốn lại thay đổi, cho nên có thể muốn để cơ sư huynh người thất vọng. Cơ Thừa Chí ngây ra một lúc, nói, cái này hoàn toàn không là vấn đề, ta đã trưng cầu Hạc Tuấn trưởng lão ý tứ, Hạc Tuấn trưởng lão cũng đồng ý, chỉ cần Mộ Dung sư muội gật đầu, ta liền sẽ thay đổi lấy các ngươi bây giờ đồng đội, gọi là Mạc Tranh A. Thay thế đi Mạc Tranh vị trí, Mạc Tranh sư đệ thực lực quá thấp, sư muội chỉ có cùng ta liên thủ, mới có thể ở sau đó trong tỉ thí, đạt được một cái tương đối tốt thành tích. Vì Đông Phạm Đế quốc vãn hồi mặt mũi. Chương 363, bắt đầu phần địa. Cơ sư huynh nói đúng a. Tô Mục gật đầu phụ họa. Nàng tiếp tục nói, Linh Ngọc tỷ, ngươi thực lực bây giờ mạnh như vậy, tuy nhiên ta kém một chút, nhưng tăng thêm cơ lời của sư huynh, chúng ta nhất định có thể tại trong tỉ thí có không tệ thành tích. Chúng ta làm gì còn muốn mang theo Mạc Tranh a, nhìn đến hắn thì chán ghét. Mà lại hắn thực lực thấp như vậy, liền biết phòng ngự, chúng ta khác dẫn hắn nha. Mộ Dung Linh Ngọc nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, nói, đừng nói nữa. Cơ Thừa Chí lúc này lại nói, Mộ Dung sư muội, ngươi cũng biết chúng ta cả đám thực lực, so sánh với còn lại ngũ đại đế quốc, trên lệch có chút to lớn, trước đó trà hội phía trên, tuy nhiên Hồ Thiên Vũ mà nói không dễ nghe, nhưng hắn nói một ít bộ phận cũng là sự thật. Chúng ta Đông Phạm Đế quốc chỉ có số ít mấy người, mới có tham gia võ đạo giao lưu hội thực lực, nếu là lại dưới tình huống như vậy, chúng ta cường đại nhất mấy người còn không ôm đoàn, đi vì Đông Phạm Đế quốc vãn hồi một chút mặt mũi. Vậy liền thật muốn mất thể diện. Mà rất hiển nhiên, tại chúng ta 3 trong 13 người, thực lực của ngươi là mạnh nhất, mà ta tuy nhiên không bằng ngươi, nhưng dù sao cũng là đã từng thiên ngữ các ngoại môn đệ nhất người, người ta nếu là ở một tiểu đội bên trong, cái kia chính là cường cường liên thủ, nếu là tách ra, đồng đội hội theo không kịp thực lực của chúng ta, sẽ chỉ kéo chúng ta chân sau, đến lúc đó hai người chúng ta tiểu đội, đều hội bởi vì cái này nguyên nhân, mà thật sớm bị đào thải. Ta không có cảm thấy đội hưu của ta kéo chân sau. Mộ Dung Linh Mộng thản nhiên nói, đã có chút không vui. Tô Mục ôm lấy Mộ Dung Linh Mộng cánh tay, khuyên giải nói, Linh Mộng tỷ, ngươi thì suy nghĩ một chút cơ lời của sư huynh nha, ngươi còn nhớ rõ tại phá không phi chu phía trên, hai người chúng ta tăng thêm cảnh trình sư huynh tổ đội thời điểm sao? Khi đó ngươi thực lực của ta đều kém như vậy, lại có thể đánh bại nhiều như vậy tiểu đội. Mà cơ sư huynh thực lực, cũng không so cảnh trình sư huynh kém, lại thêm hai người chúng ta gần nhất tăng lên, ba người chúng ta tổ đội, khẳng định có thể tiến vào tỷ thí 20 người đứng đầu. Mà muốn là mang theo Mạc Tranh cái kia kéo chân sau, chúng ta chỉ sợ liền 30 người đứng đầu đều rất khó đi vào. Mộ Dung Linh Mộng tức giận nhìn lấy Tô Mục, hất tay của nàng ra cánh tay nói, Tô Mục muội muội, ngươi chớ nói nữa, Mạc Tranh không phải kéo chân sau. Ngươi nếu là muốn cùng cơ sư huynh tổ đội, cái kia ngươi đi qua liền tốt, ta sẽ không cùng Mạc Tranh tách ra, Mạc Tranh lại cái nào tiểu đội, ta ngay tại cái nào tiểu đội, cái này không có thương lượng. Tô Mục nghe vậy, nhất thời há to miệng, có chút không rõ vì cái gì Mộ Dung Linh Mộng thì tức giận như vậy. Nàng có chút ủy khuất nói, Linh Mộng tỷ, ngươi vì cái gì luôn luôn như thế che chở Mạc Tranh? Hắn đến cùng có chỗ nào tốt? Thực lực của hắn có cảnh trình sư huynh, có cơ sư huynh mạnh sao? Hắn tham gia đệ tử phong hội, lại ngay cả 30 người đứng đầu còn không thể nào vào được, thực lực có thể nói là trong chúng ta yếu nhất. Cho tới nay, ngươi đều cho tới bây giờ không đúng ta nổi giận, có thể bởi vì hắn, ngươi nhưng như cũ đối với ta phát hai lần phát hỏa, Linh Mộng tỷ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Mộ Dung Linh Mộng nhíu mày, nói, những việc này, ta về sau lại giải thích với ngươi, ta đã nhắc nhở qua ngươi, đừng đi nhằm vào Mạc Tranh, hắn cũng không có đắc tội ngươi đi. Ngươi tại sao muốn một mực nhìn hắn không thuận mắt? Ta không phải che chở Mạc Tranh, mà chính là cảm thấy đây là đối Mạc Tranh tối thiểu nhất tôn trọng, mặt khác, ta là không hy vọng ngươi đắc tội Mạc Tranh. Coi như đắc tội hắn lại như thế nào? Linh Mộng tỷ, chúng ta vài chục năm tỷ muội, chẳng lẽ còn so ra kém một cái Mạc Tranh sao? Mỗi một lần ta cùng hắn cãi lộn, ngươi đều giúp hắn không giúp ta, ngươi để cho ta nghĩ như thế nào? Ngươi nói cho ta biết, hắn đến cùng có chỗ nào đáng giá ngươi dạng này? Tô Mục méo miệng ba, lã chã chứ khóc. Mộ Dung Linh Mộng há to miệng, lại không nghĩ cùng Tô Mục cãi vả nữa. Nàng bình tĩnh nói, cơ sư huynh, ngươi đi đi, ta không muốn thay đổi đội ngũ, hiện tại ta cùng Tô Mục muội muội có mấy lời muốn nói, tha thứ không thể tiếp đãi. Không cần. Ta không muốn nói nữa, ta bỏ quyền còn không được sao. Ta không đi tham gia võ đạo giao lưu hội tỷ thí, Linh Mộng tỷ, ngươi cùng Mạc Tranh hai người đi tham gia đi, ta lại cũng không muốn nhìn thấy Mạc Tranh, cũng lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi cùng Mạc Tranh đứng chung một chỗ, chỉ muốn các ngươi đứng chung một chỗ, ta thì tránh xa một chút được rồi. Tô Mục méo miệng ba nói xong, trực tiếp vọt ra khỏi phòng, Mộ Dung Linh Mộng há to miệng, lại không có cách nào giữ lại nàng, Tô Mục ngay tại nổi nóng, lấy nàng đối Tô Mục hiểu rõ. Hiện tại nàng nói cái gì đều vô dụng, ngược lại sẽ kích phát Tô Mục tâm tình, tựa như một cái không hiểu chuyện phản nghịch hài tử mở dạng. Nhưng hài tử tính khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nàng về sau sẽ trấn an tốt Tô Mục. Nàng đối có chút sững sờ cơ thừa chỉ nói, cơ sư huynh, xin cứ tự nhiên đi, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi. Mộ Dung sư muội, ngươi lại cơ thừa chỉ còn muốn nói tiếp. Mộ Dung Linh Mộng lại trực tiếp đánh gây hắn, bình tĩnh mà lạnh lùng tiễn khách nói, cơ sư huynh, mời đi. Ta lập lại ta ý tứ, Mạc Tranh ở đâu cái tiểu đội, ta ngay tại cái nào tiểu đội. Cơ thừa chí sắc mặt âm tối xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Mộ Dung sư muội, ngươi đây là không lấy đại cục làm trọng. Ngươi dạng này tương đương đưa Đông Phạm Đế quốc mặt mũi cùng không để ý. Mà lại ngươi có lẽ còn không biết, nếu như có thể đạt được tỷ thí 10 vị trí đầu, hội có chỗ tốt gì à? Vốn là ta không muốn nói, nhưng bây giờ nói cho ngươi cũng không sao. Tỷ thí 10 vị trí đầu, sẽ nhận được tiến vào bắt đấu phần địa tư cách. Bắt đầu phần địa bên trong, có cơ duyên to lớn đang chờ chúng ta. Tuy nhiên dù cho chúng ta liên thủ, đều không nhất định có thể đi vào 10 vị trí đầu, thậm chí rất khó, nhưng ít ra có một đường cơ hội. Mà ngươi nếu là cùng cái kia Mạc Tranh tạo thành một tiểu đội đi tham chiến, vậy chúng ta người nào đều không có. Có bất kỳ cơ hội nào tiến vào 10 vị trí đầu, đi đến bắt đầu phần địa. Mộ Dung Linh Mộng nghe vậy ngây ra một lúc, bắt đầu phần địa. 10 vị trí đầu. Không sai. Bắt đầu phần địa. Thiên ngoại chết tiên nơi chôn xương, trong đó có bảo tàng vô tận cùng truyền thừa, mấy trăm ngàn năm đều không thể mở ra, mà gần nhất lại có bung lỏng, tại Lâm Lang Đế quốc phạm vi bên trong, xuất hiện ba cái lối đi, một đầu chỉ có thể từ kim cương cấp tu sĩ thông qua, một đầu chỉ có thể từ bạch kim cấp tu sĩ thông qua, một đầu chỉ có thể từ hoàng kim cấp tu sĩ thông qua. Nhất định phải từ 3 người liên thủ mới có thể mở ra thông đạo, mà mỗi 10 năm chỉ có thể mở ra một lần, để 30 người tiến vào. Đây cũng là vì cái gì, lần này võ đạo giao lưu hội, đổi thành 3 cặp 3 tỷ thí nguyên nhân, chính là vì tranh đoạt cái này 10 cái tiểu đội danh lạch. Dựa theo bình thường tới nói, cái này tiến vào bắt đấu phần địa danh lạch, cùng chúng ta Đông Phạm Đế Quốc không có có bất kỳ quan hệ gì, nhưng ngươi xuất hiện lại làm cho ta thấy được hy vọng, chỉ cần chúng ta chung sức hợp tác, vận khí lại tốt một chút, chưa hẳn liền không có tiến hội tiến vào 10 vị trí đầu. Mà lại, coi như không tiến vào được 10 vị trí đầu, chỉ cần có thể tiến vào 20 vị trí đầu, chúng ta cũng có cơ hội tiến vào bắt đấu phần địa. Dù sao chúng ta thuộc về Đông Phạm Đế Quốc, chỉ cần chúng ta biểu hiện ra thực lực không phải quá kém, đánh đổi một số thứ, còn lại ngũ đại. Đế Quốc cũng nguyện ý cho chúng ta một cái danh lạch. Cơ Thừa Chí nói xong, Mộ Dung Linh Mộng nhất thời trầm mặc lại. Cái này vẫn là mở miệng nói, vô luận có phải hay không muốn tranh đoạt bắt đấu phần địa danh lạch, ta cũng sẽ không chủ động cùng Mạc tranh tách ra, ngươi đi đi, ta muốn tiếp tục tu luyện. Cơ Thừa Chí khi đến sắc mặt nín đỏ, cắn răng nói, còn có thời gian nửa tháng, ta hy vọng Mộ Dung sư muội suy nghĩ thật kỹ một chút, bắt đấu phần địa cơ duyên, có lẽ là chúng ta đời này một lần duy nhất. Nói xong, Cơ Thừa Chí cũng không có dây dưa nữa, rời đi Mộ Dung Linh Mộng gian phòng. Nên nói hắn đều đã nói qua, Mộ Dung Linh Mộng muốn là còn không đồng ý, vẫn như cũ không biết điều, vậy hắn cũng không có cách nào, hắn cũng không thể bức bách Mộ Dung Linh Mộng. Nhưng hắn tin tưởng, tại tỷ thí chính thức trước khi bắt đầu, Mộ Dung Linh Mộng sẽ nghĩ rõ ràng. Mỗi một cái tu sĩ, đặc biệt là bọn họ dạng này thiên tài, tại đối mặt bắt đấu phần địa cơ duyên như vậy thời điểm, đều sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ cần có cơ hội liền sẽ đi tranh đoạt một chút. Cơ Thừa Chí đi về sau, Mộ Dung Linh Mộng không có lập tức bế quan, mà chính là suy tư một chút về sau, đi tìm Mạc Tranh đi. Bắt đấu phần địa. Thiên ngoại chết tiên nơi chôn xương. Mạc Tranh hơi kinh ngạc nói, hắn vốn cho rằng lần này võ đạo giao lưu hội, chỉ là đơn giản các đại đế quốc thiên tài luận bàn đỏ sức phía dưới mà thôi, không nghĩ tới thế mà còn quan hệ một cái bắt đấu phần địa danh ngạch cạnh tranh. Người thấy thế nào? Mạc Tranh hỏi. Nếu có cơ hội, tự nhiên muốn đi, nhưng lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ rất khó chiếm được danh ngạch. Mộ Dung Linh Mộng như thật nói ý nghĩ của mình. Mạc Tranh cười cười, 10 vị trí đầu thì có danh ngạch sao? Đây cũng không phải vấn đề lớn, ta lo lắng chính là còn lại. Mộ Dung Linh Mộng ngây ra một lúc, đáp, cái gì? Mạc Tranh mở miệng nói, ngươi có nghĩ tới hay không, bắt đấu phần địa lớn như thế cơ duyên, theo lý mà nói mỗi cái đế quốc đều hội đem hết toàn lực đi tranh đoạt. Đông Phạm Đế Quốc tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho, nhưng là... Đông Phạm Đế Quốc tận lực sao? Rất hiển nhiên không có. Đế quốc khác ta không biết, Đông Phạm Đế Quốc là có tuyệt thế thiên tài tồn tại, mà lại không chỉ là một cái. Nhưng lần này võ đạo giao lưu hội, rất hiển nhiên những thứ này tuyệt thế thiên tài đều chưa từng xuất hiện. Cho nên ta suy đoán, bắt đầu phần địa bên trong cơ duyên xác thực không nhỏ, nhưng bên trong nguy hiểm cũng lớn hơn, mà tuyệt thế thiên tài đều là các đại đế quốc nội tình chỗ, không người nào nguyện ý tổn thất bất kỳ một cái nào. Cho nên lần này 6 đại đế quốc võ đạo giao lưu hội, liền một cái tuyệt thế thiên tài đều chưa từng xuất hiện, toàn bộ bị các đại đế quốc bị ẩn giấu đi. Cái này cũng thì chứng minh, các đại đế quốc cao tầng đều cảm thấy tiến vào bắt đấu phần địa người, 89 phần 10 sẽ vẫn lạc ở bên trong, rất khó còn sống đi ra, đạt được cơ duyên hy vọng càng phi thường xa vời. Phàm là có một ít lòng tin, có thể được đến cơ duyên, bọn họ đều khẳng định sẽ để tuyệt thế thiên tài đi nếm thử. Mạc Tranh nói xong, Mộ Dung Linh Mộng liền há to miệng. Chỉ từ một điểm này điểm trong tin tức, Mạc Tranh thì phân tích ra nhiều như vậy. Nàng túi đầu tự hỏi, cảm thấy Mạc Tranh mà nói vô cùng có đạo lý. Tuy nhiên Đông Phạm Đế Quốc là lần đầu tiên tham gia dạng này võ đạo giao lưu hội, cái này cũng biết trước kia giao lưu hội, vẫn sẽ có tuyệt thế thiên tài tham gia. Mà lần này, hiển nhiên như thế thiên tài, đều bị hạn chế tham gia. Mạc Tranh lúc này cười nói, nếu như chúng ta có cơ hội đi bắt đấu phần địa, biết rõ đi vào về sau rất khó sống thêm lấy đi ra, ngươi sẽ còn đi vào sao? Mộ Dung Linh Mộng hoảng hốt một chút. Sau đó chân thành nói, hội, lấy thiên phú của ta, coi như tăng thêm băng lưu ly thể, cũng cùng tuyệt thế thiên tài không cách nào so sánh được, nếu là lại không phấn đấu, cái kia sẽ bị kéo ra càng lúc càng lớn khoảng cách. Huống chi tu sĩ một đường, vốn là thiên khó vạn ngăn trở không lùi bước, ước vạn thiên tài sông cầu độc một sự tình. Dù cho biết do nguy hiểm, ta cũng nghĩa vô phản cố. Mạc Tranh nghe vậy nở nụ cười, gật đầu nói, cái kia liền trở về thật tốt tu luyện đi, thực lực của ngươi còn có tăng lên rất nhiều tiềm lực. Tỷ thí về sau, chúng ta cùng đi bắt đấu phần địa đi một lần. Chương 364, tỷ thí bắt đầu. Mộ Dung Linh Mộng nghe vậy thân thể chấn động, nàng theo Mạc Tranh trong lời nói, nghe được Mạc Tranh sự tự tin mạnh mẽ. Tựa hồ cái kia đi bắt đấu phần địa danh ngạch, với hắn mà nói liền như là vật trong bàn tay đồng dạng, chỉ cần nàng dám đi, cái kia Mạc Tranh liền sẽ mang nàng cùng đi. Nàng nở nụ cười, gật gật đầu, tốt, khoảng cách tỉ thí còn có nửa tháng, mà tỉ thí cũng cần đại thời gian nửa tháng, sau đó mới có thể xác định danh ngạch. Nếu như chúng ta thật có thể đi bắt đấu phần địa, cái kia đến lúc đó cảnh giới của ta, cần phải có thể tăng lên tới cực cảnh 6 tầng trở lên, cho dù là Tô Mộ Bạch, hình như kiếm bọn người, ta cũng không chút nào sợ hãi. Mạc Tranh nghe vậy lắc đầu, cười nói, thật hâm mộ các ngươi những thiên phú này cao thiên tài, chỉ cần muốn tăng lên cảnh giới, thì cùng uống nước một dạng đơn giản dễ dàng. Mộ Dung Linh ngậm khẽ giật mình, cũng cười nói, Mạc Tranh ngươi, chẳng lẽ không cũng là thiên tài sao? Ta không phải, nhiều nhất xem như khác loại thiên tài. Tốt, không nói cái này, ta cảm thấy ngươi có thể đi Tiềm Long bảng nhìn một chút, có lẽ tên của ngươi đã xuất hiện ở Tiềm Long bảng phía trên. Mộ Dung Linh ngậm lắc đầu nói, không đi, ta đi thẳng về bế quan, Tiềm Long bảng lưu danh xưa nay không là mục tiêu của ta, trừ phi có thể đi vào Tiềm Long bảng 100 vị trí đầu. Tiềm Long bảng 100 vị trí đầu, vậy nhưng toàn bộ đều là tuyệt thế thiên tài à, ý của ngươi là muốn cùng tuyệt thế thiên tài đấu một trận rồi. Mạc Tranh cười nói, Mộ Dung Linh ngậm trong mắt lóe lên một tia chiến ý, Mạc Tranh ngươi không muốn sao? Nghĩ, Mộ Dung Linh ngậm trở về bế quan đi, mà Mạc Tranh cũng lập tức tiến nhập bế quan trạng thái. Lúc này cảnh giới của hắn mới vừa tiến vào đến Bạch Kim một đoạn, tại nửa tháng sau tỉ thí trước khi bắt đầu, Mạc Tranh hy vọng có thể tăng lên tới Bạch Kim một đoạn đỉnh phong, vì tiến vào Bạch Kim đoạn cực cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Tại Bạch Kim đoạn cực cảnh tăng lên, phá giới linh đan cần phải dùng bát giai linh dược làm chủ dược đến luyện chế, mà Mạc Tranh lúc này bát giai linh dược cũng không nhiều, chỉ có 4-5 gốc. Mạc Tranh trước đó mua được Tĩnh Thủy Liên Hoa hạt giống, chí ít còn cần hơn nửa năm trưởng thành. Cho nên tại Tĩnh Thủy Liên Hoa chưa trưởng thành lên trước khi đến, Mạc Tranh tại cực cảnh tăng lên, chỉ sợ muốn 10 phần chậm chạp. 4-5 gốc bát giai linh dược luyện chế phá giới linh đan, tối đa cũng liền để Mạc Tranh tiến vào cực cảnh nhị trọng mà thôi. Cho nên đến đón lấy một đoạn thời gian, Mạc Tranh cũng không cần đi liều mạng tăng lên cảnh giới, ngược lại tại phương diện khác tăng lên trọng yếu hơn một số. Mạc Tranh gần nhất cảnh giới tăng lên quá nhanh, cũng xác thực cần hoãn một chút, đem cơ sở lại đánh cho càng nền vững chắc một số, để tránh lưu lại một chút tiếc nuối cùng lỗ thủng. Thời gian nửa tháng, thoáng qua mà qua. Mà cái này thời gian nửa tháng bên trong, bị các đại đế quốc thiên tài đệ tử nghị luận nhiều nhất, là thuộc về Mộ Dung Linh Ngộng. Bởi vì Mộ Dung Linh Ngộng tên, xuất hiện ở Tiềm Long bảng phía trên. Nếu như nàng chỉ là xuất hiện ở cuối cùng vị trí, cái kia coi như sẽ bị nghị luận, cũng sẽ không quá kích liệt, dù sao ngoại trừ Đông Phạm đế quốc bên ngoài, còn lại ngũ đại đế quốc Bạch Kim đoạn đệ tử bên trong. Đều ít nhất có hai người tại Tiềm Long bảng phía trên, Đông Phạm đế quốc coi như Mộ Dung Linh Ngộng lên bảng, cũng chỉ là một người mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mộ Dung Linh Ngộng tên, xuất hiện ở một cái chẳng ai ngờ rằng qua vị trí. Tiềm Long bảng thứ 2.800 tên. Cái bài danh này, cơ hồ là lần này tham gia võ đạo giao lưu hội phía trên, gần với Tử Hổ đế quốc Tào Tân Tuyết, Giang Sơn Hổ thứ hạng, xa cao hơn nhiều còn lại mấy cái đại đế quốc Tiềm Long bảng đệ tử. Cái này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Đông Phạm đế quốc mọi người vui mừng khôn xiết, còn lại mấy cái đại đế quốc đệ tử, cũng bởi vì Mộ Dung Linh Ngộng quan hệ, không còn dám khinh thị Đông Phạm đế quốc. Nhưng nói tóm lại, Đông Phạm đế quốc cũng chỉ có một Mộ Dung Linh Ngộng mà thôi. Huống chi, còn lại mấy cái đại đế quốc Tiềm Long bảng thiên tài, cảnh giới đều so Mộ Dung Linh Ngộng cao, cho nên Mộ Dung Linh Ngộng Tiềm Long bảng bài danh tuy cao, nhưng thực lực lại cũng không khủng bố. Vô luận là Lâm Lang đế quốc Tô Mộ Bạch, chiến qua Mộ Vũ Thiến, vẫn là Trường Phong Đế quốc Đông Lâm Đại Mục, Hình Như Kiếm, hoặc là Kiếm Tần Đế quốc Hồ Thiên Hoa, Lữ Thu Hàn Nhuận, cùng Trần Quang Đế quốc Phiền Văn Hạo, Châu Đông Vũ, bao quát Tử Hổ Đế quốc Tào Tân Tuyết, Giang Sơn Hổ những thứ này Tiềm Long bảng thiên tài, đều có lòng tin có thể đánh bại Mộ Dung Linh Ngộng. Huống chi lần này tỉ thí, cũng không phải là một đối một đọ sức, mà chính là ba cặp ba tổ đội chiến, Mộ Dung Linh Ngộng tuy mạnh, cái này đồng đội lại nghiêm trọng kéo chân sau. Tại tỉ thí trước khi bắt đầu, cũng đã có tổ chức mở đồ bàn, tại Mộ Dung Linh Ngộng có thể hay không tiến vào 10 vị trí đầu đánh cược bên trong, tỷ lệ đặt cược cao đến so sánh 99. Nói cách khác, bọn họ cảm thấy Mộ Dung Linh Ngộng một người, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội, có thể mang theo hai cái kéo chân sau đồng đội, tiến vào 10 vị trí đầu. Liền xem như tiến vào 20 vị trí đầu đánh cược bên trong, tỷ lệ đặt cược cũng cao đến 1:10. Không có người nhìn kỹ bọn họ. Mà lúc này, Đông Phạm Đế quốc tham gia tỉ thí 10 cái tiểu đội danh ngạch, đã báo lên, Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục, Mạc Tranh ba người, thay thế Đông Phạm Đế quốc một cái thực lực yếu nhất tiểu đội. Đối ở đây, không có người có ý kiến, Mộ Dung Linh Mộng nếu là cũng không thể tham gia, cái kia Đông Phạm Đế Quốc ai cũng không có tư cách tham gia. Bọn họ cho dù có ý kiến, cũng chỉ là nhằm vào Mạc Tranh. Không sai, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, Mạc Tranh là kéo Mộ Dung Linh Mộng chân sau. Cơ Thừa Chí đã từng muốn thay thế Mạc Tranh, cùng Mộ Dung Linh Mộng, Tô Mục tổ đội, lại bị Mộ Dung Linh Mộng cự tuyệt tin tức, lúc này đã sớm tại Đông Phạm Đế Quốc trong mọi người truyền ra. Đối với cái này, Đông Phạm Đế Quốc tất cả mọi người cảm thấy rất đáng tiếc, không có tạo thành Đông Phạm Đế Quốc mạnh nhất tam xoa kích. Cái này cũng thì đạo đưa bọn họ, nhìn Mạc Tranh càng khó chịu lên. Bọn họ đều cảm thấy, Mạc Tranh đây là không có tự mình hiểu lấy, hắn cần phải chủ động xách đi ra, từ bỏ tham gia tỉ thí, đem cùng Mộ Dung Linh Mộng tổ đội tư cách, nhường cho Cơ Thừa Chí. Cho nên khi Mạc Tranh sau khi xuất quan, nhìn đến chính là đến từ mọi người đối xử lạnh nhạt. Hắn có chút mạc danh kỳ diệu, làm hắn cùng Mộ Dung Linh Mộng gặp mặt về sau, mới biết nguyên nhân cụ thể, đối với cái này chỉ có thể nhún nhún vai, cười khổ một tiếng. Những người này tại sao không đi làm thánh mẫu a? Hắn dựa vào cái gì chủ động đưa ra từ bỏ tỉ thí tư cách, đem vị trí nhường cho Cơ Thừa Chí a? Cơ Thừa Chí lao tử là Trường Không Đại Đế thì ngon a? Mạc Tranh ào ào cười một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Hắn nhìn lấy Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục, tuy nhiên không biết Mộ Dung Linh Mộng là làm sao trấn an Tô Mục, tóm lại lúc này Tô Mục đã không có oán khí, mà lại tựa hồ biết nghe lời không ít, chí ít nhìn đến Mạc Tranh thời điểm, không có trực tiếp trợn mắt nhìn, muốn cùng Mạc Tranh đối chọi gay gắt. Mà các nàng hai thực lực cũng lần nữa đạt được tăng lên không nhỏ. Đặc biệt là Tô Mục, nếu như không thi băng lưu ly thể, Tô Mục thiên phú là so Mộ Dung Linh Mộng còn cao một chút, nếu không nàng cũng sẽ không lấy càng thái độ lười biếng, một mực bảo trì cùng Mộ Dung Linh Mộng lực lượng ngang nhau thực lực. Lần này bị Mộ Dung Linh Mộng thực lực kích thích về sau, nàng chân chính bắt đầu vươn lên hùng mạnh, vừa có tốt nhất tư nguyên trợ giúp, cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Lấy Mạc Tranh cảm giác, nàng chí ít đã là cực cảnh tứ trọng. Mà Mộ Dung Linh Mộng hẳn là còn ở cực cảnh tam trọng cảnh giới hai bên, nhưng luận thực lực, Mộ Dung Linh Mộng vẫn là so Tô Mục cao hơn rất nhiều, ngoại trừ các đại đế quốc tiềm long bảng thiên tài, không có người nào là đối thủ của nàng. Mà Tô Mục thực lực, cần phải so Cơ Thừa Chí còn thiếu một chút, nhưng cũng kém đến không nhiều lắm, nàng muốn siêu việt Cơ Thừa Chí, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tỷ thí thi đấu đã ra tới. Mộ Dung Linh Mộng đối Mạc Tranh cười cười, mở miệng nói ra. Mạc Tranh gật đầu, một mực đang bế quan. Ta còn không rõ ràng lắm lần này tỉ thí quy tắc đâu, ngươi cho ta nói một câu, cũng tốt có cái chuẩn bị. Mộ Dung Linh Mộng gật đầu, nói, lần này 6 đại đế quốc bạch kim đoạn bên trong, mỗi cái đế quốc có 10 cái tiểu đội tham gia, hết thể 60 tiểu đội, hội làm 5 tiểu tổ tiến hành tỉ thí, mỗi tiểu tổ rút thăm phân phối 12 cái tiểu đội, 12 cái tiểu đội tại thời gian nửa tháng từng cái đối chiến, thành tích cuối cùng phía trước 4 đội ngũ, tiến vào 20 người đứng đầu. Đến 20 người đứng đầu cũng là đấu loại trực tiếp. Rút thăm từng đôi chém giết, nhưng lại áp dụng song bại chế độ thi đấu, để tránh đội mạnh đụng tới mạnh hơn đội ngũ, không có thể đi vào nhập 10 vị trí đầu. Vòng thứ nhất từ 20 cái tiểu đội từng đôi chém giết, phân ra người thắng tổ cùng bại giả tổ, người thắng tổ 10 vị trí đầu tiếp tục rút thăm, từng đôi chém giết, quyết ra top 5. Mà bại người tổ 10 cái đội ngũ cũng sẽ rút thăm quyết ra trước 5, cùng người thắng tổ thua trận 5 cái đội ngũ, quyết ra sau cùng 5 cái tiến vào bắt đấu phần địa danh lạch. Ở trong đó hội có hạt giống tiểu đội tồn tại, ngoại trừ chúng ta Đông Phạm Đế Quốc, còn lại ngũ đại đế quốc đều có một cái hạt giống tiểu đội, tại đấu vòng loại thời điểm sẽ không sớm đụng phải. Bất quá đến đấu loại trực tiếp thì toàn bằng vận khí rút thăm. Mộ Dung Linh Mộng giải thích xong, Mạc Tranh nhất thời nhẹ gật đầu, còn lại ngũ đại đế quốc, vô luận là chỉnh thể thực lực vẫn là đỉnh phong chiến lực, đều so Đông Phạm Đế Quốc cao không ít, bọn họ đạt được hạt giống tiểu đội tư cách mà Đông Phạm Đế Quốc không có, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Đông Phạm Đế Quốc cũng sẽ không đi tranh giành. Mạc Tranh tiếp tục hỏi, chúng ta bị phân phối đến cái nào tiểu tổ? Đối thủ mạnh mẽ nhất là ai? Mộ Dung Linh Mộng nói, chúng ta bị phân phối đến thứ tư tiểu tổ. Chúng ta cái tiểu tổ này đối thủ mạnh mẽ nhất là Trường Phong Đế Quốc hạt giống tiểu đội, từ tiềm long bảng cao thủ Đông Lâm Đại Mục, hình như kiếm, cùng Trường Phong Đế Quốc đệ tam cao thủ Tô Tam, tạo thành mạnh mẽ tiểu đội, đụng phải bọn hắn mà nói, chúng ta cơ hồ không có phần thắng. Mạc Tranh gật đầu cười, không sao. Một tiểu tổ có 4 cái đấu vòng sau danh lạch, chúng ta có thể bảo trì phía trước 4 là có thể. Tô Mục lúc này thời điểm chen miệng nói, ta cũng không biết ngươi ở đâu ra tự tin có thể đi vào trước 4. Chúng ta cái tiểu tổ này, ngoại trừ Trường Phong Đế Quốc hạt giống tiểu đội siêu cấp cường đại bên ngoài, còn có mấy cái cường đại tiểu đội, trong đó thì bao quát cảnh chỉnh sư huynh tiểu đội. Nếu như là Linh Mộng tỷ tăng thêm ta, lại thêm cơ lời của sư huynh, ngược lại là có thể tranh đoạt một chút trước 4, nhưng có ngươi kéo chân sau. Ta hiện tại rất bi quan, vô cùng bi quan. Mạc Tranh nết miệng nở nụ cười, không đi cùng nàng cãi lộn. Tại Mạc Tranh xem ra, Tô Mục tuy nhiên vẫn là tại dối hắn, nhưng ngựa khí đã khá nhiều, chí ít không có âm dương quái khí. Mộ Dung Linh Mộng có chút bất đắc dĩ, nàng tuy nhiên trấn an được Tô Mục, Tô Mục cũng hướng nàng bảo đảm không lại nhằm vào Mạc Tranh, nhưng hai người khí chàng xác thực không hợp, đây không phải Tô Mục bảo đảm thì có thể cải biến được. Tựa như hai khối nam châm, chỉ cần là giống nhau cực tới gần, vậy khẳng định cũng là giống như bài xích. Mộ Dung Linh Mộng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, vô luận như thế nào, vận khí của chúng ta cũng không tính quá tốt, trong tiểu tổ có thực lực đội ngũ không tính đặc biệt nhiều, cố lên nha chúng ta. Chương 365, tập trung. Cùng so sánh, cơ thừa chí tiểu đội càng khó khăn. Mộ Dung Linh Mộng nói, cơ thừa chí chỗ tiểu tổ, đừng phải kiếm tần đế quốc hạt giống tiểu đội, từ tiềm long bảng thiên tài Hồ Thiên Hoa, Lữ Thu Hàn nhuận tạo thành, mà Hồ Thiên Hoa là Hồ Thiên Vũ thân đệ đệ, ban đầu ở trà hội phía trên. Chúng ta rơi xuống Hồ Thiên Vũ cùng kiếm tần đế quốc mặt mũi, bọn họ đã từng nói hung ác, muốn tại trong tỉ thí đối với chúng ta Đông Phạm đế quốc người ra tay độc ác. May ra, nếu là cảm thấy không địch nổi lời nói, là có thể nhận thua. Nhưng bọn hắn cái kia tiểu tổ thực lực xác thực cường đại, danh xưng tử vong chi tổ, bọn họ muốn tiến vào 20 vị trí đầu, cơ hồ không có bất kỳ hy vọng gì. Mà đối Đông Phạm đế quốc đệ tử khác tới nói, vô luận là phân đến cái nào tiểu tổ, đều cùng tử vong chi tổ không khác. Cơ hồ đều không có hy vọng tiến vào 20 vị trí đầu, chỉ có thể nhìn chúng ta. Mộ Dung Linh Mộng nói xong, Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nói, tiềm long bảng thiên tài đều ôm nhau à, xem ra là muốn vững vàng cấm xuống một cái tiến vào bắt đấu phần địa danh lạch, đồng thời cũng có thể là cảm thấy, chỉ có cường đại nhất người ôm nhau lên, mới có thể tại bắt đấu phần địa bên trong giữ được tính mạng, đạt được cơ duyên. Mộ Dung Linh Mộng gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá tử hổ đế quốc tiềm long bảng thiên tài cũng không coi ôm nhau. Tào Tân Tuyết cùng Giang Sơn Hổ, mỗi người dẫn theo một tiểu đội, nhưng tử hổ đế quốc chỉnh thể thực lực luôn luôn là mạnh nhất, cho nên bọn họ đồng đội cũng sẽ không so tiềm long bảng thiên tài yếu bao nhiêu. Tiến vào bắt đấu phần địa danh ngạch hết thể có 10 cái, xem ra bọn họ là muốn vững vàng cầm xuống 2 cái danh ngạch, thậm chí tử hổ đế quốc là muốn cầm xuống càng nhiều danh ngạch. Hai người bọn họ thực lực đúng là trong đó mạnh nhất, dù cho không coi ôm nhau, cũng đủ để chỉ huy đội ngũ cầm xuống danh ngạch, mà lại lần này tỉ thí, chỉ là đọ sức ra 10 vị trí đầu. Cũng không dùng tranh đoạt đệ nhất, cũng không có cái gì thực chất tính khen thưởng, cho nên đối bọn hắn tới nói không ôm đoàn cũng không có gì. Mạc Tranh nói đến, Mộ Dung Linh Mộng lại lắc đầu, nói, cũng không phải là bọn họ không muốn ôm đoàn, mà chính là hai người bọn họ kỳ thật không ai phục ai. Bọn họ tuy nhiên đều đến từ tử hổ đế quốc, nhưng là đến từ khác biệt cửu tinh tông môn. Mà lại lần này 10 vị trí đầu, vẫn là có khen thưởng, từ chủ nhà Lâm Lang Tông tuyên bố khen thưởng. Chỉ là bây giờ còn chưa có công bố cụ thể khen thưởng cái gì. Mạc Tranh hơi kinh ngạc nói, tử hổ đế quốc có 2 cái cựu tinh tông môn. Không phải 2 cái, là 3 cái. Mộ Dung Linh Mộng cười khổ nói. Bọn họ Đông Phạm đế quốc liền một cái cựu tinh tông không có cửa đâu, thậm chí chỉ có một cái bát tinh tông môn, mà tử hổ đế quốc nhưng lại có 3 cái cựu tinh tông môn. Sự so sánh này so sánh, thật sự là chênh lệch quá xa. Có thể nói tử hổ đế quốc bất kỳ một cái nào tới tham gia võ đạo giao lưu hội người. Thực lực đều chí ít cùng cơ thừa chí tương đương, cái này cũng là bọn hắn vì hà kiêu ngạo như thế, trước đó liền trà hội đều không tham gia nguyên nhân. Không cần thiết. Mộ Dung Linh Mộng tiếp tục đáp, chúng ta trong tiểu tổ, cũng có 2 cái từ tử hổ đế quốc tạo thành tiểu đội, bọn họ cũng là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nếu là có thể chiến thắng bọn họ, chúng ta thì có rất lớn hy vọng từ tiểu tổ thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, tiến vào 20 vị trí đầu, tiến vào đấu loại trực tiếp. Rất nhiều người đều cảm giác cho chúng ta không có khả năng tiến vào 20 vị trí đầu, cho chúng ta mở ra tỷ lệ đặt cược là 1/10. Mộ Dung Linh Mộng lắc đầu, cười khổ nói. Mạc Tranh nghe vậy lại ánh mắt sáng lên, còn có đồ bàn. Vậy chúng ta tiến vào 10 vị trí đầu tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Tựa như là 1/99. Mạc Tranh ánh mắt càng sáng hơn, khoe môi nết lên nụ cười, nói, lớn nhất đặt cược hạn mức là bao nhiêu? Xem ra tiến vào bắt đấu phần địa trước đó. Chúng ta còn có thể phát một khoản tài. Mộ Dung Linh Mộng ánh mắt cũng sáng lên, ý của ngươi là, ngươi muốn đi đặt cược. Lớn nhất tập trung hạn mức ta không biết, nhưng đổ bàn là từ Lâm Lang đế quốc lớn nhất thương hội, có Lâm Lang tông bối cảnh Hà Quang thương hội mở, muốn đến tập trung hạn mức cao nhất không thấp, mấy trăm, mấy ngàn thượng phẩm linh thạch, khẳng định không có vấn đề. Mạc Tranh khỏe miệng mỉm cười, không kịp chờ đợi nói, đi, khoảng cách tỉ thí khai mạc còn có mấy canh giờ, chúng ta đi trước đặt cược. Bằng không đợi tỉ thí bắt đầu về sau, chúng ta tỷ lệ đặt cược khẳng định sẽ giảm xuống. Tốt. Ta còn có 20 mấy cái thượng phẩm linh thạch, lần này toàn bộ đặt cược, đánh bạc chúng ta tiến vào 10 vị trí đầu. Mộ Dung Linh Mộng ánh mắt cũng phát sáng lên. Tô Mục lúc này thì há hốc miệng, nuốt ngụm nước miếng nói, Linh Ngọc tỷ, ngươi điên rồi a. Đây chính là ngươi toàn bộ gia sản, ngươi thế mà cầm lấy đi đổ xuống sông xuống biển. Các ngươi hai cái có phải điên rồi hay không, các ngươi cảm giác cho chúng ta có thể đi vào 10 vị trí đầu. Liền 20 vị trí đầu chúng ta đều không niềm tin quá lớn a. Mộ Dung Linh Mộng kéo Tô Mục bả vai, cười nói, Tô Mục muội muội, tin tưởng tỷ tỷ lần này, chúng ta nhất định có thể tiến vào 10 vị trí đầu, đây chính là hiếm thấy cơ hội phát tài, ngươi không phải cũng còn có 30 mai thượng phẩm linh thạch sao? Cùng tỷ tỷ cùng đi đặt cược, 30 mai biến 3000 mai. Các ngươi điên rồi. Ta mới không cùng ngươi nhóm cùng một chỗ điên. Coi như muốn đặt cược, cũng nhiều nhất chỉ đặt cược tiến vào 20 vị trí đầu a. Vậy cũng có một bồi mười đâu, tối thiểu còn có cơ hội. Tô Mục trợn tròn trong mắt. Không dùng, thì đánh bạc chúng ta tiến vào 10 vị trí đầu. Ngươi nếu là không nguyện ý mạo hiểm, liền đem linh thạch cấp cho tỷ tỷ, nếu như thua tỷ tỷ cũng nghĩ biện pháp còn cho ngươi, nếu như thắng, liền xem như ngươi thắng thế nào. Mộ Dung Linh Mộng vừa cười vừa nói. Tô Mục miệng ngập ngừng, cuối cùng im lặng nói, vậy ta không phải chiếm Linh Mộng tỷ tiện nghi của ngươi à, thôi được rồi, ta thì cùng các ngươi cùng một chỗ điên một lần tốt. Thua sạch về sau thì lại lấy ngươi. Mạc Tranh lúc này lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, nói, cái này cơ hội khó được, chỉ đặt cược mười mấy mai thượng phẩm linh thạch thật là đáng tiếc, ta chỗ này còn có một số, trước cho các ngươi mượn đi. Mộ Dung Linh Mộng ngây ra một lúc, không cùng Mạc Tranh khách khí, nhận lấy chữ vật giới chỉ. Nàng nhìn thoáng qua, nhất thời lại là sững sờ, chỉ thấy chữ vật giới chỉ bên trong, có 2000 mai thượng phẩm linh thạch, Mạc Tranh đây là mớn. Để Hà Quang Thương hội ra đại huyết ta. Nói đến ngươi thật giống như rất có tiền giống như, còn ghét bỏ chúng ta đặt cược quá ít, còn muốn cho chúng ta mượn, cắt. Tô Mục móc méo miệng, sau đó cũng cầm qua chữ vật giới chỉ. Sau đó, nàng ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốt mồm. Nàng trợn tròn trong mắt nhìn lấy Mạc Tranh, hít sâu một hơi, một mặt cắn răng nghiến lợi truy vấn, ngươi gia hỏa này, làm sao có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Ngươi thế mà giàu có như vậy ngươi còn nhỏ mọn như vậy. Trước đó tại Lâm Lang Phường Thị, liền một cái tiểu lễ vật đều không đưa cho Linh Mộng tỷ. Mạc Tranh nghe vậy liếc mắt. Mộ Dung Linh Mộng cũng che chán, tranh thủ thời gian giữ chặt Tô Mục, nói, Tô Mục muội muội, không cho phép nói lung tung. Vốn chính là, Linh Mộng tỷ ngươi còn nói đỡ cho hắn, hừ hừ. Tô Mục tức giận nói, ta không phải thay Mạc Tranh nói chuyện, sự thực là, ta cái kia Thủy Nguyên Châu, cũng là Mạc Tranh đưa cấp ta. Mộ Dung Linh Mộng rốt cục nhịn không được, đem sự thật nói ra. Nàng cảm thấy không thể lại để cho Tô Mục hiểu lầm Mạc Tranh, lập tức liền muốn bắt đầu tỉ thí, về sau khả năng còn muốn bắt tay hợp tác, cùng một chỗ tiến vào bắt đấu phân địa, nếu để cho hai người tiếp tục như vậy đối chọi gay gắt, tại tỉ thí phía trên còn nói được, nhưng ở bắt đấu phân địa châu nguy hiểm như vậy, là phi thường không tốt. Mà Tô Mục nghe vậy đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó lại lộ ra vẻ khiếp sợ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Linh Mộng tỷ ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái kia cấp 7 Thủy Nguyên Châu là Mạc Tranh đưa cho ngươi. Cái kia trên đấu giá hội vỗ ra 800 mai thượng phẩm linh thạch Thủy Nguyên Châu. Mộ Dung Linh Mộng gật gật đầu, đúng vậy, ban đầu ở phường thị, Mạc Tranh liền muốn đưa ta đồ vật, nhưng ta không có muốn, về sau tại đấu giá hội Mạc Tranh phát hiện ta cần Thủy Nguyên Châu, thì vỗ xuống đến tặng cho ta. Hắn thật không muốn cầu ngươi nỗ lực cái gì. Trắng đưa cho ngươi. Mộ Dung Linh Mộng lần nữa gật đầu, chân thành nói, vô luận ngươi tin hay không, đây đều là sự thật. Mạc Tranh cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi người như vậy, cho nên ta không hy vọng ngươi hiểu lầm nữa hắn. Tô Mục một chút nói không ra lời, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Mạc Tranh, luôn cảm giác giống như là nhận thức lại hắn như vậy. Đi thôi, chúng ta đi trước tập trung. Mộ Dung Linh Mộng xin lỗi nhìn Mạc Tranh liếc một chút, lôi kéo có chút sững sờ Tô Mục, cùng Mạc Tranh cùng một chỗ hướng về Tùy Phong Cốc trung tâm vị trí mà đi. Hai canh giờ về sau, 6 đại đế quốc võ đạo giao lưu hội thì lại ở chỗ này cử hành. Mà ở chỗ này đã xây dựng lên một cái cự đại lôi đài. Tuy nhiên đấu vòng loại bị chia làm 5 tiểu tổ, nhưng lại cũng sẽ ở cùng một cái trên lôi đài cử hành. Đấu vòng loại hết thể muốn cử hành hơn 300 cuộc chiến đấu, tại thời gian nửa tháng hoàn thành. Cho nên mỗi ngày, kỳ thật cũng chỉ cần đánh 20 chàng mà thôi. Dù cho mỗi một chàng đều đánh đầy nửa canh giờ, ngày nào đó cũng đầy đủ, mà sự thật là không thể nào đánh thời gian dài như vậy, cho nên thời gian từ sáng sớm đến tối, thì hoàn toàn đầy đủ. Hôm nay là đấu vòng loại ngày đầu tiên. Giữa trưa mới sẽ bắt đầu, hôm nay cũng chỉ hội tiến hành 5 cuộc chiến đấu, lúc này khoảng cách đấu vòng loại mở màn, còn có hơn một canh giờ. Mà tỉ thí thời điểm, Lâm Lang Tông đệ tử đều có thể đến quan chiến, cái kia khổng lồ quan chiến đài, đủ để dung nạp mấy chục vạn người. Cho nên lúc này khoảng cách bắt đầu thi đấu còn rất dài thời gian, nhưng đã có không ít người chạy đến, chuẩn bị mở mang kiến thức một chút sáu đại đế quốc thiên tài đứng đầu ở giữa đọ sức. Mà tại lôi đài bên ngoài, có không ít người chính vây quanh ở một cái trước gian hàng. Đừng nhìn cái này quầy hàng không đáng chú ý, đây chính là Lâm Lang đế quốc lớn nhất thương hội, Hà Quang thương hội mở ra đổ bàn đặt cược địa điểm, mỗi một ngày đều có mấy vạn, mấy trăm ngàn thượng phẩm linh thạch, ở chỗ này bị hạ cược. Mặc Tranh ba người tới thời điểm, cũng không có người nhận ra bọn họ đến, tuy nhiên bây giờ Mộ Dung Linh Mộng danh tiếng rất vang dội, nhưng thực sự được gặp nàng người lại không nhiều. Thật vất vả ba người tới một cái đặt cược điểm, Mặc Tranh đối cái kia tập trung nhân viên nói, các ngươi nơi này tập trung hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Người kia nghe vậy, trên mặt tươi cười, nghe xong lời này nàng liền biết là đến khách hàng lớn, cười nói, xin hỏi đạo hữu muốn tập trung cái gì? Mỗi một cái đổ bàn tập trung hạn mức cao nhất cũng không giống nhau. Mặc Tranh nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, thì tập trung cái kia Đông Phạm Đế quốc Mộ Dung Linh Mộng tiểu đội, tiến vào tỉ thí 10 vị trí đầu đổ bàn, cũng là một buổi 99 cái kia. Mặc Tranh nói xong, cái kia tập trung nhân viên nhất thời ngẩn người. Lại có thể có người dám tập trung cái này đổ bàn. Thật chẳng lẽ chính là quá nhiều tiền, dùng để đổ xuống sông xuống biển. Bất quá đã đối phương đến cho Hà Quang Thương hội đưa tiền, nàng cũng sẽ không đem người đuổi ra ngoài, tra xét một chút sau cười nói, cái này đổ bàn so sánh ít lưu ý, nhưng bởi vì tỷ lệ đặt cược quá cao, cho nên tập trung hạn mức cao nhất cũng không cao lắm, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể tập trung 10.000 thượng phẩm linh thạch, lại nhiều thì không tiếp. 10.000 thượng phẩm linh thạch à, nếu là thắng, chẳng phải là thì có gần 1 triệu thượng phẩm linh thạch rồi. Mặc Tranh thần sắc nhất thời nóng bỏng. Hắn mở miệng cười nói, ta muốn tập trung cái này đổ bàn, thì tập trung 10.000 thượng phẩm linh thạch đi. Chương 366, hạt giống tiểu đội. Mặc Tranh lời nói xong, hiện trường nhất thời một trận yên tĩnh. Đây chính là 10.000 thượng phẩm linh thạch ra. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ những hào quang này thương người biết, chỉ sợ cho tới bây giờ đều chưa thấy qua to lớn như vậy một món linh thạch, cho dù là Hà Quang thương hội những người này, cũng rất ít đụng phải lớn như vậy một khoản tập trung tiền tài. Tuy nhiên mỗi ngày tập trung hạn mức, đều ít nhất có mấy chục ngàn, thậm chí hơn 100.000 thượng phẩm linh thạch, nhưng đây chính là từ ngàn vạn tu sĩ khác nhau xin vào cược đó a. Cho tới bây giờ, lần này đổ bàn, tập trung hạn mức lớn nhất, cũng chỉ là một cái Lâm Lang Tông trưởng lão, xin vào rót 5.000 thượng phẩm linh thạch, đánh bạc Lâm Lang Tông một tiểu đội có thể đi vào 10 vị trí đầu mà thôi. Mà cái kia trong tiểu đội một cái thành viên, cũng là trưởng lão này cháu trai ruột. Tuy nhiên Hà Quang Thương hội cho mỗi một cái đổ bàn đều thiết lập cao nhất tập trung hạn mức, nhưng cơ hồ có rất ít người, hội thật tập trung lớn như vậy linh thạch tiến đến. Nghe tới Mạc Tranh mà nói thời điểm, cái kia tập trung nhân viên còn tưởng rằng Mạc Tranh là đùa giỡn. Nhưng tiếp nhận Mạc Tranh chữ vật giới chỉ về sau, cái này tập trung nhân viên cánh tay có chút phát run. Mà cái này vẫn chưa xong, Mộ Dung Linh Mộng cũng đem Mạc Tranh cho hắn mượn nhóm 2.000 thượng phẩm linh thạch, cùng một chỗ tập trung đi vào, đây càng để thân thể người nọ có chút phát run. Nếu quả như thật bị Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Mộng tập trung thành công, mà Mộ Dung Linh Mộng tiểu đội có thật tiến nhập 10 vị trí đầu, cái kia cái này một cái đồ bàn, Hà Quang Thương hội liền muốn bồi ra ngoài hơn 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Tuy nhiên tại cái khác đồ bàn, Hà Quang Thương hội hội kiếm lời không ít, nhưng chỉ sợ cũng rất khó đền bù nơi này thua thiệt đi ra. Người này có chút không nắm được chú ý, vội vàng nói, mời chờ một chút, ta không cách nào làm chủ to lớn như vậy tiền đánh bạc, cần trưng cầu một chút ý tứ phía trên. Nói xong, hắn tạm thời đem chữ vật giới chỉ trả lại Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, nhanh chóng rời đi. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, ám đạo sẽ không đem cái này Hà Quang Thương hội người dọa sợ a. Bọn họ muốn là không chấp nhận, hắn tựa hồ cũng không có việc gì bận bịu biện pháp. Lớn như vậy một cái Hà Quang Thương hội, đã dám mở đồ bàn, liền 10.000 tiền đánh bạc cũng không dám tiếp. Mạc Tranh nhịn không được oán trách một câu. Nhưng không để cho hắn chờ bao lâu, trước đó cái kia tập trung nhân viên lau mồ hôi đi trở về. Hắn một mặt xin lỗi nói, thực sự xin lỗi, làm cho đạo hữu đợi lâu, phía trên đã đồng ý tiếp nhận các ngươi tập trung, xin đem linh thạch cho ta cho các ngươi làm tập trung. Rất nhanh, Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, thì một người đạt được một cái đặc thù lệnh bài. Lệnh bài này bên trong ghi chép bọn họ tập trung tin tức, tương lai nếu như thắng, bất kỳ người nào đều có thể cầm lấy lệnh bài này, trở về đổi lấy bọn họ thắng được linh thạch. Cái này khiến Mạc Tranh nhíu nhíu mày, nếu như đến lúc đó có người đối bọn hắn khác thường nghĩ, chẳng lẽ có thể trực tiếp cướp đoạt? Nhưng còn lại tập trung người cũng là tình huống như vậy, Mạc Tranh cũng không có cách nào, chỉ có thể quân lệnh bài thu lại, về sau nếu như thắng, chỉ có thể cẩn thận một chút. Tập trung sau khi hoàn thành, Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người cũng không có lại trở về, mà chính là trực tiếp lưu tại lôi đài bên ngoài. Hôm nay sẽ chỉ tiến hành 5 tràng đối chiến, mà bọn họ cũng không tại ở trong đó, cho nên hôm nay bọn họ không cần chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần trên lôi đài quan sát là được rồi. Nếu như là phổ thông chiến đấu, bọn họ tự nhiên không có bao nhiêu hứng thú quan sát. Nhưng hôm nay 5 cuộc chiến đấu, có thể nói mỗi một chàng đều không đơn giản, theo thứ tự là 5 tiểu tổ hạt giống tiểu đội xuất chiến, mỗi người đều muốn nhìn một chút, hạt giống tiểu đội thực lực như thế nào. Mà cái này 5 cái hạt giống tiểu đội, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ có thể xác định có thể có được 10 vị trí đầu thứ tự, đạt được tiến vào bắt đấu phần địa danh lạch. Cho nên cho dù là Hà Quang Thương hội, cũng không có vì bọn họ tiến vào 10 vị trí đầu mà mở đồ bàn. Bởi vì dù cho tỷ lệ đặt cược lại thấp, cái kia cũng tương đương là bồi thường tiền. Đương nhiên, Hà Quang Thương hội cũng sẽ không buông tha cho dùng bọn họ đến mở đồ bàn, tỷ như bọn họ hội tại bao lâu thời gian, lấy được thắng lợi dạng này đồ bàn, liền mở ra mấy cái. Mạc Tranh không có hứng thú đi tập trung tỷ lệ đặt cược thấp như vậy đồ bàn, cho nên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Đang đến gần võ đạo giao lưu hội bắt đầu trước một phút thời điểm, Đông Phạm Đế quốc mọi người, tại Hạc Tuấn trưởng lão chỉ huy phía dưới cũng chạy đến, Mạc Tranh ba người cũng tự nhiên tụ hợp đi qua. Tuy nhiên hôm nay không có bọn họ chiến đấu, nhưng bọn hắn lại là có thể tiến vào chuẩn bị chiến khu. Có thể tại chuẩn bị chiến đấu khu quan chiến, tự nhiên muốn so tại trên khán đài nhìn càng thêm rõ ràng, cũng càng có thể cảm nhận được đến đón lấy bọn hắn đối thủ cường đại. Bởi vì Mộ Dung Linh Ngộng quan hệ, lúc này những cái kia Lâm Lang Tông đệ tử đã không có khinh thị như vậy Đông Phạm Đế quốc mọi người, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều người đối Đông Phạm Đế quốc mọi người rất là khinh thường. Mà thời gian lâu như vậy, Đông Phạm Đế quốc mọi người đối dạng này ánh mắt cũng sớm đã thích ứng, mặt không thay đổi đi theo Hạc Tuấn trưởng lão đi tới ngoài lôi đài mặt chuẩn bị chiến đấu khu. Không chỉ có là Đông Phạm Đế quốc mọi người, lúc này chuẩn bị chiến đấu trong vùng Trường Phong Đế quốc, Kiếm Tần Đế quốc, Lâm Lang Đế quốc đệ tử cũng đều đã chạy tới. Bọn họ nhìn đến Đông Phạm Đế quốc mọi người, cũng chỉ là tùy ý nhìn sang, sau đó liền không lại để ý. Càng nhiều ánh mắt, chỉ là đi quan sát Mộ Dung Linh Ngộng mà thôi. Lâm Lang Đế quốc, Trường Phong Đế quốc chúng đệ tử còn nói được, mặc dù có chút khinh thị Đông Phạm Đế quốc, nhưng cũng không có lộ ra cái gì ác ý, mà Kiếm Tần Đế quốc một loại đệ tử, lại đều cười lạnh nhìn lấy Đông Phạm Đế quốc mọi người. Đặc biệt là trong đó Hồ Thiên Vũ, Hồ Thiên Hoa hai huynh đệ, càng là không che giấu chút nào trong mắt hắn ý, thậm chí vọt thẳng Đông Phạm Đế quốc mọi người, làm một cái cắt cổ động tác. Cái này khiến Đông Phạm Đế quốc mọi người rất là tức giận, lại không cách nào nói cái gì. Cái kia chính là Hồ Thiên Hoa, Kiếm Tần Đế quốc Bạch Kim Đoạn đệ nhất cao thủ. Bên cạnh hắn cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu sĩ, cũng là Tiềm Long bảng thiên tài Lữ Thu Hàn Nhuận. Mạc Tranh nhìn lấy Hồ Thiên Hoa nói đến, Hồ Thiên Hoa nhìn lên đến còn không đến 20 tuổi, cùng Mộ Dung Linh Ngộng tuổi tác không sai biệt lắm. Gương mặt u ám lạnh lùng, cùng Hồ Thiên Vũ có 6-7 phần tương tự, chỉ là khí thế càng thêm sắc bén lạnh thấu xương. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một cái an tĩnh nữ hài, đại khái 20 tuổi ra mặt, mặc dù không có quá cường thịnh khí thế, nhưng mỗi một cái thấy được nàng người, đều sẽ cảm giác cho nàng không đơn giản. Mộ Dung Linh Ngọc nhẹ gật đầu, không sai, cái kia chính là Hồ Thiên Hoa cùng Lữ Thu Hàn Nhuận, tại Lữ Thu Hàn Nhuận bên người cái kia mặt chữ điển tu sĩ, cũng là bọn họ đồng đội. Hôm nay tỉ thí trận đầu chính là do bọn họ xuất chiến, mà bọn hắn đối thủ là Trường Phong Đế quốc một tiểu đội, thực lực xếp tại Trường Phong Đế quốc trung thượng du, không thể khinh thường. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, rất nhanh rời ánh mắt, nhìn về phía Trường Phong Đế quốc. Trường Phong Đế quốc hình như kiếm Mạc Tranh đã từng thấy qua, tại hình như kiếm bên trái là một cái thấp bé có râu cá chê thanh niên, xem ra sợ là không dưới 30 tuổi. Nhưng Mạc Tranh lại biết, hắn nhất định chính là Đông Lâm Đại Mục. Đông Lâm Đại Mục thực lực so hình như kiếm mạnh hơn, là Trường Phong Đế quốc đệ nhất cao thủ, mà hắn dùng vũ khí, nghe nói là hai thanh đoản kiếm, tốc độ rất nhanh. Chỉ là hắn không có xuất thủ, Mạc Tranh cũng nhìn không ra hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào. Lâm Lang Đế quốc phương diện, Tô Mộ Bạch, chiến qua Mạc Tranh đều gặp, mà bọn họ đồng đội tên là Mộ Vũ Thiến, là một người dáng dấp rất phổ thông nữ tính tu sĩ. Mà nàng, cũng đồng dạng là Tiềm Long bảng phía trên thiên tài. Bọn họ cái này tiểu đội, cũng là một cái duy nhất, ba người đều tại Tiềm Long bảng có tên tiểu đội. Cá nhân thực lực chưa chắc là mạnh nhất, nhưng chỉnh thể thực lực tuyệt đối là đệ nhất. Rất nhanh, Trần Quang Đế quốc chúng đệ tử cũng chạy đến. Đi ở trước nhất, là một nam một nữ hai cái tu sĩ, bọn họ theo thứ tự là Phiền Văn Hạo cùng Châu Đông Vũ, đều là Tiềm Long bảng phía trên thiên tài, khí thế khinh người, ngạo khí 10 phần. Mạc Tranh quan sát đến những thứ này Tiềm Long bảng thiên tài, chỉ về mặt khí thế đến xem, bọn họ đại bộ phận đều không khác mấy, đều là tùy thời đều có thể tăng lên tới kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ. Tại không có tránh thức động thủ tình huống dưới, ai cũng không biết bọn họ ai mạnh hơn một số. Lúc này Mộ Dung Linh Ngộng, trên khí thế muốn so với bọn hắn kém rất nhiều, nhưng nếu là cân nhắc đến Mộ Dung Linh Ngộng băng lưu ly thể, vậy chân chính đối chiến lên, Mộ Dung Linh Ngộng cũng sẽ không thua bọn họ quá nhiều. Đến mức Tô Mục. Cái kia không so cũng được, trên lệch còn 10 phần xa xôi, trừ phi Tô Mục tu vi có thể tới cực cảnh 6 tầng, thất trọng trở lên, nếu không khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Mắt thấy giao lưu hội thì muốn bắt đầu, trên khán đài đã từ lâu ngồi đầy đến người quan chiến nhóm, nhưng Tử Hổ Đế quốc chúng đệ tử lại chậm chạp chưa tới. 5 cái hạt giống tiểu đội, Mạc Tranh đã gặp được 4 cái, chỉ còn lại có Tử Hổ Đế quốc. Mà liền tại cái này nói, Mạc Tranh nhìn đến cửa vào địa phương, vào một đám người, nhìn đến bọn này thời điểm, Mạc Tranh liền không nhịn được ngây ra một lúc, sau đó thần sắc có chút ngưng trọng lên. Một nhóm người này bên trong, khí thế yếu nhất, cũng mảy may đều không so Cơ Thừa Chí kém bao nhiêu. Mà đi ở trước nhất 2 người, khí thế so với còn lại tứ đại đế quốc Tiềm Long bảng thiên tài, còn cường thịnh hơn 3 phần, cũng chính là 2 người này, cho Mạc Tranh rất lớn áp lực. Tào Tân Tuyết, Giang Sơn Hổ. Tào Tân Tuyết tại Tiềm Long bảng phía trên bài danh, tại 1.000 tên ra mặt. Mà Giang Sơn Hổ càng kinh khủng, tại Tiềm Long bảng phía trên bài danh tiến nhập 200 người đứng đầu, đuổi sát tuyệt thế thiên tài. Cảnh giới của bọn hắn, cũng đi tới bạch kim cấp đỉnh phong bên trong đỉnh phong, cũng không còn cách nào hướng lên tăng lên dù là một chút, càng quan trọng hơn là, Mạc Tranh theo trên người của bọn hắn cảm nhận được nồng đậm mùi máu tanh. 2 người này, đều là trải qua chân chính huyết chiến, có cường đại kinh nghiệm thực chiến, cùng tại thời khắc sinh tử kinh nghiệm chiến đấu, đối thủ như vậy mới là đáng sợ nhất. Bên trái cao gầy thanh niên là Tào Tân Tuyết, bên phải mặt kia bên trên có một vết sẹo chính là Giang Sơn Hổ. Bọn họ rất mạnh. Ta hiện tại xa không phải là đối thủ. Mộ Dung Linh Mộng ngưng trọng nói ra. Mặt đối với những khác mấy cái hạt giống trong tiểu đội Tiềm Long bảng thiên tài, Mộ Dung Linh Mộng tuy nhiên cảm thấy còn thiếu một chút, nhưng cũng lại không chút nào e ngại, bởi vì nàng xác định chính mình sớm muộn có thể siêu vượt bọn họ. Bởi vì nàng tại Tiềm Long bảng phía trên bài danh càng cao. Nhưng vô luận là Tào Tân Tuyết vẫn là Giang Sơn Hổ, tại Tiềm Long bảng phía trên bài danh đều so với nàng cao hơn, nàng muốn đuổi kịp 2 người này, cần càng nhiều cơ duyên cùng vật khí. Nàng ngưng trọng nói, Tử Hổ Đế quốc hạt giống tiểu đội, là từ Tào Tân Tuyết chỉ huy tiểu đội, nhưng chính thức đáng sợ là Giang Sơn Hổ, hạt giống tiểu đội tư cách, là Giang Sơn Hổ chủ động nhường lại. Bởi vì Giang Sơn Hổ, hắn muốn cùng đế quốc khác hạt giống tiểu đội, tại đấu vòng loại thời điểm thì giao thủ, sau đó đem bọn hắn nghiền ép. Mộ Dung Linh Mộng tiếp tục nói, mà Giang Sơn Hổ tại đấu vòng loại phía trên sẽ đụng phải hạt giống tiểu đội, là Trần Quang Đế quốc, Từ Phiên Văn Hạo, Châu Đông Vũ chỉ huy hạt giống tiểu đội. Giữa bọn hắn đọ sức, chính là đấu vòng loại phía trên, đặc sắc nhất đọ sức, thì vào ngày mai. Chương 367, Cường đại hạt giống tiểu đội. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, chúng ta ngày mai đối thủ là người nào? Mộ Dung Linh Mộng nói, đến từ Lâm Lang Đế quốc một tiểu đội, thực lực tại Lâm Lang Đế quốc xếp tại Trung Hạ Du, trong đó một người cường đại nhất, thực lực cũng không bằng Hách Liên Cảnh Trình, đối với chúng ta hẳn là không cái uy hiếp gì. Cũng là Lâm Lang Đế quốc bên kia, hiện tại đang xem lấy ta 3 người kia. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua 3 người kia. Sắc thực không tính là đặc biệt mạnh, thế nhưng cũng chỉ là khách quan mà nói, trên thực tế 3 người kia, nếu như tại Đông Phạm Đế quốc, mỗi một cái đều có 10 vị trí đầu, thậm chí trước 5 thực lực. Cho dù là Cơ Thừa Chí tiểu đội đụng tới bọn họ, cũng chưa chắc có niềm tin tuyệt đối có thể thắng lợi. Mạc Tranh không hề quan tâm quá nhiều bọn họ, đến lúc đó hắn thậm chí đều không cần xuất thủ, để Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục đi chiến đấu, cũng đủ để thủ thắng. Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục 2 người, tuy nhiên thực lực cũng không tệ, thậm chí Mộ Dung Linh Mộng có thể nói rất mạnh mẽ, nhưng các nàng phần lớn thời gian đều tại bế quan tu luyện bên trong, liền đệ tử phong hội đều không có tham gia, các nàng năng lực thực chiến là còn chờ khảo lượng, có cơ hội. Mạc Tranh hy vọng nhìn các nàng hai có thể tiến hành càng nhiều chiến đấu, tăng lên năng lực thực chiến. Đặc biệt là thấy được Tào Tân Tuyết cùng Giang Sơn Hổ về sau, Mạc Tranh càng là tăng thêm ý nghĩ như vậy. Đừng nói Tào Tân Tuyết, Giang Sơn Hổ bản thân thực lực, mọi người ở đây bên trong ở vào vô địch vị trí, so tất cả mọi người chí ít cao một cái cấp độ, coi như thực lực tương đương, chỉ bằng bọn họ cái kia một thân mùi máu tanh, cái kia theo trong thực chiến mài luyện ra được kỹ xảo cùng kinh nghiệm, cũng có thể trong chúng nhân vô địch. Cho dù là Mạc Tranh, ở phương diện này cũng không bằng bọn họ. Muốn nói chiến đấu kinh nghiệm, Mạc Tranh có thể nói không thua bất luận kẻ nào, dù sao hắn có cửu luyện nhập vũ tháp, mỗi ngày đều có thể cùng khác biệt tuyệt thế thiên tài đối chiến, đây là bất luận kẻ nào đều không thể nào làm được. Thế nhưng dù sao chỉ là giả thuyết đối chiến, là không gặp mặt huyết, cũng sẽ không có nguy cơ sinh tử. Cho nên, luận sinh tử huyết chiến, Mạc Tranh chưa hẳn so Tào Tân Tuyết cùng Giang Sơn Hổ mạnh hơn, đây cũng là Mạc Tranh lúc này đối hai người này, có chút kiêng kỵ nguyên nhân. Làm Tử Hổ Đế quốc mọi người đuổi tới về sau, tất cả mọi người đến đông đủ. Mà lúc này cũng vừa tốt đến vũ đạo giao lưu hội bắt đầu thời gian, một người mặc hoa lệ Lâm Lang tông phục sức lão giả, tung bay trên thân lôi đài, khí thế cường đại bao phủ tất cả mọi người. Mạc Tranh nhìn lấy hắn, chỉ cảm thấy như uyên như là biển cường đại, hoàn toàn không rõ ràng cảnh giới của hắn. Hắn mở miệng cười nói, mọi người tốt, ta gọi Tô Sung Dài, một cái thổ chôn một nửa lão già kia, thật cao hứng ta có thể chủ trì lần này võ đạo giao lưu hội, nhìn đến tinh thần phân chấn các ngươi, ta dường như thấy được hải vực lục quốc tương lai, để cho ta dường như về tới 100 năm trước. Tô lớn lên và chậm rãi nói mở màn từ. Mặc Tranh nhỏ giọng đối Mộ Dung Linh Mộng nói, hải vực lục quốc là chỉ chúng ta 6 đại đế quốc sao? Mộ Dung Linh Mộng gật gật đầu, Lâm Lang đế quốc, Trường Phong đế quốc, Kiếm Tần đế quốc, Trần Quang đế quốc, Tử Hổ đế quốc cùng chúng ta Đông Phạm đế quốc, đều dựa vào gần vô tận hải vực, có kéo dài đường ven biển, cho nên cứ gọi chung là hải vực lục quốc, xem như một cái tiểu nhân đoàn thể đi. Huyền Vương đại lục hơn 100 cái đại đế quốc, dạng này tiểu đoàn thể không ít. Mặc Tranh gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Tô lớn lên cùng không có nói quá lâu nói nhảm, đại khái vài phút về sau, hắn nói xong mở màn tử. Lần nữa quét mắt 6 đại đế quốc thiên tài đệ tử liếc một chút, hắn cười nói, hải vực lục quốc võ đạo giao lưu hội, lấy luật bản, giao lưu làm mục đích, mỗi một cái tham gia thiên tài, đều phải bắt được cái này một cơ hội duy nhất, theo đồng dạng thiên tài, thậm chí càng thiên tài trên người đối thủ, tìm tới chỗ yếu của mình, đền bù không đủ. Hữu nghị đệ nhất, trận đấu thứ hai. Hiện tại, ta tuyên bố hải vực lục quốc võ đạo giao lưu hội, chính thức bắt đầu. Trận đầu đối chiến đệ tử, lên lôi đài. Tô lớn lên cùng nói xong, người nhẹ nhàng đi vào lôi đài biên giới. Cùng trời ngữ các đệ tử phong hội không sai biệt lắm, ngoài lôi đài đều có to lớn trận pháp bảo hộ lấy, chỉ là so sánh với đệ tử phong hội, cái này lôi đài càng thêm to lớn. Dù sao cũng là 3 cặp 3 chiến đấu, lôi đài đủ có phương viên mấy trăm trượng khoảng cách. Mà Tô lớn lên cùng thoại âm rơi xuống, Kiếm Tần đế quốc trong mọi người, Hồ Thiên Hoa, Lữ Thu Hàn nhuận cùng một cái khác mặt chữ điển tu sĩ, chậm rãi đứng lên, đi lên lôi đài, biểu lộ bình tĩnh không lay động. Mà một bên khác Trường Phong đế quốc trong mọi người, cũng đi ra 3 người, theo một bên khác lên lôi đài. So với Hồ Thiên Hoa, Lữ Thu Hàn nhuận bình tĩnh, 3 người này sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng, thực lực của bọn hắn tại Trường Phong trong đế quốc xếp tại trung thượng, không thể khinh thường, nhưng trận đầu lại đụng phải hạt giống tiểu đội, thật sự là vận khí kém tới cực điểm, nếu như là về sau đụng phải, bọn họ tự giác không địch nổi lời nói, nhận thua là được rồi. Nhưng đây chính là khai mạc thức trận đầu, nếu là bọn họ trực tiếp nhận thua, đó thật là quá mất mặt, không chỉ có ném mặt mũi của mình, cũng ném Trường Phong đế quốc mặt mũi. Cho nên dù là kiên trì, bọn họ cũng muốn đi đánh trận này. Bắt đầu. Tô lớn lên cùng ra lệnh một tiếng, nhất thời tỉ thí bắt đầu. Trường Phong đế quốc 3 người, không có xông lên trước ra, mà chính là lập tức bày ra phòng ngự tư thái, mỗi người đều buộc phát ra cường đại phòng ngự công pháp, chờ Kiếm Tần đế quốc hạt giống tiểu đội xông lại. Mà Kiếm Tần đế quốc Hồ Thiên Hoa, Lữ Thu Hàn nhuận 3 người, vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh, trong đó cái kia Lữ Thu Hàn nhuận cùng mặt chữ điển tu sĩ không nhúc nhích trở xuống, thậm chí ngay cả vũ khí đều không có lấy ra. Chỉ có cái kia Hồ Thiên Hoa, tay không tấc sắt bước bước ra ngoài, từng bước đi hướng Trường Phong đế quốc 3 người. Nhìn như thế, Hồ Thiên Hoa tựa hồ muốn một mình xuất thủ. Trên khán đài quan chiến đám người nhìn đến như tình huống như vậy, nhất thời phát ra kinh ngạc ồn ào âm thanh, có thể tới tham gia võ đạo giao lưu hội, cái nào không phải các đại đế quốc thiên tài trong thiên tài. Là mỗi người cảnh giới bên trong thực lực cường đại nhất 30 người một trong, lẫn nhau ở giữa dù cho có thế lực chênh lệch, cũng chắc chắn sẽ không quá lớn. Thế nhưng Hồ Thiên Hoa, tại trận đầu trong tỉ thí, thế mà liền muốn lấy một địch ba. Đây là nhiều xem thường đối thủ của hắn A. Đây là nhiều tự tin A. Thậm chí, hắn vẫn là tay không tấc sắt, đây quả thực là hoàn toàn không đem đối thủ của hắn để ở trong mắt, cái này khiến hắn 3 cái đối thủ, sắc mặt theo ngưng trọng biến thành tức giận. Đụng phải hạt giống tiểu đội, bọn họ biết thắng lợi cơ hồ không có hy vọng, cho nên cho dù là thua, thậm chí thua không được khá nhìn, bọn họ đều sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng nếu như bị Hồ Thiên Hoa một người cấp đánh bại, đó thật là quá đánh mặt. Đáng giận, cư nhiên như thế khinh thị chúng ta. Chúng ta chủ động công kích, liền xem như thua, cũng muốn để hắn rơi một lớp ra. 3 người bên trong nhân vật dẫn đầu cắn răng nói ra. 3 người nhất thời chủ động xông về Hồ Thiên Hoa. Hồ Thiên Hoa khỏe môi nết lên nụ cười cao ngạo, thản nhiên nói, đến được tốt, để ta nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch cũng không biết tự lượng sức mình, đối phó các ngươi, ta là tại là lười nhác lãng phí sức lực cùng thời gian, đến đón lấy đụng phải ta, tốt nhất trực tiếp nhận thua, nếu không xuống tràng thì giống như các ngươi. Nói xong, Hồ Thiên Hoa giơ lên cao cao tay phải, cường đại linh lực bắn ra, sau đó ra sức oanh đánh một quyền. Cái kia Trường Phong đế quốc 3 người, lúc này đã vọt tới khoảng cách Hồ Thiên Hoa 20 trượng vị trí, cảm nhận được Hồ Thiên Hoa một quyền này uy thế, bọn họ nhất thời trong lòng giật mình. Phong thủ. 3 người rõ ràng là phối hợp qua rất nhiều lần, liền như là một cái chỉnh thể mở dạng, trong nháy mắt dừng lại sau đó hợp thành phòng ngự tư thái, ba người cùng một chỗ bạo phát linh lực, muốn hợp tác phòng ngự được Hồ Thiên Hoa một quyền này. Vâng! Mà bọn họ vừa mới dọn xong phòng ngự tư thái, Hồ Thiên Hoa quyền kình thì rơi xuống. Giang giác giang giác! Phốc xích! Phốc! Dù cho ba người hợp tác phòng ngự, nhưng ở Hồ Thiên Hoa cái này quần quận nhất quyền phía dưới, ba người thân thể gần như đồng thời bị đánh bay ra ngoài, người giữa không trung thì phun ra một đạo huyết kiếm, cơ hồ hành bay ra ngoài trên trăm trượng, đụng vào cái kia trận pháp phía trên mới phịch một tiếng, té lăn trên đất, người đã ngất đi. Mà mỗi người bọn họ ở ngực, cũng không biết gây mất bao nhiêu cái xương sườn, cực kỳ thê thảm. Hồ Thiên Hoa cười nhạt một tiếng, nhìn cũng không nhìn ba người này liếc một chút, nhìn lướt qua chuẩn bị chiến đấu khu đế quốc khác mọi người, gương mặt cao ngạo cùng tự tin. Sau cùng, hắn đem ánh mắt khóa chặt tại Mộ Dung Linh Mộng trên thân, gương mặt sắc ý. Mà lúc này xem trên chiến đài, mười mấy vạn người xem lặng ngắt như tờ, mỗi người đều khiếp sợ nhìn lấy Hồ Thiên Hoa. Hồ Thiên Hoa thế mà lấy một địch ba, chỉ dùng một chiêu thì đánh bại Trường Phong Đế Quốc ba cái cao thủ. Như thế nhẹ nhõm, như thế thoải mái, cái này bên trong ở giữa chênh lệch, thật sự là quá khổng lồ. Đây chính là Tiềm Long Bảng thiên tài thực lực sao? Chỉ là một lần xuất thủ, thì để bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Hoàn toàn không cách nào đối kháng cảm giác, thậm chí so một số kim cương cấp tu sĩ càng thêm cường đại. Mà lúc này Trường Phong Đế Quốc chúng đệ tử, sắc mặt đều biến không được khá nhìn, dù sao Hồ Thiên Hoa đánh bại, là Trường Phong Đế Quốc thiên tài đệ tử, bọn họ đều đem ánh mắt tìm đến phía trước nhất là hai người. Đông Lâm Đại Mục, hình như kiếm, không gì hơn cái này. Đông Lâm Đại Mục cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên, bởi vì cái này trận thứ hai chiến đấu. Vừa vặn là bọn họ đối mặt Kiếm Tần Đế Quốc một tiểu đội. Tương đương trái ngược. Đám người nhất thời ồn ào lên, nghị luận Đông Lâm Đại Mục cùng hình như kiếm, hội làm sao phản kích Hồ Thiên Hoa. Mà lúc này bọn hắn đối thủ, Kiếm Tiêu Tần Đế Quốc ba người, chỉ cảm thấy hai đùi đều đang phát run. Lúc này bọn họ có chút buồn bực, Hồ Thiên Hoa thắng thì thắng đi, tại sao muốn đem Trường Phong Đế Quốc ba người đánh thành trọng thương. Dạng này Đông Lâm Đại Mục cùng hình như kiếm, hội tùy tiện buông tha bọn họ sao? Mà cái này ngày thứ nhất chiến đấu, bọn họ cũng không có mặt đi trực tiếp nhận thua. Mà kết quả sau cùng, là Đông Lâm Đại Mục một người xuất thủ, cơ hồ là chiếu vào Hồ Thiên Hoa phương thức, lần nữa tới một lần, một người tay không tấc sát, một chiêu liền đem Kiếm Tần Đế Quốc ba người đánh thành trọng thương. Sau đó hắn trực tiếp khiêu khích nhìn lấy Hồ Thiên Hoa, gương mặt cười lạnh. Có ý tứ, hy vọng tại đấu loại trực tiếp có thể đụng tới ngươi. Hồ Thiên Hoa đối mặt Đông Lâm Đại Mục khiêu khích, mảy may đều không thèm để ý, từ tốn nói. Đông Lâm Đại Mục cười lạnh một tiếng. Khi đó ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cái kia chút thực lực, liền cái giấm cũng không bằng. Mùi thuốc súng, triệt để đốt lên. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, đến đón lấy ra sân Trần Quang Đế Quốc hạt giống tiểu đội, vẫn như cũ chỉ làm cho một người xuất thủ, liền dễ như trở bàn tay đem đối thủ đánh bại. Sau đó là Lâm Lang Đế Quốc, Tử Hổ Đế Quốc hạt giống tiểu đội, đồng dạng là một người xuất thủ, liền đem đối thủ đánh cho không có chút nào lực trở tay, quả thực cũng là nghiền ép. Hạt giống tiểu đội thực lực thật sự là quá kinh khủng. Chương 368, hạt giống tiểu đội thực lực. Năm cuộc tỷ thí, cùng nhau dùng thời gian, thế mà đều không có vượt qua nửa canh giờ. Mà ở trong đó, càng nhiều hơn chính là dùng tại chuẩn bị phía trên, chính thức dùng để chiến đấu thời gian, chỉ sợ liền một phút cũng chưa tới. Cái này hay là bởi vì Tử Hổ Đế Quốc hạt giống tiểu đội, Tào Tân Tuyết cũng không có xuất thủ, mà chính là để tiểu đội của hắn bên trong xem ra yếu nhất người kia một mình xuất thủ, lấy một địch ba lấy được thắng lợi. Nếu là không tính hắn, còn lại 4 cuộc tỷ thí, chỉ dùng không đến 10 chiêu. Tất cả xuất thủ Tiềm Long Bảng thiên tài, không có chút nào ngoài ý muốn đều nhanh nhanh đem đối thủ giải quyết hết, một chiêu chí ít có thể giải quyết rơi một cái đối thủ, nếu là tụ tập cùng một chỗ, cái kia chính là một chiêu toàn diệt. Lớn như vậy khán đài, mấy trăm ngàn người xem, lúc này yên tĩnh im ắng, toàn bộ đều bị chấn nhức rồi. Có lẽ, đây cũng là chủ nhà Lâm Lang Tông, an bài như thế đối chiến trình tự nguyên nhân. Chính là muốn dùng đội hạt giống thực lực cường đại, đến rung động những thứ này trên khán đài Lâm Lang Tông đệ tử. Để bọn hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Võ đạo, không có cực hạn. Đồng dạng cảnh giới bên trong, trên lệch lại như danh trời một dạng to lớn. Hạc Tuấn lúc này cũng nhìn lấy Đông Phạm Đế Quốc chúng đệ tử, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng như xương, thậm chí có chút cho tàn. Những người này, cũng là bọn họ sau đó phải đối mặt đối thủ. Thấy được chưa? Đây chính là còn lại ngũ đại đế quốc. Hạt giống tiểu đội thực lực, bọn họ cơ hồ đại biểu Bạch Kim đoạn bên trong chiến lược mạnh mẽ nhất. Ta biết các ngươi rất bị đả kích, nhưng là không dùng quá để ý, bởi vì thụ đả kích không chỉ là các ngươi, mà thiên phú của các ngươi là đầy đủ, chỉ phải gìn giữ khiêm tốn chi tâm, một đường an tâm tu luyện, về sau chưa hẳn liền không thể mạnh hơn bọn họ. Dù sao tại Bạch Kim đoạn mạnh, tại kim cương đoạn chưa chắc sẽ vẫn như cũ mạnh. Coi như kim cương đoạn vẫn như cũ mạnh, đến phong hào vương giả, cũng chưa chắc liền có thể bảo trì, mà các ngươi còn có là đường rẽ vượt qua cơ hội. Nhớ kỹ, bảo trì khiêm tốn chi tâm, một bước một cái dấu chân tu luyện. Đi thôi, cùng ta trở về, hôm nay tỉ thí kết thúc, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi đều muốn lên sân khấu tỉ thí, các ngươi có lẽ sẽ bị đánh bại, sẽ bị rất dễ dàng nghiền ép, nhưng ở bị đánh bại, bị nghiền ép quá trình bên trong, chỉ cần có thể học được một chút, như vậy đủ rồi. Hạc Tuấn nói xong, dẫn theo Đông Phạm Đế quốc chúng đệ tử, rời đi chuẩn bị chiến đấu khu. Tuy nhiên nay ngày còn sớm, nhưng đã không có so tài, rất nhiều người đều cần thật tốt phản sông một lần, tiêu hóa hết hạt giống tiểu đội thực lực cường đại, mang cho bọn hắn rung động. Cảm giác thế nào? Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục ba người vẫn như cũ đi tại phía sau cùng, nhìn vẻ mặt trầm ngưng Mộ Dung Linh Ngộng, cùng trong mắt cũng không có tiêu cự Tô Mục, hắn nhịn không được mở miệng hỏi đến. Rất mạnh. Ngoại trừ Tử Hổ Đế quốc xuất thủ tu sĩ, còn lại Tiềm Long bảng thiên tài, ta đều còn không phải là đối thủ của bọn họ. Mộ Dung Linh Ngộng ngẩng đầu, nói nghiêm túc. Song song song. Bọn họ so ta muốn giống còn kinh khủng hơn, còn cường đại hơn, chúng ta Linh Thạch A. Khủng bố như vậy đối thủ, chúng ta làm sao tiến 10 vị trí đầu A, nếu là chúng ta đụng phải bọn họ, chẳng phải là cũng phải bị quét ngang ra ngoài. Quá kinh khủng. Tô Mục vẻ mặt cầu xin. Mạc Tranh cười nói, Tiềm Long bảng thiên tài cường đại, sắp thực vượt qua tu sĩ khác một cái cấp độ, nhưng cũng chưa hẳn thì không thể chiến thắng. Tuy nhiên xem ra, bọn họ đều nhẹ nhõm một chiêu đánh bại địch nhân, nhưng trên thực tế cũng vừa may ra đánh bại điểm tới hạn phía trên. Hôm nay cái này phi trường đối chiến, hiển nhiên là có cao nhân an bài, bọn họ đối với mấy cái này hạt giống tiểu đội thực lực hiểu rất rõ, cho bọn hắn an bài đối thủ, vừa tốt liền tại bọn hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại trong phạm vi. Nếu như bọn hắn đối thủ mạnh hơn dù cho một chút, bọn họ thì chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại, chỉ cần có thể ngăn trở bọn họ một chiêu, thì có thể ngăn cản bọn họ rất nhiều chiêu, kéo không ít thời gian. Cho nên, không dùng tự coi nhẹ mình, bọn họ cũng không phải là không thể chiến thắng, bọn họ cũng là người. Mạc Tranh nói xong, Mộ Dung Linh Ngộng thân thể chấn động, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tô Mục cái hiểu cái không, lại không có đi phản bác Mạc Tranh. Vậy ngươi cảm thấy, hôm nay xuất thủ 4 cái Tiềm Long bảng thiên tài, người nào cường đại nhất? Mộ Dung Linh Ngộng nhịn không được hỏi. Mạc Tranh suy tư một chút, mở miệng nói, theo mặt ngoài đến xem, Hồ Thiên Hoa linh lực hùng hậu trình độ, là trong 4 người mạnh nhất, nhưng ta cảm thấy, Đông Lâm Đại Mục mới là ngay trong bọn họ mạnh nhất, người này cho ta cảm giác, so Hồ Thiên Hoa muốn giấu sâu. Mà Lâm Lang Đế Quốc xuất thủ là Mộ Vũ Thiến, Trần Quang Đế Quốc xuất thủ là Châu Đông Vũ, thực lực của các nàng so Hồ Thiên Hoa, Đông Lâm Đại Mục đều yếu một bậc. Nhưng các nàng đều không phải là mỗi người đế quốc cường đại nhất thiên tài, cho nên không làm được chuẩn. Còn Tử Hổ Đế Quốc xuất thủ, tuy nhiên không phải Tiềm Long bảng thiên tài, nhưng thực lực của hắn, so ngươi cũng không kém bao nhiêu, lôi đài đối chiến hắn không phải là đối thủ của ngươi, sinh tử đối chiến, ngươi chết khả năng cả. NG lớn. Mộ Dung Linh Ngộng giật mình, kinh ngạc nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh ngưng trọng nói, đây cũng là ta đối với ngươi duy nhất lo lắng, ngươi không có trải qua chân chính chém giết. Có lẽ so tài cơ hội không ít, nhưng cái kia chỉ là không có nguy hiểm tính mạng luận bàn. Cùng chân chính chém giết là khác biệt, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng thời điểm, ngươi không hiểu xử lý như thế nào. Hắn nói xong, Mộ Dung Linh Ngộng nhẹ gật đầu, không có phản bác. Nếu như Mạc Tranh chỉ nói là hắn không có kinh nghiệm thực chiến, cái kia nàng còn có thể phản bác, nhưng nói nàng không có kinh lịch chân chính chém giết, nàng xác thực không cách nào phản bác. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T bất quá ngươi không cần quá lo lắng, lôi đài chiến lúc, ngươi điểm ấy nhược điểm sẽ không quá rõ ràng. Nhưng nếu như tiến vào bắt đấu phân địa, vậy liền phải cẩn thận. Mạc Tranh cũng không có cách nào cải biến điểm này, chỉ có thể nhắc nhở trước Mộ Dung Linh Ngộng một câu. Ta biết, lấy trước đến tiến vào bắt đấu phân địa danh ngạch rồi nói sau. Mộ Dung Linh Ngộng nói đến. Trong nội tâm nàng đã làm quyết định, có cơ hội nhất định muốn ra ngoài nhiều lịch luyện một chút, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Mạc Tranh đối nàng lo lắng. Nhưng bây giờ, nàng khuyết điểm này, đã không có thời gian đi đền bù. Mà lại mặt đối với kế tiếp lôi đài chiến. Nàng càng quan trọng hơn là trước tăng lên cảnh giới thực lực, mấy cái đội hạt giống ngũ cho nàng rất lớn áp lực, nàng hiện tại cũng không rõ ràng Mạc Tranh thực lực chân chính, muốn cầm tới tiến vào bắt đấu phần địa danh ngạch lời nói, nếu như không cân nhắc Mạc Tranh nhận tàng thực lực, chỉ bằng nàng, hiện tại còn chưa đủ. Cho nên trở lại chỗ ở về sau, Mộ Dung Linh Ngộng thì lập tức bế quan. Không chỉ là nàng, cơ hồ tất cả Đông Phạm Đế quốc đệ tử, đều lựa chọn tiến vào bế quan trạng thái, lâm trận ma thương, không sáng cũng ánh sáng, bọn họ không muốn bị người nghiền ép. Một đêm này, cơ hồ không có bất kỳ cái gì Đông Phạm Đế quốc đệ tử rời đi theo gió cốc. Sáng sớm hôm sau, tỉ thí lại bắt đầu. Một ngày này tỉ thí, Đông Phạm Đế quốc có 7 cái tham tiểu đội, muốn tiến hành một trận chiến đấu, nhưng có thời gian sớm, có thời gian muộn, cho nên cũng không cần thống nhất hành động. Mà Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục 3 người chiến đấu, và hôm nay thứ 16 tràng. Hôm nay lớn nhất chú mục nhất chiến tại trận thứ 8, cái kia chính là một trận thế kỷ đại chiến. Tử Hổ Đế quốc Giang Sơn Hổ chỉ huy tiểu đội, đụng phải Trần Quang Đế quốc hạt giống tiểu đội, cuộc chiến đấu này, chính là đấu vòng loại bên trong đặc sắc nhất chiến đấu, không có cái thứ hai. Trần Quang Đế quốc hạt giống tiểu đội, từ Phiền Văn Hạo, Châu Đông Vũ, Ninh Bắc Xuyên tổ 3 người thành. Ngày hôm qua trong tỉ thí, từ Châu Đông Vũ một người xuất thủ, nàng dùng 2 chiêu thì giải quyết hết nàng 3 cái đối thủ, có thể nói là cực kỳ cường đại, để người khác sâu ấn tượng. Nhưng Giang Sơn Hổ tiểu đội, cũng không phải ngày hôm qua đối thủ yếu như vậy. Thậm chí Giang Sơn Hổ, được xưng là lần này võ đạo giao lưu hội phía trên đệ nhất cao thủ, hắn 2 cái đội bạn tuy nhiên không phải tiềm long bảng thiên tài, nhưng cũng tuyệt đối không yếu bao nhiêu. Trận chiến đấu này ai thắng ai thua, không ai nói rõ được. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là người nào cầm xuống tràng thắng lợi này, người đó là cái này một tiểu tổ đầu danh, trong tiểu tổ còn lại đội ngũ, căn bản là uy hiếp không được bọn họ. Bởi vì có trận này tiêu điểm đối chiến nguyên nhân, cho nên phần lớn người đều sớm chạy tới lôi đài chuẩn bị chiến đấu khu, chỉ vì nhìn cái này hai hổ tranh đấu. Mà ở phía trước 7 trận đối chiến, Đông Phạm Đế quốc cũng có 2 cái tiểu đội xuất chiến. Không hề nghi ngờ, bọn họ bị quét ngang bị thua. Ở trong đó, thì có ngày ngữ các tinh anh bảng bài danh thứ 5 Từ Vũ Vi, cùng bài danh thứ 6 Thu Bá Vinh, bài danh thứ 7 Thương Úc tạo thành tiểu đội. Thực lực của bọn hắn, có thể nói là gần với cơ thừa chí tiểu đội. Nhưng ngay cả như vậy, các nàng vẫn là bị quét ngang đi ra, cơ hồ không thể phát ra cái gì ra dáng chống cự, càng quan trọng hơn là, đánh bại các nàng tiểu đội, vừa vặn là hôm qua bị hạt giống tiểu đội quét ngang đội ngũ một trong. Bọn họ bị cái này tiểu đội quét ngang, mà cái này tiểu đội lại bị hạt giống tiểu đội quét ngang, cái này kỳ ở giữa chênh lệch, quả thực khiến người ta tuyệt vọng, Đông Phạm Đế quốc mọi người khí thế, tại sao trận chiến này, bị triệt để đả diệt. Liền xem như cơ thừa chí, cũng cơ hồ không có bất luận cái gì đấu chí. Bởi vì bọn hắn cũng thường xuyên cùng Từ Vũ Vi tiểu đội đối chiến, tuy nhiên luôn luôn thắng, nhưng thắng được cũng không phải rất nhẹ nhàng. Mà Giang Sơn Hổ tiểu đội cùng Trần Quang Đế quốc hạt giống tiểu đội chiến đấu kết thúc về sau, cơ thừa chí tiểu đội liền đem muốn lên đài tỉ thí, đối thủ là Trường Phong Đế quốc một cái bài danh trung đẳng tiểu đội, hắn hy vọng có thể vì Đông Phạm Đế quốc nắm lấy số một phen thắng lợi. Rất nhanh, trước mặt thất cuộc tỉ thí đều kết thúc. Giang Sơn Hổ tiểu đội 3 người, theo Tử Hổ Đế quốc trong mọi người đứng lên, cất bước đi hướng trên lôi đài, mà một bên khác Trần Quang Đế quốc Phiền Văn Hạo, Châu Đông Vũ 3 người, cũng chậm rãi đi lên lôi đài. Xem trên chiến đài người xem, đã sớm không kịp chờ đợi muốn nhìn trận này thế kỷ đại chiến, nhất thời phát ra tiếng hoan hô to lớn. Mạc Tranh, ngươi cảm giác đến bọn hắn ai sẽ thắng? Mộ Dung Linh Mộng nhịn không được hỏi. Mạc Tranh không chút do dự nói, Giang Sơn Hổ đi. Vì cái gì? Giang Sơn Hổ đồng đội, cũng không bằng Trần Quang Đế quốc hạt giống tiểu đội A. Chỉnh thể thực lực hiển nhiên là Trần Quang Đế quốc hạt giống tiểu đội càng mạnh. Mộ Dung Linh Mộng nghi hoặc đến.